nàng vẫn chưa nhận thua. Càng chưa từng quyết định quá cứ như vậy chịu chết. Như vậy nhận chi, liền giống như giờ phút này xẹt qua phía chân trời này một đạo tia chớp, chợt mà xuất hiện ở mọi người nhận chi giữa, gõ ra một mảnh lệnh người hít thở không thông lại tràn ngập sức giãn trầm mặc. Lương Thính Vũ đã là ý thức được không đúng. Nhưng kiến sầu sớm tại một trận chiến này bắt đầu phía trước, cũng đã chủ tính thật lâu sau, vẫn luôn đang chờ đợi giờ phút này, lại sao có thể thất thủ. Nàng chỉ là trao phúng giống nhau mà bước lên khỏe môi, dơ lên cắt lộc đau khi, nhàn nhạt hỏi một câu, đây là ngươi cuối cùng át chủ bài đi. Là, đây là Lương Thính Vũ cuối cùng át chủ bài. Liền thiếu cước đại nhân thần chỉ chi lực đều đã mượn tới, liền ngày xưa ẩn thân với Huyên Ương Việt Trung bí mật đều thông báo thiên hạ, giờ phút này nàng, đó là mạnh nhất nàng. Mượn từ trận này Vũ, mượn từ trong tay Huyên Ương Việt hình thành ấn phù, mượn từ này cơ hồ vây khóa lại một phương thiên địa thần chỉ chi lực, nàng buồn nhưng bách chiến bách thắng, buồn ứng chiến đều bị thắng. Nhưng ở kiến sầu lời này xuất khẩu nháy mắt, như vậy kiên định tín niệm, thế nhưng dao động. Nàng thấy được kiến sầu đáy mắt ngưng mà không tiêu tan thần quang, thấy được nàng dưới chân chưa bao giờ tắt đấu bản, cũng thấy được nàng trong tay, kia một thanh trước sau nắm chặt cắt lộc đao. Đao. Cái này chữ toát ra nháy mắt, Lương Thính Vũ chỉ cảm thấy da đầu đều tạc một chút, một loại lúc trước đã bị nàng phủ nhận khả năng, liền như vậy đột ngột mà một lần nữa xuất hiện. Không có bất luận cái gì căn do. Chỉ là nguyên tử vết đao thượng liếm huyết một đường lăn đánh lại đây sinh tử trực giác. Ngày đó dạ hàng thuyền trong địa lao kiến sầu kia kinh diễm một rút đao, hoàn toàn không chịu khống chế mà xuất hiện ở nàng trong óc. Lương Thính Vũ thậm chí vô pháp khống chế chính mình đáy lòng run rẩy, kia một loại thật sâu chôn ở đáy lòng, nhân tự biết không địch lại mà sinh ra khiếp đảm cùng lùi bước. Kiến sầu tâm bình như gương, thật lâu cầm nắm ở trong tay cắt lục đao, đống nhiên nhẹ nhàng mà run một chút, vì thế mũi đao thượng vẫn luôn treo kia một giọt nước mưa, liền xẹt qua một đạo trong suốt hư tuyến, bị nàng chấn động rớt xuống trên mặt đất. Tí tách mà một thanh âm vang lên, nện ở trên mặt đất, bắn khởi một đóa bọt nước, chớp mắt liền biến mất ở còn lại dơ bẩn nước mưa chung. Nhưng tại đây loại thời điểm, ai lại sẽ đi chú ý như vậy một giọt vũ đâu? Bạch Ngân lâu chung, mặc kệ là bị nhốt lồng giam tả lưu, vẫn là tâm huyền một đường bạch dần, hoặc là trước mắt ngưng trọng thầm yêu, bát phong bất động khúc chính phong, thậm chí là chợt gian sắc mặt đại biến Lương Thính Vũ. Mỗi người ánh mắt đều ở kiến sầu trên tay, kiến sầu đao thượng. Sắc nhọn mũi đao, tứ ướt át trong không khí xẹt qua, phảng phất muốn đem chi cắt qua. Kiến sầu này cùng nhau tay động tác, là như thế mà bình đạm đơn giản, không đáng giá nhắc tới. Nhưng cố tình giờ phút này, một cổ mạc nhưng danh trạng hơi thở, đã đem nàng bao phủ. Dưới chân đấu bàn, muôn vàn khôn tuyến tung hành. Vô tận linh khí theo khôn tuyến lưu chuyển, lại hối nhập thiên nguyên chỗ kia một mảnh lưu ly tử ngọc sáng rọi chung, chạy nhập kiến sầu quanh thân các nơi kinh mạch. Đây là tất cả mọi người có thể nhìn đến. Nhưng ở tất cả mọi người vô pháp khuy biết thân thể chỗ sâu trong, linh đài chỗ sâu trong, một sợi lại một sợi huệ bọc u ám hơi thở hồn lực, đã lặng yên giật tán mà ra. Chúng nó giống như thủy triều giống nhau, lại không có nửa điểm tiếng động, trong khoảnh khắc liền cùng kiến sầu trong cơ thể thiên địa linh khí giao hòa. Cực kỳ giống hắc cùng bạch giao hội. Chỉ là như vậy một cái ý nghĩ chợt lóe lên, một cái hô hấp, kia một cổ khiến lòng run sợ hỗn độn hơi thở, liền đã xuất hiện. Nó phảng phất là trong thiên địa nhất nguyên thủy tồn tại, nhưng cùng thần chỉ so vai, kham đoạt hồng mông tạo hóa. Căn bản đều không cần sau chiêu, Lương Thính Vũ liền đã rõ ràng mà phân biệt ra tới. Chính là này một cái gần như với trở lại nguyên trạng khởi tay. Chính là như vậy vô cùng đơn giản rút đao. Chính là này một cổ lệnh nàng vô pháp sinh ra chống cự chi tâm hơi thở. Này rõ ràng chính là kiến sầu ngày đó trong địa lao kia ngăn cản thiếu cước đại nhân một kích kia một đao. Lương Thính Vũ trong lòng kinh giận đan sen, trên mặt biểu tình cũng đống nhiên vặn mẹo. Nàng lúc trước cảm thấy chính mình có thể cùng kiến sầu một trận chiến, đó là bởi vì phán đoán ra kiến sầu kỳ thật còn sẽ không lúc trước bổ ra kia một đao, nhưng giờ phút này kiến sầu lại cố tình đem này chí mạng sát chiêu thi triển ra tới. Nếu nàng sẽ, vì cái gì sẽ kéo dài tới hiện tại? Tưởng không rõ. Hoàn toàn tưởng không rõ. Lương Thính Vũ chỉ có thấy kiến sầu giờ phút này nắm chắc thắng lợi biểu tình, thấy được nàng lạnh băng trong hai mắt, chính mình mang theo một tia kinh hoàng thân ảnh. Đã đương khổ mệnh nguyên ương, ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Rầm. Cao cao giơ lên cắt lục đao, xẹt qua thật mạnh màn mưa, hướng tới nàng phương hướng rơi xuống. Quá nhanh. Hoặc là nói, này một đao để lại cho Lương Thính Vũ bóng ma quá nặng, sợ hãi quá sâu, thế cho nên giờ phút này Lương Thính Vũ căn bản không kịp tự hỏi, cũng không dám chậm trễ thời gian đi tự hỏi. Ở cắt lộc đao dơ lên cao còn chưa rơi xuống ngáy mắt, cầu sinh dục vọng, đã làm nàng theo bản năng mà sau này một lui. Trong hư không xoay tròn không thôi Huyên Ương Việt tấn ký, tức khắc cứng lại, thiên hạ trên mặt đất, sở hữu rủ xuống ở trên hư không trung mưa lạnh, đều vào giờ phút này tiêu vô tiếng động, kia bao phủ toàn bộ bạch ngân lâu ngập trời sát khí, cũng bởi vì nàng này một lui, nháy mắt tán loạn. Giống như sụp đổ núi cao, giống như đảo khuynh biển cả. Này một lui, phảng phất rời khỏi một cái trời cao biển rộng, phảng phất vì Lương Thính Vũ rời khỏi một đường sinh cơ. Nhưng ở như vậy một cái vốn nên may mắn nháy mắt, trong lòng đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, Lương Thính Vũ lại đống nhiên ngơ ngẩn. Một cổ khắc cốt băng hàn bò lên trên trong lòng. Nàng ngẩng đầu lên, liền thấy, cũng thấy rõ. Kiến sầu đáy mắt, kia đột nhiên lộng lấy mấy lần ánh sáng, kia bên môi bỗng nhiên vui sướng ý cười, còn có. Không có bất luận cái gì biến hóa cắt lục đao. Ngươi thế nhưng cha ta. Trong đầu căng chặt một cây huyền, chợt đứt gãy, Lương Thính Vũ thanh âm nghẹn ngào đến như là vây thú sinh mệnh cuối gào giống, tràn ngập vô tận thô bạo, vô tận bạo nộ. Nhưng lúc này đã là hối hận thì đã muộn. Kiến sầu cơ hồ vô pháp khắc chế mà bật cười lên. Tại đây rửa sạch quanh mình thế giới mưa to trùng, tại đây vô số người nhìn chăm chú cách ngạn trên đài, đang không ngừng hiện lên trắng bệnh điện quang màn trời hạ, ở dưới chân đấu bản giật tràn ra từ từ ánh sao. Đương nhiên là trá. Kia nhất thức kinh diễm rút đao, kiến sầu căn bản sẽ không. Ngày đó dạ hàng thuyền địa lao nổi kia cơ duyên xảo hợp một lần ngộ đạo, chỉ làm nàng chạm được này huyền diệu cảnh giới ra lông. Ở trở lại thiên địa lữ quán lúc sau, cũng từng ở phòng cho khách bên trong nghiên cứu thật lâu sau, khá vậy chỉ ngộ ra một cái khởi tay. Dung hợp thiên địa linh khí cùng độ phì của đất ấm hoa, liền có thể phỏng đến này thức chi hình một vài. Nhưng nếu muốn tiếp tục thi triển, liền sẽ nháy mắt sụp đổ, mất đi sở hữu uy lực. Chỉ đáng thương Lương Thính Vũ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ở sơ sơ trạm thượng cách ngạn đài, dò thám biết kiến sầu đó là ngày đó đêm tham dạ hàng thuyền người kia lúc sau, nàng liền kết luận chính mình vô pháp chiến thắng có thể thi triển này nhất thức kiến sầu, bắt đầu sinh ra lưu ý, bởi vậy mới bị kiến sầu bắt được sơ hở. Từ lúc ấy bắt đầu, giờ phút này chủ tính, liền đã ở kiến sầu trong lòng. Cao thủ giao chiến, sợ nhất chính là cái gì? Là một viên không chừng chi tâm. Lương Thính Vũ đối nàng này gần như phải giết nhất thức lòng mang kiên kỵ, trước nửa chàng liền đánh đến bó tay bó chân. Phần sau chàng nàng tuy nhân kiến sầu chậm chạp không sử dụng này nhất thức tâm sinh hoài nghi, liệu định kiến sầu sẽ không, nhưng rốt cuộc chưa đến kiến sầu thừa nhận, lại thêm chi sớm có kia một đao bóng ma bao trùm trong lòng, nhất định khó có thể chân chính bông. Cho nên giờ phút này, ở thấy kiến sầu này hơi thở tương đồng thức mở đầu lúc sau, nàng cơ hồ không chút do dự lựa chọn tránh lui. Mà kiến sầu, chờ đó là giờ phút này. Luận thực lực, Lương Thính Vũ thật sự kham vì kinh địch, nếu đem Nguyên Ương Việt dùng đến mức tận cùng, đương cùng kiến sầu chẳng phân biệt thắng bại. Càng không cần phải nói còn có này cổ quái lực lượng thêm thân, kiến sầu một cái vô ý, đều có khả năng vứt bỏ tánh mạng. Có thể nói, vào giờ phút này phía trước, Lương Thính Vũ đều chiếm hết ưu thế. Nhưng vào giờ phút này lúc sau, cục diện đã xảy ra nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Lương Thính Vũ này một lui, nơi nào là vì chính mình rời khỏi một đường sinh cơ. Nàng rõ ràng là vì kiến sầu rời khỏi một đường thắng cơ, vì chính mình rời khỏi hẳn phải chết sát khí. Thiên hạ tu sĩ, hướng cầu lực lượng, cho rằng lực chỗ đến, trái tim hướng tới, liền có thể công vô bất khắc chiến vô bất thắng, nhưng kiến sầu cùng người chiến đấu, chưa bao giờ là đơn thuần mà bằng vào một cái lực tự. Phù đạo sơn nhân sở bình chi tuyệt hảo chiến đấu thiên phú, lại há là bởi vì này nông cạn tu vi cùng lực lượng. Chân chính thiên phú, nơi phát ra với trực giác, nơi phát ra với mưu lược. Chá. Nàng đương nhiên là chá. Thắng bại huyền với một đường, sinh tử huyền với một đường. Không chá, nơi nào tới tình thế nguy hiểm nghịch chuyển, nơi nào tới sinh tử thắng bại nghịch chuyển. Chá chính là nàng Lương Thính Vũ. Chiến cuộc đến tận đây, cắt lộc đao đã nhưng công thành lùi thân. Lãng trong tiếng cười, kiến sầu thả người nhảy, thân hóa tinh lưu, dưới chân lượn vòng đấu bàn đem lộng lấy tinh quang sái lạc, ở vô số người kinh diễm trong ánh mắt, chỉ ngưng tụ ra một quả cánh chim hình dạng kim sắc đạo ấn. Bản mạng đạo ấn. Thiên làm bàn cờ, tinh làm tử. Khôn tuyến xuyên qua, đạo tử tương liên, sáng lên nháy mắt, đó là một cổ hùng hồn khí thế phóng lên cao. Bắt mắt kim quang, cùng với từng đợt lập lòe điện quang ra lộ. Kiến sầu bên trái xương bả vai thượng kia một cổ đã lâu nóng bỏng cùng nóng cháy, cũng nháy mắt dâng lên mà ra, đảo mắt giống như xoáy nước giống nhau, hấp thu nàng giờ phút này trong cơ thể sở hữu linh lực. Một mảnh thật lớn mà quang huy kim sắc cánh chim hư ảnh, cứ như vậy xuất hiện vào giờ phút này thảm thiên sầu mà chung. To như vậy bạch ngân lâu, toàn vì một cổ hoàn toàn mới hơi thở sở bảo phủ. Tang thương, cổ xưa. Mọi người rõ ràng còn thân ở này lâu chung, nhưng giờ khắc này, lại phảng phất đặt mình trong với thượng cổ man hoang, vạn vạn dặm vô biên đại trạch chung. Xa xôi chân trời, mơ hồ truyền đến mảnh thu gào giống, che trời một cánh cư như vậy từ bọn họ đỉnh đầu đảo qua mà qua. Tất ba một tiếng, kia Uyên Ương Việt ngưng tụ thành lưu ly ấn phủ, tức khắc dập nát. Trong khoảnh khắc, trầm hậu mây đen tan. Âm trầm màn trời khai. Mưa to nghỉ ngơi. Nước mưa giàn ruổi trên mặt đất, huyết ô đều bị xúc rửa cái sạch sẽ, chỉ còn lại có lúc trước tử chiến hai người tương đối mà đứng. Kiến Sầu một thân phong rong, mà Lương Thính Vũ. Một mảnh nhọn nhọn kim sắc lông chim, giống như kiến huyết phong hầu lợi kiếm, vừa lúc để ở nàng huyết hầu thượng. Ta bình sinh, nhất không mừng là ngày mưa. Kiến Sầu miểu xa ánh mắt, tại đây một lần nữa trong dưới bầu trời quét một vòng, lại lần nữa rơi xuống Lương Thính Vũ trên người, chỉ đạm cười vừa hỏi, hiện tại, ta lấy tánh mạng của ngươi, vừa ý phục khẩu phục. 343 chương 343 Tân Kiếm Hoàng. Kết thúc. Sớm tại Lương Thính Vũ vì Kiến Sầu sở trá kia một khắc, trận này một hai phải tranh ra cái sinh tử chiến đấu, liền đã kết thúc. Thân là người đứng xem mọi người, tuy rằng không biết kia một khắc Kiến Sầu sử rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, thế nhưng sử Lương Thính Vũ ở một mảnh rất tốt cục diện hạ tự lui một bước, bạch bạch đánh mất ưu thế, nhưng kết quả đã rõ ràng. Đế Giang Phong lôi cánh A. Gian nan thanh âm, ở Bạch Ngân lâu nào đó trong một góc vang lên. Rốt cuộc vẫn là có người, từ 60 năm trước kia đã xem như có chút xa xăm năm tháng, nhảy ra có quan hệ tại đây ký ức, lấy một loại khó có thể hình dung làn điệu, than như vậy một tiếng. Đế Giang Phong lôi cánh đạo ấn, kia chính là Thập Cửu Châu đã biến mất thật lâu chưa từng xuất hiện quá bản mạng đạo ấn A. Năm xưa vẫn là kim đan kỳ Kiến Sầu, thân phụ này ấn, cùng người ác chiến không hải phía trên, liền chọc đến mọi người chú mục. Bọn họ chung đại đa số người dù chưa từng chính mắt gặp qua, nhưng có thể muốn gặp. Hôm nay lúc này, này một vị nhai sơn đại sư tỷ phong thái, tất là càng hơn vắng tích. Thật lớn cánh chim, mang theo kim sắc ảo ảnh, xoay quanh xưa nay phủ văn. Mỗi một cây bóng loáng lông chim thượng, đều còn có thể nhìn đến hiệp phong, bọc lôi. Liền mới vừa rồi như vậy chấn cánh vung lên gian, liền còn thiên địa một cái lanh lảnh. Đã sinh lưu ý, mất đi lúc trước ưu thế Lương Thính Vũ, nơi nào là nàng đối thủ. Trong khoảnh khắc, liền đã quân lính tan rã. Thế cục nghịch chuyển, nói đến liền như vậy nháy mắt. Bao nhiêu người hiện tại đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Thậm chí bao gồm Lương Thính Vũ chính mình. Uyên Ương Việt chính là nàng tu hành nhiều năm bản mạng pháp khí, ở giết ngày xưa sở ái lúc sau, càng đem này tinh phách thần hồn lấy bí pháp luyện nhập Việt Trung. Có thể nói, một đôi Uyên Ương Việt, hệ năng mệnh, hệ hắn hồn. Hiện giờ Kiến Sầu trượng Đế Giang Phong lôi cánh dựng lên, đã đem này một đôi Uyên Ương Việt đánh trúng dập nát. Nguyên bản phiêu đang ở nàng phía sau kia một đạo nam tu hư ảnh, nháy mắt liền bị xé cái dập nát, ngay cả nàng chính mình đều chỉ cảm thấy ngũ tạng như lốt, giữa mày như tao lôi điện xuyên thấu, phảng phất liền hồn phách đều phải bị tua nhỏ. Thống khổ. Cơ hồ có thể đem người bức điên thống khổ. Thay đổi bất luận cái gì một cái tâm trí không kiên hạng người, chỉ sợ sớm đã duy trì không được, ở nhiều trọng thương thế giáp công dưới đầy đất lan lộn. Nhưng Lương Thính Vũ, như cũ đứng. Trong thân thể, phảng phất có một cổ kỳ dị lực lượng chống đỡ nàng. Cứ việc, là như thế này mà run run rẩy rẩy, lung lay sắp đổ. Nhưng nàng, thế nhưng không có ngã xuống. Một đôi khói mù tan đi mắt, giờ phút này nhìn chăm chú vào Kiến Sầu, trong lòng lại còn có tất cả vớ vẩn, thua, thế nhưng cứ như vậy thua. Liên bởi vì lúc ấy cô kỵ Kiến Sầu kia một đao nghĩ sai thì hỏng hết. Một đánh cờ sai, thua hết cả bàn cờ. Đợi cho nàng nhận thấy được không thích hợp thời điểm, đã không còn có phiên bản khả năng. Một trận chiến này, nàng không có thua ở tu vi thượng, cũng không có thua ở pháp khí thượng, càng không có thua ở mặt khác ngoại vật thượng. Nàng chỉ là thua ở chính mình trên người. Cũng có thể nói, nàng bại cho Kiến Sầu người này bản thân. Tinh tế hồi tưởng mới vừa rồi một trận chiến này, có thể nói, mới vừa rồi chính mình vì nàng sở tính kế một màn này, cơ hồ là vô pháp tránh cho. Từ lúc bắt đầu, nàng cũng đã ở mưu tính. Chính mình mỗi một bước, mỗi một cái phản ứng, đều ở đối phương dự kiến bên trong. Xong việc hồi tưởng lên, có lẽ đơn giản. Cũng thật nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi làm nàng là ngay lúc đó Kiến Sầu, chỉ sợ cũng căn bản làm không được như vậy không dấu vết, như vậy tâm cơ sâu nặng, như vậy bí quá hóa liều. Nếu như ta lui bước chia tay, hơi chậm thượng một lát, giờ phút này vì giao mổ sở chỉ, liền sẽ là ngươi. Đúng vậy. Kiến Sầu không tỏ ý kiến, cả người đã thả lỏng xuống dưới. Bởi vì nàng đã xác định, giờ phút này Lương Thính Vũ đã là dầu hết đèn tắt, mặc dù nàng không giết, cũng căng không được bao lâu. Cho nên, có đôi khi vận khí khả năng cũng là thực lực một loại đi. Vận khí. Lương Thính Vũ vừa nghe, thế nhưng khắc chế không được mà nở nụ cười, phảng phất là nghe thấy trên đời này tốt nhất cười chê cười. Kiến Sầu không có ngôn ngữ. Lương Thính Vũ cười đủ rồi, cũng liền chậm rãi ngừng. Nàng một lần nữa nhìn về phía Kiến Sầu ánh mắt, mang theo một loại trào phúng, lại ẩn ẩn nhiên một loại khác loại khâm phục, chỉ cười lạnh một tiếng, ta đã là ngươi giao thất dưới thịt cá, hà tất còn như thế dối trá. Nếu kia một khắc Kiến Sầu đối nàng lui, không có thập phần nắm chắc, lại sao có thể buông tay đi bác? Là bởi vì liệu định nàng sẽ lui, cho nên mới sẽ như vậy tính kế. Từ đầu tới đuôi, nơi nào tới cái gì vận khí cách nói. Kiến Sầu lại chỉ cười cười. Đế Giang Phong lôi cánh hư ảnh, đã dần dần từ nàng phía sau đạm đi, nhưng kia một quả huyền phù ở Lương Thính Vũ trước người kim sắc lông chim, lại trước sau ngưng thật, không có nửa điểm biến mất dấu hiệu. Lương Thế Tiểu tâm cơ thủ đoạn ngàn dặm chọn một, chỉ tiếc, âm mưu tính kế phạm ta tối kỵ, này mệnh, trung quy khó tha. Này mệnh, trung quy khó tha. Giờ phút này Kiến Sầu tay phải đã nâng lên, chỉ gian quang hoa lưu chuyển, chỉ cần tâm niệm vừa động, đầu ngón tay vừa động, kia treo ở Lương Thính Vũ hầu trước kim vũ, liền sẽ nháy mắt gỡ xuống nàng tánh mạng. Nhưng lúc này Lương Thính Vũ, nghe xong Kiến Sầu lời này, lại là ngửa mặt lên trời một tiếng cười to, tiện đà một tiếng than thở, tự mình quyết ý đặt chân này nói, liền chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể toàn thân mà lui. Hôm nay bại trong tay ngươi hạ, ta tâm phục khẩu phục. Nói đến một nửa, nàng thanh âm bỗng nhiên dừng một chút. Quanh thân hắc khí cùng ấn phù tất cả tiêu tán, đã khôi phục thanh minh một đôi mắt, chỉ như vậy chậm rãi dọc theo bạch ngân lâu này một vòng hoặc khai hoặc nhắm điêu cửa sổ nhìn lại, phảng phất đang xem này sau cửa sổ mỗi người. Theo sau, mới chậm rãi rồi nói tiếp, chẳng qua, ta cũng không thích thất bại thảm hại. Không thích thất bại thảm hại. Kiến Sầu ngẩn ra, nhất thời không có minh bạch này một câu hàm nghĩa. Lương Thính Vũ cũng bất đồng nàng giải thích, chỉ là bên môi bỗng nhiên treo lên ba phần kỳ quỷ mỉm cười. Thế nhưng hỏi một cái nhìn như không chút nào tương quan vấn đề, ngươi trước kia, hẳn là không có cùng Nguyên Anh lão quái đánh quá đi. Thật là không có, đặc biệt là trước mắt loại này lấy mệnh tương bác. Chính là, Lương Thính Vũ hỏi cái này để làm gì? Từ từ, Nguyên Anh kỳ. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu nhíu chặt mày đột nhiên một trọn, một tia kinh sắc lần đầu xuất hiện ở nàng đáy mắt, trong đầu đã điện quang thạch hỏa mà hiện lên ngày xưa ở điển tịch thượng xem qua vài thứ kia. Cẩn thận! Nàng muốn tự bạo. Còn không đợi Kiến Sầu lại đi xác nhận, Bạch Ngân lâu chúng có đánh đá chua ngoa nhạy bén tu sĩ, đã phát hiện giờ phút này Lương Thính Vũ khác thường, không chút nghĩ ngợi chính là khẳng cả giọng hét lớn một tiếng. Ha ha ha! Lương Thính Vũ cười, đã là trở nên điên cuồng lên. Trọng thương dưới thân thể, theo này cười không ngừng mà run rẩy, nhưng ở nàng trong đan điền, rồi lại một đoàn có chút đen tối kim quang sáng lên, không ngừng hướng tới phần đầu mà đi. Trong nháy mắt, kia một đoàn kim quang liền xông ra, hóa thành một cái ba tấc cao tiểu nhân nhi. Xem này hình thể dung mạo, toàn cùng Lương Thính Vũ bản nhân giống nhau như lúc. Nguyên Anh kỳ, sở dĩ bị người coi là biến chất giai đoạn, đó là bởi vì Nguyên Anh xuất hiện. Tu sĩ một khi tu thành Nguyên Anh, liền tương đương với nhiều một cái tánh mạng. Còn ở Nguyên Anh kỳ tu sĩ, này chỗ tốt còn không lộ rõ, nhưng thay đổi tiếp theo cái cảnh giới, cũng chính là xuất khiếu kỳ, tu sĩ liền có thể thao túng Nguyên Anh, thoát ly chính mình thân thể. Mặc dù là thân thể không có, Nguyên Anh còn ở, tu sĩ liền sẽ không chết. Lương Thính Vũ cố nhiên không có đạt tới xuất khiếu kỳ, thân thể cùng Nguyên Anh tạm còn không thể chia lịa. Nhưng Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, lại là thật đánh thật. Nho nhỏ một quả Nguyên Anh, ngưng tụ nàng suốt đời tu vi chi tinh hoa, mặc dù trọng thương dưới, cũng ẩn chứa thật lớn năng lượng. Mà Nguyên Anh tự bạo, tắc có thể đem này suốt đời tinh hoa cùng lực lượng, phóng thích với nháy mắt. Kia sẽ là cỡ nào khủng bố một hồi tai nạn. Chỉ sợ là liền này một tòa cao tới trăm trượng bạch ngân lâu, đều phải bị san thành bình địa. Giờ phút này hiển nhiên Lương Thính Vũ trạng nếu điên cuồng, Nguyên Anh đã ly thể, sở hữu biết lợi hại tu sĩ, đều nhịn không được đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn chăm chú vào Lương Thính Vũ kia Nguyên Anh tiểu nhân nhi ánh mắt, tất cả tràn ngập hoảng sợ. Mau tránh ra! Chạy! Thật là điên rồi! Bạch Ngân lâu chung vô số tu sĩ đã là cảm thấy bất an, ngay cả đến từ Đông Nam Man Hoang Đồng Quan Dịch Đại Tư Mã Thẩm Yêu, đều không cấm hoảng sợ biến sắc. Nhưng này hết thể biến hóa, phát sinh đến thật sự là quá nhanh. Càng không cần phải nói Nguyên Anh ở thoát ly thân thể gông cùm xiềng xích lúc sau, này tốc độ có tăng vô giảm, chỉ nháy mắt cũng đã lên tới giữa không trung, quang mang đại phóng. Muôn vàn nói chói mắt kim quang, giống như mũi tên nhọn giống nhau, xuyên thấu nho nhỏ Nguyên Anh. Kia một khắc, một cổ khủng bố dao động, liền lấy Lương Thính Vũ Nguyên Anh vì trung tâm, hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán khai đi. Nguyên bản liền đứng ở cách ngạn trên đài Kiến Sầu, nhất định đứng núi chịu sào. Nhưng khoảng cách như thế chi gần, nơi nào lại là nói tránh là có thể tránh đi. Càng không cần phải nói, trên đài còn có cái bị nhốt trong lồng, lực lượng hoàn toàn biến mất tà lưu. Kiến Sầu căn bản không có muốn lui nửa bước ý tứ, thậm chí kim sắc long lân trong khoảnh khắc một lần nữa bao trùm toàn thân, còn lại lần nữa nắm lên cắt lộc đao. Trên lầu nhã gian Trung Bạch dần thấy thế, suýt nữa gấp đến độ đỏ mắt. Này trong lúc nhất thời, cũng căn bản lại bất chấp rất nhiều, trực tiếp từ chỗ cao đáp xuống, một bàn tay nắm lấy lồng giam bên trái một cây dựng lan. Túm lên tới liền hô một tiếng trước tiên lui, muốn cho Kiến Sầu né qua này nên diện mà đến đánh sâu vào. Nhưng giờ khắc này, Kiến Sầu không có lui. Cũng đống nhiên không cần lui. Trong hư không, một con hơi mang vài phần thô giáp thon dài bàn tay, nhẹ nhàng duỗi ra tới. Như không có gì giống nhau, lặng yên không một tiếng động lại lông tóc vô thương mà, xuyên qua Lương Thính Vũ Nguyên Anh tự bạo một khắc trước sinh ra đủ loại khủng bố không gian dao động, xuyên qua kiếp nhưng dễ dàng xuyên thấu người huyết nhục chi thân kim quang. Cứ như vậy, giống như tùy ý bắt được một con non nớt chim non, bắt được kia giữa không trung kia sắc bạo liệt Nguyên Anh. Đây là kiểu gì không thể tưởng tượng một màn. Sở Hữu chính mắt thấy này mặc người, bao gồm Kiên Sầu, đều căn bản không có phản ứng lại đây, cũng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng, phải làm đến như vậy cử trọng lực hình, nên có gì chờ khủng bố tu vi. Muốn chết, chỗ nào dễ dàng như vậy đâu. Nói không nên lời là nhẹ vẫn là trọng tiếng nói không rõ là cười vẫn là trào cảm xúc. Tại đây một bàn tay xuất hiện lúc sau, trong hư không, thực mau xuất hiện một mảnh huyền hắc dệt kim ống tay áo, một bộ trầm hầu áp lực trường bào, một đạo ngang tàng rút tục thân ảnh. Đao tài mặc họa dường như hình dáng cùng trường mi, đã trải qua mấy năm nay vai phong một coi lúc sau, đã ngưng tụ vài phần uy áp, một đôi thâm thúy đôi mắt, mơ hồ còn nhìn ra được ngày xưa nhai sơn phong nguyệt nhuộm dần tạo hình cũ ngân, phảng phất có thể thịnh hạ sơn hà nhật nguyệt, vật đổi sao rời. Chỉ là so với năm đó tới, càng trầm, cũng càng khó lường. Đang xem rõ ràng hắn khuôn mặt nháy mắt, toàn bộ bạch ngân lâu trung, vô số tu sĩ thiếu chút nữa cả kinh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhất thời liền chạy trốn tránh đều đã quên. Kiến Sầu càng là ngơ ngẩn. Sở Hữu động tác vào giờ phút này tạm dừng, Sở Hữu ngôn ngữ cũng vào giờ phút này tiêu vô. Chỉ có nàng nắm cắt lộc đao tay, không chịu khống chế mà run rẩy một chút. Khúc Chính Phong, liền vừa lúc ở giờ phút này nhìn qua. Không có người biết, hắn có phải hay không phát hiện cái gì. Mọi người chỉ nhìn đến, hắn tuy một tay đem liền Lương Thính Vũ Nguyên Anh bắt được, cũng gắt gao giam cầm ở, nhưng căn bản không có nhiều xem một cái. Phảng phất liền xem một cái, đều là lãng phí công phu giống nhau. Liền như vậy, năm ngón tay dùng sức, nhẹ nhàng mà nắm chặt. Phụt. Kia một quả nguyên bản đã một lần nữa ổn định xuống dưới Nguyên Anh, thế nhưng bị Khúc Chính Phong ngạnh sinh sinh niết bạo. Ngàn ngàn vạn vạn nói chói mắt quang hoa, cùng với như sóng chiều thổi quét khủng bố dao động, hướng tới bốn phương tám hướng điên cuồng mà khuyết tán khai đi, nhưng tán không đến dài hơn khoảng cách, liền lại lặng yên tiêu tán. Ra hàng thuyền tam đại tế tiểu chi nhất, Minh Nhật Tinh Hải năm gần đây nổi bật nhất kính nữ tu, Lương Thính Vũ. Như vậy chết. Sở Hữu mắt thấy một màn này người, chỉ cảm thấy đến thấu xương băng hàn chi ý bò đầy toàn thân, tại đây một khắc, thế nhưng vừa động cũng không dám động. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ A. Hơn nữa vẫn là Nguyên Anh tự bạo. Đây là kiểu gì khủng bố lực lượng. Nhưng ở hắn trong tay, như thế mà không đáng giá nhắc tới, như thế mà nhẹ nhàng bâng cơ. Niết bạo Nguyên Anh khi sinh ra kịch liệt dao động, thậm chí không có hư hao hắn nửa phiến góc áo. Đáy mắt u ám quang mang sẽ qua, Lương Thính Vũ sinh thời hết thể ký ức. Hắn đã hiểu rõ với ngực, bên môi liền chậm rãi treo lên một nụ cười nhẹ, chỉ là làm người hoàn toàn phán đoán không ra rốt cuộc là chân thành, vẫn là xa cách. Hắn ánh mắt, từ đầu đến cuối ở Kiến Sầu trên người, vẫn chưa rời đi. Giáp không thấy, tiểu sư muội, tiến bộ không ít. Tiểu sư muội, nghe tới rõ ràng là không có khác thường ba chữ, nhưng dừng ở Kiến Sầu trong thai, lại là như thế mà trói thai. Ngày xưa nhai sơn hoàn sao đỉnh thượng kia nghẹn khuất một trận chiến một màn, nhất ngôn nhất ngữ, nhất nhất hiện lên. Bất quá là tưởng nói cho ngươi, đương nhai sơn đại sư tỷ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu sư muội đại sư tỷ, tới quá nhẹ nhàng, quá kiểu quý một ít. Ngươi không phục, ta liền đánh tới ngươi phục. Ngày xưa trước mặt người khác, hắn trước nay đều là quy quy củ củ gọi một tiếng đại sư tỷ, chỉ có ở người sau, mới có thể dùng cái loại này gần như đạm mạc thái độ, kêu một tiếng tiểu sư muội. Hiện giờ làm trò này Minh Nhật Tinh Hải đàn tu, một tiếng tiểu sư muội, là châm chọc đâu, vẫn là châm chọc đâu. Kiến Sầu nhìn lại hắn, nhìn hắn quen thuộc dung mạo, mang theo một cổ xa lạ hơi thở, trong lòng đống nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác. Ở tiến vào tinh hải là lúc, nàng liền nghe qua thiên kỳ bách quái đủ loại nghe đồn. Nhưng thẳng đến giờ phút này, kia vô số nghe đồn, mới chân chính cùng trước mắt người này trọng điệp lên, làm cái loại này cố nhân không hề cảm giác, trở nên như thế mà chân thật, như thế mà hiện thực. Tên của hắn, thân phận của hắn. Này 60 năm qua, toàn bộ Minh Nhật tinh hải, không người không biết. Không người không hiểu. Nhưng Kiến Sầu, chỉ cảm thấy xa lạ. Trầm mặc thật lâu sau, nhìn chăm chú thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là chậm rãi một gật đầu, dùng một loại chính mình đều nói không rõ miệng lưỡi, lược tàng mới lạ, cười đáp lễ, kiếm hoàng bệ hạ, kính đã lâu. 344 chương 344 dị động. Tiểu sư muội, kiếm hoàng bệ hạ, đều là ngày xưa nhai sơn quang huy long lánh người xuất sắc ca, hiện giờ đứng ở này Minh Nhật Tinh Hải Bạch Ngân Lâu Thượng, lại là như thế mới lạ mà xưng hô đối phương. Một cái biến mất 60 năm, ai cũng không biết nàng trung gian đi hướng phương nào, nhưng tái xuất hiện khi đã lui đi ngày cũ ngây ngô, thậm chí nhưng lực chiến một phương tiêu hùng. Một cái phong vân 60 năm, tại đây loạn tượng mọc thành cụm, chưa chắc có thể có ngày mai minh nhật tinh hải, vấn đỉnh kiếm hoàng, lại không còn nữa lúc trước thân là Nhai Sơn đại sư huynh khi đơn giản. Một cái vẫn là Nhai Sơn đại sư tỷ, một cái lại đã là minh nhật tinh hải mà nay nhất chạm tay là bỏng tân kiếm hoàng. Ở kiến sầu này một tiếng chào hỏi xuất khẩu nháy mắt, toàn bộ Bạch Ngân Lâu đều lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Không có người biết Khúc Chính Phong là khi nào tới Bạch Ngân Lâu, càng không biết hắn là như thế nào tránh thoát không gì không biết không chỗ nào không hiểu Chí Lâm Tẩu. Mọi người chỉ là nhìn chăm chú vào giờ phút này tương đối mà đứng hai người, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Khúc Chính Phong xuất thân cùng lai lịch, tại đây Minh Nhật Tinh Hải chưa bao giờ là cái gì bí mật. Thậm chí, hắn trải qua, còn bị người coi là một hồi vô pháp phục chế truyền kỳ. Phản bội ra Nhai Sơn, đánh cắp Nhai Sơn cử kiếm, một đường giết qua trung vực tả tam thiên rất nhiều tông môn vây truy chặn đường, thẳng để Minh Nhật Tinh Hải, cuối cùng lực gáp quần hùng, vấn đỉnh kiếm hoàng. Cho tới bây giờ, tại đây Tinh Hải Trung, dám thẳng hô này đại danh người đều ít ỏi không có mấy. Như vậy Khúc Chính Phong. Còn có giờ này khắc này Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu, thế nhưng liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, gặp lại ở Bạch Ngân Lâu. Trong lúc nhất thời, ngay cũ những cái đó bắt gió bắt bóng đồn đãi, đều giống như hỗn loạn quang ảnh giống nhau, ở mọi người trong lòng bay bổng. Có người nói, hắn phản bội ra Nhai Sơn là bởi vì mơ ước Nhai Sơn kiếm đã lâu. Có người nói, hắn phản bội ra Nhai Sơn là bởi vì Nhai Sơn sớm đã không còn nữa năm đó quang huy cùng vinh quang. Cũng có người nói, này hết thể đều là vì cửu khúc hà đồ. Còn có người từng nói, phù đạo sơn nhân tùy tiện nhặt cái nữ tu trở về, khiến cho nàng đường Nhai Sơn đại sư tỷ, từng vì Nhai Sơn tân bối đệ nhất nhân đại sư huynh Khúc Chính Phong, tự nhiên tâm không phục khẩu không phục, bởi vậy mới dẫn phát rồi cùng Nhai Sơn sư trưởng mâu thuẫn, giận dữ phản bội ra. Này đó đồn đãi, đủ loại kiểu dáng, chuyên đến đều là có cái mũi có mắt. Nhưng nếu muốn bàn về thật giả, kỳ thật không có vài người sẽ đem này để ở trong lòng. Chỉ là tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân. Thử nghĩ một chút, Khúc Chính Phong lãnh Nhai Sơn đại sư huynh chi danh sớm vượt qua 10 giáp, đồng nhiên tới cái kiến sầu, trong lòng này một hơi thật có thể bình. Lương Thính Vũ Nguyên Anh tự bạo nguy cơ, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Chỉ là giữa sân bỗng nhiên xuất hiện Khúc Chính Phong, lại làm mọi người tâm nhắc tới cổ họng, bọn họ ánh mắt không ngừng ở Khúc Chính Phong cùng kiến sầu hai người trung gian băn khoăn bồi hồi, ý đồ nhìn ra điểm cái gì manh mối tới. Chỉ tiếc, này hai người thần thái gian, thế nhưng đều nhìn không ra chút nào sơ hở. Kiến sầu, bọn họ xưa nay không hiểu biết, trên mặt vẫn chưa có cái gì đặc biệt biểu tình, mà Khúc Chính Phong, một thân khí thế đã trầm ngưng, sớm không biết nhiều ít năm đã tu luyện đến hỉ nộ không hiện ra sắc, lại sao lại bị người khác nhìn ra cái gì tới. Nghe xong kiến sầu này một tiếng kiếm hoàng bệ hạ sau, hắn có một lát trầm mặc. Kia một đôi nhìn chăm chú vào kiến sầu đôi mắt đế, mơ hồ có tối nghĩa thâm lưu sẽ qua, nhưng cuối cùng mở miệng lại miệng lưỡi nhàn nhạt, vốn là tới xem một hồi náo nhiệt, lại không ngờ có thể chính mắt thấy hai chàng như thế xuất sắc quyết đấu. Vừa đi 60 năm, trở về đã là nguyên anh trung kỳ. Đều truyền thuyết vực Nhai Sơn không cần mới, thật sự không giả. Trung vực Nhai Sơn không cần mới. Như vậy một phen khen tặng nói, từ một cái ngày xưa Nhai Sơn môn hạ trong miệng ra tới, kiến sầu thật sự cảm thấy có chút không thói quen. Nàng biết Khúc Chính Phong nói còn chưa dứt lời, cho nên cũng không nói tiếp. Giữa sân tả lưu thượng ở lồng giam trung, này trong chốc lát đều còn không có phản ứng lại đây. Hắn năm đó tham gia tả tam thiên tiểu hội thời điểm, còn chỉ là cái gì đều không phải tên côn đồ, cho tới bây giờ tuy nguyên anh kỳ, lại cũng không cảm thấy chính mình liền thành cái gì đại nhân vật. Tựa Khúc Chính Phong bực này tồn tại, với quá khứ hắn mà nói là cao không thể phản, thay đổi giờ phút này cũng giống nhau. Hắn chớp chớp mắt, nhìn Khúc Chính Phong. Lại nhìn kiến sầu, trong lòng thực sự có chút bất an. Liền đứng ở nhà giam bên cạnh Bạch Dần, liền càng là ngơ ngẩn vạn phần. Bất đồng với kiến sầu nhập môn thời gian còn không dài, hắn là nhập môn đã có mấy trăm năm, cũng hô Khúc Chính Phong mấy trăm năm đại sư huynh, càng biết rõ hắn phẩm tính cùng là người. Hiện giờ đối phương liền đứng ở phía trước, lời nói gian nghiễm nhiên đã cùng Nhai Sơn không có nửa điểm quan hệ. Nay trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc phiếm đi lên, hối thành trần tạp ngũ vị. Bạch Dần cũng nói không nên lời một câu tới. Nhưng thật ra Khúc Chính Phong, lời nói đến một nửa, kia ánh mắt liền xoay lại đây, từ Bạch Dần trên người nhàn nhạt mà sẽ qua, rồi sau đó dừng ở lồng giam trung chật vật tả lưu trên người. Cũng không biết có phải hay không nhớ tới cái gì, hắn đột nhiên cười. Không hổ là Nhai Sơn, liền như vậy cái không cửa vô ra vô danh tiểu tốt, thế nhưng đáng giá huyền giới trăm vạn, làm đường đường Nhai Sơn đại sư tỷ lấy thân phạm hiểm, lấy mệnh tương bác. Lời nói phảng phất cất dấu châm, kiến sầu bị chắt đến không thoải mái. Nàng đôi lông mày không nhiều sung sướng mà một trọn, thanh âm liền càng thấy sơ phai nhạt, chỉ cất cao giọng nói, kiếm hoàng bệ hạ chỉ sợ là hiểu lầm, hắn đã phi vô danh tiểu tốt, cũng phi không môn không phái, Tả Lưu sư đệ, ngài ta Nhai Sơn môn hạ. Ngài ta Nhai Sơn môn hạ. Nhai Sơn môn hạ. Lời vừa nói ra, thật là bốn tòa toàn kinh. Bạch Ngân Lâu vốn là cùng Dạ Hàng thuyền chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ, lâu chung càng có không ít chiêu đái hầu hạ quản sự cùng tu sĩ, càng có phụ trách chủ trì trận này huyền giới chấn đạo nhân. Nghe đến kiến sầu lời này, thiếu chút nữa đem một viên gan đều cấp dọa ra tới. Liên như vậy cái lưu manh Tả Lưu, khi nào thế nhưng thành Nhai Sơn môn hạ. Bọn họ lúc trước đem người trộm tới muôn vàn tra tấn tất cả ngao đánh thời điểm, nay Tả Lưu chính là một câu đều không có nói qua, càng chưa từng thổ lộ quá chính mình là Nhai Sơn môn hạ a. Này, này, chấn đạo nhân xúc ở trong góc, nhìn cái kia vết thương đầy người, chật vật bất ham, cơ hồ liền cá nhân dạng đều nhìn không ra tới Tả Lưu, nhất thời chỉ cảm thấy chính mình yết hầu đều bị người bóc chặt, vô pháp hô hấp. Kiến sầu chính là Nhai Sơn đại sư tỷ, hiện giờ lại là làm cho Bạch Ngân Lâu này rất nhiều người mặt, nhất định không phải ăn nói bừa bãi a. Bạch Ngân Lâu huyền giới, thế nhưng huyền cái Nhai Sơn môn hạ. Cho dù là cùng việc này không có gì đại quan liên quần chúng, giờ phút này đều cảm giác được một cổ khí lạnh xông ra, cơ hồ lập tức liền ở trong lòng cấp Dạ Hàng thuyền thiêu tam chú cao hương. Xong rồi. Dạ Hàng thuyền chỉ sợ là xong rồi. Ngay cả Khúc Chính Phong, đều có như vậy một lát kinh ngạc. Theo sau, hắn nhìn Tả Lưu ánh mắt, liền nhiều vài phần xem kỹ. Thâm thúy ánh mắt, cũng không lộ ra nửa phần cảm xúc. Nhưng ở bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào thời điểm, Tả Lưu trong lòng lại nhiều vài phần biến yếu. Hắn là tên côn đồ xuất thân, đối người khác ánh mắt nhất mẫn cảm. Này ánh mắt, là độ chắc, là đánh giá, càng mang theo đao quang kiếm ảnh dường như sắc nhọn, tựa muốn xuyên thấu hắn túi ra. Hảo sau một lúc lâu, Khúc Chính Phong mới đưa ánh mắt thu trở về, không chút để ý hỏi một câu, bái ở Phù Đạo Sơn nhân môn hạ sao? Nhai Sơn sự, Nhai Sơn. Tả Lưu muốn bái ở ai môn hạ, tạm thời không biết, kiến sầu thật cũng không nghĩ trả lời hắn, đặc biệt là tại đây trước công chúng, ở hai người đỉnh này đối lập thân phận tình hình. Ta Nhai Sơn sự tình, thật sự không nhọc kiếm hoàng bệ hạ quan tâm. Nay trong nháy mắt không khí, đống nhiên có chút lánh. Kiến sầu như vậy trả lời, thật sự là nửa điểm mặt mũi cũng không có cấp Khúc Chính Phong. Tất cả mọi người nhìn hắn kia một khuôn mặt, trong lòng méo một phen mồ hôi lạnh. Lúc trước kia một hồi mưa to dấu vết, còn tàn lưu ở trong gió. Lạnh băng, hỗn loạn vài phần nước tát phong, phần phật mà cuốn qua Khúc Chính Phong huyền hắc góc áo, làm mặt trên thêu kim sắc vân lôi văn cũng lay động lên, mơ hồ không rõ. Hắn yên lặng nhìn kiến sầu hồi lâu, mới nói, cũng là. Nay một tiếng cũng là, đột nhiên gian liền ẩn giấu rất nhiều biện không rõ nói không rõ cảm xúc. Nhã gian một khắc đầu. Vẫn luôn sống chết mặc bay vương khước, mày bỗng nhiên liền nhíu một ít. Hắn cũng không phải là đối Nhai Sơn Côn Ngô hai phái ân oán hoàn toàn không biết gì cả hạng người, càng không phải chưa bao giờ cùng Khúc Chính Phong tiếp xúc quá người bình thường, chỉ kể từ lúc này Khúc Chính Phong này giống như vân đạm phong khinh hai chữ, một chút nghe ra điểm cái gì tới. Phản bội ra Nhai Sơn. Hắn rốt cuộc vì cái gì phản bội ra Nhai Sơn, đến nay vẫn là cái khó hiểu bí ẩn đâu, mặc kệ là với Nhai Sơn, vẫn là với Côn Ngô. Không khí đến tận đây đã hoàn toàn cứng đờ đi xuống. Kiến sầu chỉ cảm thấy không lời nào để nói. Lúc trước còn ở Nhai Sơn thời điểm, cùng này một vị đại sư huynh hoặc là nói nhị sư đệ, liền không có quá sâu giao thoa, thậm chí còn có điểm không đau không ngứa hiềm khích. Hiện giờ đối phương đã phản bội ra Nhai Sơn, thành này Minh Nhật Tinh Hải một phương cự phách, vậy càng không lời nói hàn huyên. Trước mắt lôi đài tam tràng đã đánh xong, Tả Lưu thuộc sở hữu cũng đã trần ai lạc định. Kiến sầu thoáng tự hỏi một lát, liền không lại quản Khúc Chính Phong, mà là chuyển hướng về phía trong một góc chủ trì lần này huyền giới chấn đạo nhân, hỏi, dựa theo Bạch Ngân Lâu lần này huyền giới quy tắc, Nhai Sơn ra giá tối cao, cũng đã đánh bại Dạ Hàng thuyền phái tới 3 vị thủ lôi giả. Hiện tại, người ta có thể mang đi sao? Chấn đạo nhân tuy ở Tinh Hải cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nhưng lúc này ước gì lòng bàn chân mặt du liền lưu. Hắn nơi nào nghĩ đến tại đây loại không khí căng chặt thời điểm, kiến sầu thế nhưng còn quay đầu tới cùng chính mình nói chuyện. Chỉ trong nháy mắt, toàn trường ánh mắt đều đi theo xoay lại đây. Hắn tức khắc dọa ra một chán hãn, nơm nớp lo sợ ra tới trả lời, này, tam tràng lôi đài, đích sát xem như thắng, chỉ cần đem 100 vạn linh thạch trả hết. Nga không không không, người ngài trực tiếp mang đi liền thành. Này linh thạch, không cần, từ bỏ. Này mua bán làm được. Ở biết được Tả Lưu thân phận lúc sau, liền linh thạch cũng không dám thu. Người ở chung quanh nghe, tức khắc hư thành một mảnh, nhưng cố tình ai cũng không dám xen vào cái gì. Vô nghĩa, thay đổi là ngươi dám thu sao? Chấn đạo nhân lúc này đáp, nhìn như ra ngoài người dự kiến, có thể tưởng tượng tới đều ở tình lý bên trong. Kiến sầu là không biết Bạch Dần rốt cuộc mang theo nhiều ít linh thạch tới, lại là không phải thật sự chuẩn bị phó cấp Bạch Ngân Lâu 100 vạn linh thạch, dù sao nàng chính mình là không tính toán cấp 1 văn. Này Trấn đạo nhân, đảo còn tính thượng nói. Như thế, Kiến Sầu cũng liền không cùng hắn phí cái gì miệng lưỡi so đo, trực tiếp đi ra phía trước, cắt lộc đao vừa chuyển, liền chém sắt như chém bùn giống nhau đem vây khóa trụ Tả Lưu lồng giam bổ mở ra. Hảo, không có việc gì. Kiến Sầu sư tỷ, kia nguyên bản kiên cố lồng giam, liền ngã xuống Tả Lưu bên chân. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt Kiến Sầu, hắn tràn đầy dơ bẩn trên mặt, kia một mặt động dung cuối cùng là không có tàng trụ, hợp với hai mắt không đều đi theo đỏ một vòng. Không có việc gì. Kiến Sầu lại lặp lại một lần, thấy được Tả Lưu như vậy hình dạng, cũng thấy phức tạp, nhưng trên tay lại là chậm rãi vô vô bờ vai của hắn, cười đến chấn định lại thong dong. Như vậy cười, làm Tả Lưu trong lòng hết thể hốt hoảng, đều ẩn nấp đi xuống. Hắn nâng tay háo xoa xoa chính mình đôi mắt, một bĩu môi, thanh âm còn có chút khàn khàn, lại là nói, mãi mãi cái hùng, cấp ra ra ta đóng nhiều ngày như vậy, quần áo đều xú. Kiến Sầu vừa nghe, rốt cuộc không nhịn cười ra tới. Tuy đã trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, vẫn là lúc trước Tả Lưu, một thân hôn không tiếc ca. Bạch Dần tuy không biết Tả Lưu khi nào cũng thành Nhai Sơn môn hạ, nhưng Kiến Sầu đại sư tỷ nói tổng sẽ không có giả. Hắn cùng Kiến Sầu còn không nhiều thục, nhưng lúc này cũng thấu đi lên, nhìn Tả Lưu ánh mắt khó tránh khỏi lộ ra vài phần kỳ dị. Đại sư tỷ, thị phi nơi, không nên ở lâu, chúng ta nên trở về. Đi thôi. Kiến Sầu vốn cũng không có ở lâu tâm tư, nghe được Bạch Dần nhắc tới, cũng liền đồng ý. Nàng cắt lộc đao nơi tay, vẫn chưa buông ra, chỉ nhìn quét chung quanh một vòng, không phát hiện cái gì khác thường, tiện lợi trước bước ra bước chân, muốn mang theo Bạch Dần cùng Tả Lưu rời đi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đúng lúc này, trăm trượng cao Bạch Ngân lâu ngoại, lại có vài đạo hắc ảnh lăng không lóe tới. Một thân màu đen kính trang, bên ngoài lại bọc rộng thùng thình màu đen áo choàng, mặc kệ hình thể như thế nào, đều giấu ở kia đại đại mũ choàng sau thâm trầm bóng ma trung, xem không rõ ràng. Nay trang điểm, bất chính là Dạ Hàng Thuyền tu sĩ sao? Kiến Sầu bước chân lập tức liền ngừng lại, đầy người đề phòng. Bạch Ngân lâu chung còn lại tu sĩ cũng đều phân biệt ra tới, chỉ cảm thấy không tưởng được, suy đoán sự tình có phải hay không muốn ra cái gì biến cố. Chỉ thấy này ba gã tu sĩ bay nhanh mà đến, chớp mắt liền rơi xuống trên mặt đất. Có sức quan sát nhạy bén, lập tức liền phát hiện bọn họ rơi xuống đất khi bước chân thế nhưng không nhiều vững chắc, hơi thở cũng thập phần phù phiếm, dường như bị cái gì kinh hách, lại phảng phất bị trọng thương. Trong đó một người trực tiếp đi tới Trấn đạo nhân bên người, thì thầm hai câu. Trấn đạo nhân đầu tiên là sửng sốt, tiện đà sắc mặt đại biến. Tốt xấu cũng là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, lúc này thế nhưng hoàn toàn áp lực không được nội tâm kinh hãi, ở kinh hãi muốn chết hết sức bật thốt lên hô một tiếng, cái gì? Sao có thể? Lời còn chưa dứt, chân trời tây nam phương hướng, đồng nhiên truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn. Hai cổ tuyệt thế hung hãn chi khí, giống như lưỡng đạo giao triển cơn lốc, tự diện tích rộng lớn đại địa thượng rút khởi. Xông lên cửu tiêu. Đầy trời mây tản bị này tách ra, kiên hậu đại địa vì này rung động. Ngay cả mọi người giờ phút này thân ở Bạch Ngân lâu, đều tả hữu lay động lên, phảng phất tùy thời sẽ bởi vậy sụp xuống. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Lâu trung sở hữu tu sĩ, đều vì này một cổ đống nhiên tuân ra khí thế sở kinh sợ, suýt nữa tâm hồn thất thủ. Thượng có thanh tỉnh người, vội vàng hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh dày đặc màu đen bóng ma đem màn trời bao trùm. Vị trí này, không phải Dạ Hàng Thuyền hang ổ chi sở tại sao? Có này phán đoán, không chỉ có riêng chỉ có này đó tu sĩ. Đã hồi lâu không có ngôn ngữ khúc chính phong, giờ khác này cũng ngẩng đầu nhìn qua đi. Bất đồng với rất nhiều tu sĩ giờ phút này mới chú ý tới kia một phương khác thường, hắn là ở Kiến Sầu còn cùng Lương Thính Vũ giao chiến là lúc cũng đã nhận ra. Chỉ là không nghĩ tới. Như vậy đại trường hợp, giao thủ nên là loại nào cường đại tồn tại đâu? Kia một loại đại yêu hành thế hơi thở. Khúc chính phong ánh mắt nhất thời miểu xa lên, ngàn vạn đu quang cuối cùng hội tụ thành một bó, lại chậm rãi biến mất ở đồng tử chỗ sâu trong. Dạ Hàng Thuyền bí mật, hắn rốt cuộc muốn đi tìm tòi. Vì thế kia tâm niệm vừa động, quanh thân chi khí, đốn cùng thiên địa tương hợp. Mọi người bên hai, chỉ nghe được một trận liên miên sóng biển lên xuống thủy triều trào dâng tiếng động, lại nhìn lên, khúc chính phong đã biến mất không thấy. Vô ngần trời cao, chỉ có một mảnh rộng lớn thâm lam nước biển, hướng về khung lư hạ bóng ma nơi chỗ bay vút mà đi. Lấy thân, hóa hải. Trước mắt liền không có nửa điểm tung tích, chỉ dư hắn kia còn lưu tại chỗ, còn ở tiêu tán thanh âm. Thiết huynh, nơi đây công việc lao ngươi đi trước liệu lý. Phàm Dạ Hàng Thuyền Bạch Ngân lâu chó săn. Sắt. 345 chương 345 giải tỉnh Sơn Trang. Một cái sắt tự, vô cùng đơn giản. Nghe đi lên, cùng phía trước mỗi một chữ, tựa hồ không có gì bất đồng. Nhưng ở giây lát lúc sau, mọi người liền kiến thức tới rồi này một chữ ma lực, ai cũng không nghĩ tới. Cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, một hồi nhưng tái nhập Minh Nhật Tinh Hải lịch sử tàn sát, cứ như vậy bắt đầu rồi. Vô số đạo tu sĩ bóng dáng, tự bạch cửa hàng bạc tứ phía nhảy lên dựng lên, giơ tay chém xuống gian, liền đã là máu chảy thành sông. Đặt mình trong lâu chung quần chúng nhóm, vì này run rẩy. Nhã gian nội vương khước, kia nguyên bản cũng đã ninh khởi mày, tại đây ánh đao huyết ảnh, không còn có tùng đi xuống quá. Khoan thai tới muộn tiểu kim, trên mặt hoan thiên hỉ điệu biểu tình đều còn không có tới kịp nhận lấy đi, thấy này đầy đất giàn rủa máu tươi, dọa cái mặt không còn chút máu, liền ôm tới dưa hấu, đều ăn không vô nữa. Giờ khác này kiến sầu, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở cực vực 18 tầng địa ngục chỗ thấy, tu la chàng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Khúc Chính Phong, sớm không phải năm đó Nhai Sơn đại sư huynh. Từ hắn đánh cắp Nhai Sơn kiếm, nhất kiếm chém chết hơn phân nửa cái tiễn trúc phái khi, cũng đã không phải. Chỉ là ở kia lúc sau, kiến sầu lại không có cùng hắn tiếp xúc cơ hội, cho nên đối này nhận chi, trước sau còn có như vậy vài phần hồ đồ thôi. Nơi nơi đều là kêu thảm thiết, nơi nơi đều là giết chóc. Nhưng kiến sầu không có nhúng tay, cũng không có nhiều trí bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ cùng mặt khác người giống nhau, như vậy lẳng lặng mà nhìn. Máu tươi, chạy tới nàng bên chân, nàng túi đầu nhìn thoáng qua. Một mặt đồng dạng đỏ tươi diễm ảnh, đó là vào giờ phút này, xuất hiện ở vũng máu ảnh ngược bên trong. Vì thế, kiến sầu ngẩng đầu lên, liền thấy được không tưởng được một vị cũ thức. Diễm dã váy đỏ, dương cánh muốn bay bạc điệp, miệng thơm quỳnh mũi, yêu đồng hòa mi. Hồng điệp, phảng phất thế gian này nhất diễm lệ một đóa hoa. Một chút hồn nhiên thiên thành yêu khí, làm nàng nhìn qua lóa mắt đến cực điểm, thiên lại có như vậy một chút trò chơi hồng trần đạm bạc hương vị. Nàng đứng ở kiến sầu trước mặt, đánh giá nàng, trong thanh âm lại có một cổ khó lường tang thương cảm giác, tuy chỉ số mặt chi duyên, bất quá gặp ngươi biến mất 60 năm, vẫn bình an trở về, lòng ta thế nhưng thật cao hứng. Không biết, có không vui lòng nhận cho, hướng giải tỉnh Sơn Trang một tự. Giải tỉnh Sơn Trang. Mỗi người đều biết, đây là kiếm hoàng Khúc Chính Phong chỗ ở. Kiến sầu kỳ thật không rõ, Hồng Điệp là như thế nào cùng Khúc Chính Phong liên hệ tới rồi cùng nhau, cũng không nhiều minh bạch, chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng tới đây một tự. Bất chi giác, đã là Bạch Ngân lâu huyền giới ngày kế. Người lưu trữ này hai thanh phá Việt, là còn có ích lợi gì chỗ sao? Cùng dung mạo giống nhau diễm giã thanh âm, liền ở phía trước cửa sổ vang lên. Trên bàn bãi một con tử kim bát sơn lò, một sợi khói nhẹ tự lò trung lượn lờ dâng lên, bị ngoài cửa sổ thổi tới tiểu phong nhẹ nhàng một liêu, liền run rẩy. Chậm rãi dung tán trong hư không. Kiến sầu ánh mắt từ trên bàn này hai thanh đã rách nát uyên ương việt thượng nâng lên, liền rơi xuống này một sợi khói nhẹ lúc sau. Hồng Điệp liền rửa kia cửa sổ mà đứng, nhìn ngoài cửa sổ xanh um mỹ thụ. Kiến sầu nhìn không tới nàng thần thái, cũng không từ biết được nàng giờ phút này là cái gì tâm tình, chỉ nhàn nhạt trả lời, chỉ là nhìn này hai thanh uyên ương việt, nhớ tới một ít chuyện xưa. Lương Thính Vũ cùng kia nam tu, tuy đều đã thần hồn câu diệt, nhưng như vậy một đôi khổ mệnh uyên ương, cũng thực sự hiếm thấy. Hồng Điệp hôm qua tuy không ở Bạch Ngân lâu, nhưng như vậy đại một kiện việc trọng đại, bên ngoài sớm đã chuyển thành một mảnh, lại có thể nào không rõ ràng lắm đâu. Thậm chí, nàng so người khác biết được còn muốn rõ ràng một ít. Đặc biệt là, kiến sầu giờ phút này này một câu. Chuyện xưa. Một chút, Hồng Điệp liền nhớ tới lúc trước thanh phong ám ẩn giới, hồng chân ngàn trượng đèn, tạ bất thần kia một câu càng ái, càng sát. Nàng không khỏi xoay mắt, nhìn về phía kiến sầu, ngươi không nghĩ hỏi một chút, ta tìm ngươi một tự. Rốt cuộc có mục đích gì sao? Không có mục đích, một tự có thể, nếu có mục đích, đến lúc đó sẽ tự biết được. Ta cần gì phải hỏi nhiều. Huống chi. Kiến sầu cố nhiên không biết, nhưng tới đâu hay tới đó, nửa điểm không lo lắng. Thanh âm lược ngừng lại một chút, liền nở nụ cười. Huống chi, mặc dù ngươi không mời, ta cũng tới. Cũng tới. Nay đã có thể kỳ, Hồng Điệp vốn tưởng rằng, kiến sầu sẽ cùng Khúc Chính Phong phân rõ giới tuyến. Trong lòng ta có hoặc, thân hệ người ước, không dám không tới. Kiến sầu nhớ tới này chạy quá khứ 60 thâm niên quang, từ kỳ quái thanh phong ám ẩn giới, đến âm trầm kỳ quỷ cực vượt uổng mạng thành, những cái đó sự, những người đó, đều nhất nhất từ trong đầu phù quá. Lúc trước tham ẩn giới, Lý Quân từng có một lời, thác ta chuyển đạt cấp Khúc Chính Phong. Mà nay tuy là giáp qua đi, nhưng dẫn người việc, không dám có vi, một khắc tác, ta mất tích này 60 năm, rất có kỳ ngộ, cũng nhận thức một vị kỳ quái tiền bối. Nhân tưởng tiên tử xuất thân ẩn giới, cho nên muốn cũng muốn tiến đến chứng thực. Lý Quân có chuyện muốn gặp sầu chuyển đạt Khúc Chính Phong. Việc này Hồng Điệp trong lòng cũng không rất rõ ràng, nhưng dù sao cũng là Lý Quân cùng Khúc Chính Phong chi gian sự, nàng đương nhiên không hảo quá hỏi. Nhưng kiến sầu này nửa câu sau lời nói, liền có chút ý tứ. Chứng thực. Ngày đó Phật đỉnh chi chiến, ta cùng với tạ bất thần kích đấu lúc sau, liền rơi vào cực vực. Nơi đó, nói vậy tiên tử hẳn là có điều nghe thấy. Phàm nhân luân hồi, toàn phải bị từ nên mà. Kiến Sầu không mở miệng tắc đã, một mở miệng liền lệnh Hồng Điệp vì này chấn động. Một cái đại người sống, thế nhưng rơi vào cực vực. Kiến Sầu tự cũng biết Hồng Điệp kinh ngạc, nhưng nàng muốn nói sự, còn ở phía sau. Ở cực vực chung, ta đều có đủ loại tao ngộ, cũng gặp rất nhiều người, trong đó liền có một vị lão giả. Mới gặp khi, ta vẫn chưa phát giác bất luận cái gì khác thường. Nhưng thẳng đến rời đi cực vực, về tới Thập Cửu Châu, phía trước phía sau, đem chuyện xưa hồi tưởng lên, mới giác kỳ quỷ phi thường, kinh tâm động phách. Lão giả. Hồng Điệp chân mày nhíu lại, chấm đợi Kiến Sầu bên dưới. Này lão giả, gần đất xa trời, hình dung tiểu tụy, sống một mình với rách nát cũ hẻm chung. Nay phong trong, bày biện có vô số thô ráp hòn đá, hắn tắc cầm trong tay khắc đao, một đao tinh tế tạo hình. Kiến Sầu nói, trong đầu liền hiện ra vụ trung tiên kia gủ lưng thân ảnh. Hắn tuy ở cực vực, có biết ngai sơn. Ta rời đi khi, hắn cho ta một quả thạch châu, ta bởi vậy lĩnh ngộ chân chính phiên thiên ấn. Ở ta trở lại Thập Cửu Châu sau, còn phát hiện hắn lưu lại tin tức, làm ta đi ẩn giới, phục trận pháp, phá cấm chế, phóng sinh linh. Hồng Điệp đống nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nàng người liền đứng ở này một phiến điêu cửa sổ phía trước, nhìn bên ngoài xanh um bích cây có bóng tử, này trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên một cái giật mình, có vô số điện quang du tẩu mà đến, phách đến nàng có chút mê võng, có chút hồ đồ. Ẩn ẩn chi gian, kia một loại nhất không có khả năng nổi lên trong lòng, làm nàng thân hình đều đi theo run rẩy lên. Ý của ngươi là? Kiến Sầu ngước mắt, ánh mắt sáng như tuyết, thanh âm cũng thanh tỉnh cực kỳ, chỉ đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hồng Điệp tiên tử, mấy trăm gần ngàn năm trước, đắc đạo phi thăng thượng giới, là bất ngữ thượng nhân, vẫn là hắn tâm ma. Là bất ngữ thượng nhân, vẫn là hắn tâm ma. Này nên là kiểu gì kinh thế hai tục một vấn đề, nhưng ở cái này ánh nắng chiếu xuống có vẻ lười biếng sau giờ ngọ, lại từ trước mắt này không hiện sơn không lộ thủy nữ tu trong miệng hỏi ra. Hồng Điệp lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng đè ở song cửa sổ thượng mảnh dài ngón tay, giống như con bướm yếu ớt nhất xúc tu giống nhau, nhẹ nhàng mà hoạt động một chút, phảng phất muốn giảm bớt giờ khắc này đầu ngón tay cảm giác được lạnh băng. Ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ mù mịt mây trôi, trong nháy mắt liền quấn quanh thượng tất cả phức tạp. Giống như cánh bướm nhỏ dài nồng đậm lông mi, nhẹ nhàng buông xuống. Hồng Điệp chậm rãi nhắm lại mắt, phảng phất muốn đem trong ngực kia một cổ bỗng nhiên no căng tình cảm đều áp chế đi xuống. Nhưng cố tình lúc này, nàng trong đầu chỉ có ngày xưa ý trịch trục trường lộ trình, kia cuối cùng một tôn tượng đá. Ý này, như thế nào có thể bình? Bang! Song cửa sổ thượng một khối tinh xảo điền sơn khắc hoa, thế nhưng bị nàng sinh sôi bẻ gãy. Kiến Sầu liền ngồi ở bàn sau, thấy nàng như vậy tình trạng, nơi nào còn có thể không rõ cuối cùng đáp án. Càng không cần phải nói, nàng trong lòng kỳ thật sớm có suy đoán. Tự mình tới hỏi, bất quá vì nghiệm cái rõ ràng thôi. Chỉ tiếc, chuyện cũ năm xưa, khó tránh khỏi lệnh người đau buồn. Hồng Điệp ở thanh phong am ẩn giới chư yêu bên trong, tuy nhìn như siêu nhiên, nhưng nếu cùng bất ngữ thượng nhân chi gian không có nửa điểm ràng buộc, lại như thế nào ở kia chờ sinh cơ tuyệt diệt từ địa, khổ thủ mấy trăm năm. Người đều nôn, bất ngữ thượng nhân một tiếng giết chóc, tính buồn vô tình. Nhưng ở hiện giờ Kiến Sầu xem ra, nay phong vân thoải mái một tiếng, thật than một cái bi tự. Thấy rõ Hồng Điệp giờ phút này sợ lấy xa vào với chuyện xưa bên trong, Kiến Sầu nhìn sau một lúc lâu. Chỉ không nói gì mà đem trên bàn lương thính vũ kia một đôi nhi khổ mệnh nguyên lương lưu lại nguyên lương Việt vừa thu lại, bước chân không tiếng động, lặng yên ra cửa đi. Hôm qua một hồi mưa to sau, phảng phất đem minh nhật tinh hải hàng năm khói mù không trung đều tẩy sạch. Hôm nay sau giờ ngọ, trong trẻo ánh nắng có chút lười biếng, chiếu vào vũ hành lang hạ, đem trước mặt bậc thang phân cách thành rõ ràng âm dương hai bên. Xa xa mà, còn có thể nghe được dưới chân núi cách đó không xa lan hà nhánh sông tiếng nước. Kiến Sầu theo vũ hành lang đi xuống. Chỉ cảm thấy nơi đây một chút cũng không giống như là cái tu sĩ chỗ ở. Đình đài lầu cát, hồ thạch núi giả. Một đạo bạch tường bóng dáng, mơ hồ từ xanh un mậu thụ gian xuyên qua, biến mất tại đây thấp bé tiểu sơn nhạt nhẽo hình dáng. Nơi này, đó là giải tình sơn trang. Nàng là hôm qua chịu Hồng Điệp chi mời, đến chỗ này. Đi theo nàng cùng nhau tới, còn có bạch dần, tả lưu, cũng một cái thập phần không đáng tin cậy an dưa thiếu niên tiểu kim. Nhưng khúc chính phong vẫn chưa trở về. Ra hàng thuyền bên kia dị tượng xuất hiện lúc sau, hắn liền thẳng truy mà đi, đi trước điều tra, một suốt đêm qua đi cũng không có trở về. Mặc dù là cái người mù cũng nhìn ra được tới, ngày hôm qua kia tình hình, nên là hai cái lợi hại đại năng ở dạ hàng thuyền bên kia giao thủ. Chỉ là kia uy thế, thật là đáng sợ một ít. Minh Nhật Tinh Hải khi nào tới như vậy nhân vật lợi hại? Ai cũng không biết, ai cũng tưởng không rõ. Chỉ có Kiến Sầu cùng Bạch Dần, nhân từng đêm thăm qua dạ hàng thuyền. Chính mắt kiến thức quá địa lao bên trong kia kỳ quỷ khủng bố tồn tại, cho nên có biết một vài. Hôm nay trời còn chưa sáng, Bạch Dần liền ra sơn trang, đi bên ngoài liên lạc. Thứ nhất là cùng Nhai Sơn bên kia câu thông kế tiếp tình huống, lại đem kiến sầu hiện giờ thần thức ấn ký đưa về. Thứ hai là tìm hiểu dạ hàng thuyền kia dị tượng ngọn nguồn. Trong địa lao kia tồn tại, có thể nói tuyệt thế chi hung vật. Nhưng hôm qua kia tình huống, rõ ràng là cùng người đánh lên, còn đánh đến dị thường rằng co, liền thắng bại cũng không nhất định có thể phân cái rõ ràng. Như vậy, lại rốt cuộc là người nào, ở cùng kia tồn tại giao thủ đâu? Kiến sầu một mặt đi tới, một mặt suy tư, siêu tầm chính mình ký ức bên trong đủ loại dấu vết để lại, chỉ bỗng nhiên nhớ tới, tại địa lao trùng sơ sơ cảm giác được kia tồn tại hơi thở là lúc, nàng lại có một loại loáng thoáng quen thuộc. Này diện tích rộng lớn thập cửu châu đại địa, mênh mông không có giới hạn. Này hạ, rốt cuộc lại chôn sâu nhiều ít không muốn người biết bí mật đâu. Hoặc có một ngày, liền đem nhấc lên ai cũng vô pháp ngăn cản phong vân tới. Nàng tu luyện thời gian tuy rằng không dài, nhưng trong mắt chứng kiến quanh mình thế giới chi mỹ lệ kỳ dị, lại sớm đã vượt qua này thập cửu châu đại bộ phận tu sĩ. Mặc danh cảm khái, cứ như vậy đột ngột mà xuất hiện ở kiến sầu trong lòng. Chỉ mong là buồn lo vô cớ đi. Nàng chính mình nghĩ, liền không khỏi tự rêu mà cười một tiếng. Lúc này chính đi đến hành lang gấp khúc chỗ rẽ, lại trải qua một cái sân, chính là hiện giờ tả lưu nơi phòng cho khách. Ở bị dạ hàng thuyền bắt đi lúc sau, hắn liền bị chịu tra tấn, mặc dù là có nghiệp hỏa hồng liên thân thể cũng không chịu nổi, thương thế thập phần nghiêm trọng. Nguyên bản kiến sầu là kế hoạch cứu hắn, liền trực tiếp mang về Nhai Sơn dưỡng thương. Nhưng hôm nay đặt chân ở giải tỉnh Sơn Trang, liền cũng tạm chấp nhận. Lúc này hắn hẳn là đã dùng đan dược, ở tu dưỡng khôi phục bên trong. Đến nỗi tiểu kim, suốt ngày phủng cái đại dưa hấu không buông tay, tính tình rất là khiêu thoát, nên cùng tả lưu tính tình cực kỳ hợp nhau. Nếu là nàng không liêu sai, lúc này chỉ sợ cũng bên trái lưu bên kia. Kiến sầu một niệm cập này, liền chuyển qua phương hướng tới phía trước sân đi đến. Chỉ là còn chưa đi đến viện môn khẩu, nàng đôi lông mày liền đột nhiên chọn một chọn. Hiện giờ đã có nguyên anh trung kỳ tu vi nàng, ngày thường linh thức cũng là hướng quanh thân tản ra không ít. Hiện giờ chỉ cảm thấy tây nam phương hướng lại có một đạo mãnh liệt dao động chuyển đến. Có người tới. Kiến sầu một chút dừng bước, xoay người, liền hướng tới kia phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy một hoàng màu xanh biển nước biển, tự mặt trời mới mọc lãng chiếu hạ màn trời bên cạnh xoắn tới, dường như cửu thiên thượng đảo rũ xuống tới ngân hà, ầm ầm hạ truy, nhưng đái chân chính rơi xuống khi, lại một chút liễm đi sở hữu quang hoa, lặng yên không một tiếng động. Cái này phương hướng. Này một đạo bóng dáng, không thể nghi ngờ là Khúc Chính Phong. Chỉ là kiến sầu mạc danh cảm thấy, này chạy đi hào quang, so với hắn hôm qua đi khi, ảm đạm không ít. Xem biến mất rơi xuống phương hướng, lại là giải tỉnh Sơn Trang kia một đầu sân. Nếu nhớ không lầm nói, nàng mới từ kia sân rời đi không lâu. Kéo kẹt. Nguyên bản hờ khép môn một chút bị đẩy ra, Khúc Chính Phong thân ảnh đi vào, rồi lại lập tức trở tay đem này đạo môn áp thượng. Một trương phong thần tuấn lãng trên mặt, giờ phút này thế nhưng lượn lờ tầng tầng hắc khí, lưỡng đạo kiếm dường như trường mi, càng nhăn chặt muốn chết. Còn ở phía trước cửa sổ hồng điệp, cơ hồ mới nhận thấy được hắn đã đến, mới vừa quay đầu, liền kinh thấy Khúc Chính Phong phốc mà một tiếng, thế nhưng hộc ra một búng máu. Người tươi đẹp huyết sắc, nhiễm đến hắn một thân huyền hắc dệt kim trường bảo thượng, chỉ thấy đến tối sầm vài phần, cũng xem đến không rõ ràng, lại đem hắn hai mảnh nhấp chặt môi, dính ra một mảnh âm u kỳ quỷ sắc thái. Cùng với này một búng máu phun ra, Khúc Chính Phong một khuôn mặt lại chuyển thành trắng bệnh. Từ khi Hồng Điệp đi vào Minh Nhật Tinh Hải lúc sau, có từng gặp qua hắn như vậy chật vật hình dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, đã là kinh hãi không thôi. Ngươi gặp cái gì? Gặp cái gì? Khúc Chính Phong chỉ cảm thấy trong thân thể sở hữu kinh mạch đều phải vỡ vụn, hắn dựa lưng vào cánh cửa, bàn tay dùng sức mà đè ở chính mình ngực thượng, một đôi thâm thúy đáy mắt đã tụ tập nặng nề khói mù. Đi đến dạ hàng thuyền sau, ở kia đại điện bên trong đủ loại không thể tưởng tượng chỗ thấy, trong khoảnh khắc nổi lên trong lòng. Còn có, kia một người một thân xanh đậm trường bào thanh niên. Một chút, khiến cho hắn nhớ tới năm đó Tây Hải đại mộng tiểu thượng, kinh hồng chi thấy. Một túc, biển cả. Cái kia phá vỡ và lãng, độc lập trên biển, giá côn mà đi thiếu niên. Đại yêu, phụ du. 346 chương 346 nửa bước phản hư. Khúc Chính Phong đến nay còn nhớ rõ, lúc ấy từ Tây Hải trở về lúc sau không lâu, liền nghe nói Côn Ngô vị nào cao cao tại thượng hoành hư chân nhân hạ lệnh điều tra Tây Hải, xương thiên hạ có đến yêu chí tả sắp xuất hiện. Chỉ là sau lại, thế nhưng lại không có này yêu tung tích. Cho nên chuyện này, như vậy gác lại xuống dưới. Sau lại hắn phản bội ra Nhai Sơn, tới Minh Nhật Tinh Hải, liền không còn có nghe nói qua tương quan tin tức. Nhưng trăm triệu không có dự đoán được. Ở giờ này ngày này, kia bối cảnh tối tăm không rõ dạ hàng thuyền, thế nhưng lại gặp được người này, này một con đại yêu. Khu khu. Quanh thân huyết khí tán loạn, Khúc Chính Phong không khỏi ho khăn lên, bước chân cũng muốn có chút lảo đảo, đỡ bên cạnh khung cửa một phen, mới đi rồi đi lên. Hồng Điệp do dự một chút, rốt cuộc không có duỗi tay đi dìu hắn. Tựa Khúc Chính Phong như vậy tồn tại, giả lấy thời gian, sánh vai ngày xưa bất ngữ thượng nhân là nhất định, chính là do hữu quá chi cũng chưa biết được. Hắn nơi nào yêu cầu người đỡ đâu. Chẳng qua. Ngươi vừa rồi nói, đại yêu. Lúc trước Hoành Hư chân nhân đã hạ qua đoạn luận, xưng này chí tà đại yêu vốn là phụ du, được thiên địa tạo hóa, cho nên hóa sinh thành yêu, có được hủy thiên diệt địa chi lực. Nói là đại yêu, tuyệt không không ổn chỗ. Đối Hồng Điệp này nghi hoặc, Khúc Chính Phong chợt thấy mặc danh, sắc hệ đại yêu. Hồng Điệp nhất thời trầm mặc một lát, ánh mắt từ Khúc Chính Phong trên người sẽ qua, xem hắn cố nén thống khổ ngồi xếp bằng ở bàn bên, kia lưỡng đạo nhẹ quét nga mi, lại chậm rãi nhíu lại. Nhưng ta, mặc kệ là hôm qua, vẫn là hôm nay, vẫn chưa cảm giác được nửa phần yêu lực. Một quả đan dược nuốt ăn vào đi, dược lực đốn như thanh tuyển trung trung khai. Khúc Chính Phong trong cơ thể thương thế, đang ở lấy một loại băng tiêu tuyết dùng tốc độ bay nhanh hóa giải. Nhưng Hồng Điệp bất thình lình một câu, lại làm hắn bỗng nhiên dừng một chút. Không có nửa phần yêu lực. Ngươi biết, ta chính là thượng cổ lao yêu quái. Hồng Điệp tu luyện thời gian chi trường, viễn siêu hiện giờ thập cửu châu đại bộ phận lão quái cùng đại năng, chỉ là trước chịu giới hạn trong yêu thân, lại chịu giới hạn trong thanh phong ám ẩn giới, cho nên thực lực cũng mới khó khăn lắm sánh vai phản hư kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng tuy là như thế, như vậy thực lực, ở toàn bộ tinh hải đều tính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng không cần phải nói, nàng thân là yêu tu, ở cảm thụ đồng loại khi, có được trời ưu ái ưu thế. Tới rồi ta này hoàn cảnh, phàm là chung quanh coi yêu tu, ta đều có thể phát hiện được đến. Trừ phi bọn họ tu vi đã đến nơi tuyệt hảo, hóa đi đầy người yêu khí, chỉ kém một bước liền có thể đăng tiên. Hồng Điệp nhìn thoáng qua song cửa sổ thượng kia bị chính mình bẻ gãy một khối khắc gỗ, trong thanh âm có chút ngưng trọng. Nhưng hôm qua kia cảnh tượng, ta xa xa cũng nhìn thấy. Lúc ấy, chỉ tưởng Đông Nam man hoang lão ma tới, ở chỗ này vung tay đánh nhau. Thập Cửu Châu hiện giờ chủ lưu hoàn toàn là tu sĩ. Mặc kệ là Trung Bực Tả Tam Thiên, vẫn là Tây Nam Thế Gia, mặc kệ là Minh Nhật Tinh Hải, vẫn là Đông Nam Man Hoang, cũng mặc kệ là Bắc Vực Phật Môn, vẫn là Âm Dương Nhị Tông. Hết thể đều là tu sĩ. Đến nỗi yêu tu. Sớm tại thượng cổ tu sĩ lực lượng quật khởi thời điểm, liền biến mất ở một hồi lại một hồi đại chiến cùng bao vây tiêu trừ bên trong. Cho nên ở hiện giờ Thập Cửu Châu, giống dạng điểm yêu tu đều thập phần thưa thớt, hơn nữa thường thường ẩn thân với Hoang Sơn Giã Lĩnh, hoặc là sinh hoạt ở rộng lớn Tây Hải. Hiếm khi ra tới hành tẩu. Muốn nói nơi này, còn cất giấu cái gì tu vi chăn đến nơi tuyệt hảo liền phải phi thăng thiên yêu, Hồng Điệp căn bản không tin. Này đó tình huống, Khúc Chính Phong cũng là rõ ràng. Chỉ là, hắn chưa từng có nghĩ tới, Hồng Điệp thế nhưng không có cảm giác được nửa điểm yêu lực. Nhưng tên kia thanh niên, rõ ràng. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. So sánh với đại điện trung kia hình dạng hung ác đáng sợ con giết, hắn nhìn qua thế nhưng sẽ cho người một loại thực thoải mái cảm giác. Thậm chí ra tay khi mỗi một đạo công kích, đều mang theo một loại trở lại nguyên trạng cảm giác, hồn nhiên thiên thành. Phảng phất hắn đó là tự nhiên, đó là vũ trụ hồng hoang. Bò mạn hắn thảm áo lục bào hoa văn, cố nhiên lộ ra một loại rách nát cổ xưa cảm giác, nhưng lúc ấy, kia một đôi mắt, lại có một loại tân sinh sinh cơ. Rốt cuộc là già nua, vẫn là ngây ngô, căn bản phân không rõ ràng lắm. Mâu thuẫn, cũng tự nhiên. Khúc Chính Phong tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua như vậy cường địch. Thậm chí vận mệnh chú định có một loại kỳ quái dự cảm, ngay cả được xưng Trung Vực Tả Tam Thiên đệ nhất nhân Hoành Hư chân nhân, tới rồi người này trước mặt, chỉ sợ cũng là lược có không bằng. Nhậm là ai nhìn, đều cảm thấy hắn là yêu, nhưng Hồng Điệp lại nói không phải. Không phải. Kia lại nên là như thế nào tồn tại đâu. Đại điện trung kia giữ tợn không có mắt con giết bóng dáng, một chút từ Khúc Chính Phong đáy lòng sẽ qua, để lại vài giờ nhạt nheo dấu vết. Nhưng cần cẩn thận đi tự hỏi, lại rắc không có dấu vết để tìm. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, chỉ nói, vô luận hắn là ai, nhưng nhận thức kiến sầu, tóm lại không giả. Nhận thức kiến sầu. Này nhưng đại đại gia ngoài Hồng Điệp dự kiến, nàng một chút kinh ngạc lên. Nhưng Khúc Chính Phong lại không có lại như vậy nhiều lời một câu. Hắn đầy mặt trầm, đầy mặt lãnh, chỉ khoanh chân mà ngồi, đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở đầu gối, rồi sau đó chợt bấm tay niệm thần chú. Này một cái trước mắt, lại có một cổ phá lệ hung ác lực lượng, từ hắn giữa mày tổ khiếu chỗ phụt ra mà ra. Chỉ thấy đến một đạo thâm lam sóng gợn từ hắn đỉnh đầu bắt đầu, hướng tới hai tay bước đi. Phúc! Kia thâm lam sóng gợn bước đến là lúc, một đoàn sền sệt như nùng mặc hắc khí, liền tự hắn bóp đầu ngón tay thấu ra tới. Hồng Điệp nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh. Nay bị Khúc Chính Phong bước ra hắc khí, hồn không giống tầm thường yêu tà chi khí, thế nhưng giống như có sinh mệnh giống nhau, không ngừng mà mấp máy, muốn một lần nữa toàn hồi hắn thân thể. Khúc Chính Phong thấy thế, hai mắt đã là phát lạnh. Giơ tay gian. liền đem này một cổ hắc khí nắm chặt ở trong tay, dùng sức nắm chặt. Giờ khắc này, Hồng Điệp rõ ràng mà nhìn đến, hắn thâm lạnh như hàn đàm đáy mắt, một quả huyền ảo phức tạp kim sắc ấn phủ lóe một chút. Vì thế chỉ nghe được phụt một thanh âm vang lên, kia một đoàn đốn như bị người đâm thủng trứng rái, lập tức bể vải xuống dưới, kịch liệt mà thu nhỏ lại, theo sau hóa thành một cổ khói nhẹ tiêu tán. Này lực lượng! Hồng Điệp có chút kinh hãi, chỉ cảm thấy trên người đều rét lạnh vài phần. Khúc Chính Phong lại biết, này lực lượng bất quá là hắn hôm qua tao ngộ đến băng sơn một góc. Thập Cửu Châu mênh ngông, ai biết, còn cất giấu nhiều ít không muốn người biết cường giả đâu. Nếu ta đột phá đến phản hư, hoặc khủng miễn cưỡng có một trận chiến chi lực. Phản hư! Hồng Điệp nghe nói lời này, nhìn về phía hắn ánh mắt, liền nhiều vài phần phức tạp, chỉ nói, nguyên anh đó là một đạo thật lớn đường danh giới, tiến giai xuất hiếu, tắc tất yếu gặp phải vấn tâm đạo kiếp. Ngươi ở vấn tâm thượng liền mệt nhọc gần 400 năm. Lướt qua này quan lúc sau, tu vi đó là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn 60 năm, thế nhưng là vào đời đỉnh, chỉ kém nửa bước liền có thể viên mãn, tấn chức phản hư. Nửa bước! Nửa bước phản hư! Toàn bộ Minh Nhật Tinh Hải, có lẽ đã có người đoán được, hắn cảnh giới đã đến vào đời. Nhưng hẳn là còn không có người có thể phát hiện, hắn đã là vào đời đỉnh, chỉ kém như vậy chỉ còn một bước, là có thể bước vào tiếp theo cái cảnh giới, tiến vào Thập Cửu Châu chân chính đại năng hàng ngũ. Chỉ tiếc, Khúc Chính Phong du mắt nhìn chính mình bước lui kia một cổ hắc khí sau, phá lệ tái nhợt bàn tay, chỉ tiếc, có đôi khi, nửa bước đó là lệch trời. Cái gọi là vào đời, nhập chính là chân thế, chính là thế tục, chính là nhân thế. Nay một cảnh muôn chỗ, kỳ thật cực kỳ giống Phật môn thường nói hồng trần kiếp nạn. Là tất yếu tu sĩ chân chính đem trần thế đủ loại thể vị thấu, có tự thân độc đáo hiểu ra, mới có thể tu đến viên mãn. Hồng Điệp chính mình đi chính là yêu đạo, tu hành công pháp tự cùng tu sĩ có khác, thêm chi bản thân linh tính cũng đủ, ở cái gọi là vào đời quan khẩu thượng, là không có gặp được cái gì chướng ngại. Nhưng thay đổi Khúc Chính Phong. Hắn từng là Nhai Sơn Đại Sư Huynh, thời trẻ cũng đăng đỉnh quá một người đài, tu luyện thiên phú có thể nói tuyệt thế, nhưng một đạo vấn tâm liền mệt nhọc hắn 400 năm, mà nay lại là vào đời trận này tâm chướng. Vấn tâm nói kiếp, ngươi bồi hồi khốn khổ 400 năm, còn tính sự ra có nguyên nhân, về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng hôm nay vào đời này một cảnh, ngươi còn lòng có trịch trục. Hồng Điệp vì bất ngữ thượng nhân đại thủ, đi tới Khúc Chính Phong bên người. Nàng cũng không hy vọng hắn cứ như vậy dừng bước tại đây. Thất tình lục dục, không cần tuyệt diệt, nhưng cần khám thấu. Hỉ nộ ai nhạc, ái hận biệt ly, ngươi đã hiểu thấu đáo hơn phân nửa. Chỉ kém cuối cùng kia một chút. Kia cuối cùng một chút bình cảnh, rốt cuộc ở nơi nào? Khúc Chính Phong chính mình cũng là biết được. Chỉ là nghe Hồng Điệp lời nói, hắn đông nhiên cũng không rất muốn phản ứng. Ta tu hành, ta đều có tính toán. Nhưng kiếm hoàng bệ hạ, việc này, rốt cuộc là không phải do ngươi. Hồng Điệp thế nhưng trực tiếp đánh gây hắn nói, này trong nháy mắt nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt, đông nhiên mang lên một loại xưa nay chưa từng có sắc nhọn, phảng phất đã đem Khúc Chính Phong nhìn thấu, lại ẩn ẩn cất giấu một loại khôn kể thở dài. Phải biết, tình, không khỏi mình. Mở ra năm ngón tay, chậm rãi thu nạp. Nắm chặt ở bên nhau. Khúc Chính Phong trên mặt, này nhất thời biểu tình, khó lường tới rồi cực hạn, phảng phất có ngàn ngàn vạn vạn loại cảm xúc sẽ qua, nhưng theo kia nhìn như lơ đãng một rũ mắt, đều bị tàng vào mi mắt hạ kia một mảnh sâu nặng bóng ma. Lúc này, Hồng Điệp chỉ có thể nhìn thấy hắn yên lặng bất động bóng dáng, dường như một tòa lồng lộng núi cao, có một loại thâm phú lực lượng cảm trầm trọng. Không biết sao, liền không nghĩ lại xem. Nàng phản thân đẩy cửa, rốt cuộc vẫn là trực tiếp đi ra ngoài. Trong phòng, vì thế chỉ còn lại có Khúc Chính Phong một người, đưa lưng về phía môn, khoanh chân mà ngồi, như cũ bất động như núi. Kiến Sầu đại sư tỷ mới một bước vào Tả Lưu dưỡng thương kia một trong viện, một tiếng kinh hỉ kêu to liền trực tiếp vang lên, truyền vào Kiến Sầu lỗ thai. Nàng quay đầu liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở dưới mái hiên mặt ôm ấp một cái đại dưa hấu Tiểu Kim. Tuy rằng đi qua có giáp, nhưng Tiểu Kim nhìn qua cũng không trưởng cao nhiều ít, thậm chí chính là này dung mạo, này nhìn qua chẳng ra cái gì cả ăn mặc, còn có kia đầu mặt sau biên một cây bím tóc, đều không có quá lớn thay đổi. Vừa thấy Kiến Sầu, hắn thiếu chút nữa liền trong lòng ngực dưa hấu đều cấp dứt bỏ rồi, hai ba bước liền con khỉ dường như lẻn đến nàng trước người tới, hai chỉ mắt to lấp lánh tỏa sáng. Đại sư tỷ ngươi cuối cùng là tới. Bạch Dần sư huynh sáng sớm đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, Tả Lưu lại ở bên trong chữa thương, ta thật là nửa cái nói chuyện giải buồn nhi người đều không có, nhưng đem ta cấp buồn hỏng rồi. Kiến Sầu khoe miệng không khỏi chịu một chút. Hôm qua Tiểu Kim kêu bà miệng rong dài không ngừng vì chính mình biện giải tình hình, một chút hiện lên ở trong óc. Nói cái gì lạc đường không phải hắn sai, đều do Minh Nhật Tinh Hải địa hình quá phức tạp, đường phố quá phồn hoa. Trời biết Bạch Dần như vậy có phong độ người đều tức giận đến ở một bên thẳng trợn trắng mắt. Chỉ là ở lạc đường chuyện này thượng, Tiểu Kim thật sự quá có thể nói, Bạch Dần không chịu nổi quấy nhiễu, cuối cùng chỉ có thể khuất phục với này ngôn ngữ công kích dâm uy, miễn cương thừa nhận Tiểu Kim lạc đường cùng Tiểu Kim bản nhân không quan hệ. Lúc ấy, Kiến Sầu liền ở bên cạnh, thấy toàn bộ quá trình. Quả thực, xem thế là đủ rồi. Trước mắt nghe thấy Tiểu Kim nói cái gì nói chuyện giải buồn nhi, nàng chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn lớn một vòng. Đồng nhiên sinh ra một loại dù sao Tả Lưu hiện tại ở dưỡng thương kỳ thật cũng không cần đi xem dứt khoát đi rồi tính ý tưởng tới. Khu! Này đương nhiên là không đúng. Kiến Sầu ho khan một tiếng, đem chính mình mãn đầu bay loạn ý tưởng đều thu nạp trở về, chỉ một mặt hướng bên trong đi, một mặt cười nói, ta vừa mới có việc, đi tìm Hồng Điệp tiên tử, lúc này mới trở về. Nhưng thật ra ngươi, ta là mới biết được, ngươi lại là Tây Nam Thế Gia Kim Gia tiểu thiếu chủ. Hiện tại Bạch Ngân Lâu việc đã xong, ngươi còn không quay về. Thật vất vả ra tới một chuyến, ta mới không quay về đâu. Rắc mà một tiếng, Tiểu Kim ôm dưa hấu liền gặm một ngụm, nước sốt đều bắn tới rồi trên người kia một kiện da thú đoản quái thượng, cũng nửa điểm không để trong lòng, dầm gì mà tục thượng lời nói. Mắt thấy lại quá không mấy ngày lại là Tả Tam Thiên Tiểu Hội, ta còn muốn đi xem náo nhiệt đâu. Tả Tam Thiên Tiểu Hội. Kiến Sầu sửng sốt một chút, mới hoảng hốt mà nhớ tới, đúng vậy, nhoáng lên 60 năm qua đi. Tiểu hội mỗi 30 năm một lần, đến năm nay. Nhưng không vừa vặn chính là sao? Nếu không tính sai nói, năm nay, còn ở Côn Ngô. Không biết xa cách giáp, hiện giờ Côn Ngô là bộ dáng gì, Nhai Sơn lại là cái gì bộ dáng? Kiến Sầu tâm tư, đông nhiên phi xa trong chốc lát. Thẳng đến trước người truyền đến kéo kẹt mà một tiếng vang nhỏ, nàng mới hồi phục tinh thần lại, là Tiểu Kim trực tiếp giúp nàng đẩy ra phía trước môn, một chút cũng không thấy nơi khác hô lên, tả lưu, Kiến Sầu sư tỷ tới. Phòng trong có bàn ghế giường. Nhưng Tả Lưu giờ phút này chính ngồi xếp bằng tại án tiền một cái đệm hương bổ thượng. Một tòa tụ linh thanh tâm trận pháp liền bày biện ở hắn quanh thân, vì hắn tụ tập khởi quanh mình linh khí, nhất thời chỉ thấy một đóa lại một đóa hồng liên hư ảnh, quấn quanh nghiệp hỏa, từ hắn dưới thân đằng khởi, thực mau lại biến mất không thấy, như thế vòng đi vòng lại. Vốn dĩ, hắn là thực hết sức chuyên chú. Nhưng tu luyện loại sự tình này, kiêng kỵ nhất chính là người ngoài quấy rầy. Cơ hồ là ở nghe được Tiểu Kim kêu gọi kia một tiếng, Tả Lưu liền trực tiếp dừng tu luyện. Phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, làm bậy à. Kiến Sầu không cần tưởng đều biết, này một tiếng làm bậy nói xác định vững chắc không phải chính mình. Bị nhốt ở cực vực hồi lâu, nàng là hồi lâu không có gặp qua này đó quen biết cũ, cũng đã lâu không có xem qua bọn họ như vậy ngươi tới ta đi, nói chêm chọc cười. Chợt vừa thấy, rốt cuộc vẫn là có vài phần thân thiết. Chỉ đương không nhìn thấy bên cạnh Tiểu Kim cố ý nhảy ra tới khí Tả Lưu xem thường, Kiến Sầu đi rồi đi lên, cười hỏi, thương thế khôi phục đến còn hảo đi. Không. Không có gì đáng ngại. Ở Kiến Sầu trước mặt, Tả Lưu không biết như thế nào, một chút có chút câu nệ lên. Hiện giờ hắn một thân dơ bẩn đã tẩy sạch, cũng thay đổi một thân sạch sẽ đạo bào, hôm qua chật vật đã biến mất không thấy, hiện tại nhìn qua lại là thập phần có tinh khí thần. Phục Bạch sư huynh cấp đan dược, đã tọa một buổi tối, liền đã khôi phục hơn phân nửa. Nhai Sơn nội tình thâm hậu, nói là chân chính tài đại khí thô cũng không quá. Kiến Sầu hôm qua đã ở ngầm hỏi qua, Bạch Dần là thật sự mang theo 100 vạn linh thạch tới. Chỉ là hắn cùng Kiến Sầu giống nhau, căn bản không tính toán thật cấp. Mang theo, bất quá này đây phòng có cái vật nhất. Nhai Sơn đan dược, từ trước đến nay đều từ đan đường luyện chế, cơ hồ chỉ cung môn nội đệ tử sử dụng, cho nên thanh danh không hiện. Nhưng nếu thật luận hiệu dụng, so với Bạch Nguyệt cốc tới, cũng là không nhường một tấc. Kiến Sầu nghe Tả Lưu như vậy nói, lại xem hắn quanh thân linh khí vận chuyển, liền biết vấn đề đích xác không lớn, tâm cũng liền buông xuống rất nhiều. Vì thế ngồi xuống. Cùng Tiểu Kim Tả Lưu hai người nói chuyện một lát thiên. Có hồi lâu không thấy, bọn họ là các có cách trải qua, Tả Lưu nghe đi lên tương đối thảm, Tiểu Kim. Nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi như là thảm đi. Rốt cuộc, đối với phá lệ khát vọng đều có thiếu niên tới nói, thế ra kia một bộ, thật sự quá trói buộc. Đến nỗi Kiến Sầu chính mình, lại là không có gì nhưng giảng. Nàng trải qua sự tình, cùng Tả Lưu, cùng Tiểu Kim, căn bản không có ở một cái chuẩn tuyến thượng. Nàng đã không có khoe ra chi ý, càng vô tố khổ chi cầu, cho nên chỉ thuận miệng bẻ xả vài câu, chọc đến còn lại hai người lao đại một trận bất mãn. Nhưng Kiến Sầu mới mặc kệ nhiều như vậy, thấy sắc trời đem vãn, nàng liền chủ động kết thúc đề tài, cáo biệt hai người ra tới. Bạch Dần đi sắp có nửa ngày, đến nay cũng không trở về, nói vậy hẳn là tìm được cái gì thực chất tính tin tức, một chốc thoát không khai thân. Kiến Sầu nghĩ, liền tản bộ hướng tới bên ngoài đi đến, đồng thời nhéo một đạo phong tin ra tới, cần hỏi một chút tiến triển. Chỉ là mới đi ra không xa, phía trước một mảnh như gương bình hồ, liền một chút tiến vào nàng tầm nhìn. Giải tỉnh Sơn Trang chính là kiến ở Lan Hà nhánh sông biên một tòa tiểu trên núi, nay một mảnh bình hồ xuất hiện, thật sự là có chút ra ngoài nàng dự kiến. nhớ rõ hôm qua, đều chưa từng chú ý tới còn có này hồ. Ước chừng là ngày hôm qua tới khi, sắc trời quá muộn, mà nàng tâm sự nặng nề, vẫn chưa có thể chú ý tới đi. Lúc này ngày đã tây nghiêng, tan ảnh diễm ảnh liền giống như một con mềm nhắn tơ lụa, trên mặt hồ phô khai. Mấy chục trượng khoan mặt hồ, cũng không nhiều đại, tứ phía có rũ dương vòng ngạn, bờ biển còn rải rác mà xây mấy khối hồ thạch. Hồ nước tắc thực thanh triệt, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, nhìn ra được cũng không nhiều thâm. Chẳng qua, mặc dù cách đến xa xa mà, kiến sầu cũng phát hiện này trong hồ, tựa hồ có rất nhiều đồ vật. Hoàng hôn ánh chiều tà từ mặt hồ chiếu xuống đi, đáy hồ lại có một ít mơ hồ quan mang, phản xạ đi lên, xuyên qua mặt hồ, rơi vào nàng đáy mắt. Kiến sầu một chút liền có chút tò mò lên, dưới chân phương hướng vừa chuyển, liền hướng tới này một mảnh bình hồ đi qua. Chờ nàng đứng ở bờ biển thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện. Này thế nhưng là phiến kiếm hồ. Mấy chục trượng khoan mặt hồ dưới, những cái đó ẩn ẩn sáng lên đồ vật, vừa không là cái gì đá quý, càng không phải cái gì minh châu, mà là một thanh lại một thanh thu thủy tựa sáng ngời trường kiếm. Nhìn qua, chúng nó hoàn toàn tương đồng, tìm không ra cái gì sai biệt tới. Mỗi một phen kiếm, đều đoan đoan chính chính mà cắm ở đáy hồ, mặc cho nước chảy ăn mòn này mũi nhọn, mặc cho bụi đất vùi lấp này hàng quang. Phóng nhãn nhìn lại, này không lớn một mảnh kiếm hồ dưới, thế nhưng cắm hàng ngàn hàng vạn khẩu trường kiếm. Kiến sầu tâm thần, không khỏi chấn động một cái chớp mắt. Không biết sao, nàng một chút liền nhớ tới ngày xưa từng đi qua Nhai Sơn kho vũ khí, những cái đó chôn giấu ở hơn 1.000 năm băng tuyết trung thần binh cùng lưỡi dao sắc bén. Đương! Dưới chân bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Kiến sầu lúc này mới phát hiện, chính mình bất chi giác gian đã đứng ở hồ bờ biển, mới vừa rồi đi trước là lúc, dưới chân không lưu ý, tựa hồ đụng phải đổ vật. Vì thế túi đầu nhìn lại. Thế nhưng là một tòa nho nhỏ, thâm hắc sắc ma kiếm đài, mặt trên còn tùy ý mà đặt một ngụm bình thường thiết kiếm. Mới vừa rồi nàng dưới chân đụng tới, đó là kiếm này. Nhưng này thậm chí không tính là một phen chân chính kiếm, nhiều lắm xem như một ngụm kiếm phôi, hai sườn mũi kiếm chỉ ma một nửa kia thô độn không thôi, vừa thấy lại là còn chưa khai phong. Thường thường vô kỳ, đến bất cứ một nhà thợ rèn phô đều có thể tìm được đồ vật. Giải tình sơn trang trung, như thế nào xuất hiện như vậy kiếm? Kiến sầu rũ mắt nhìn sau một lúc lâu, suy tư một lát, trung quy không được này giải, vì thế dịch bước không người. Rồi tay liền muốn đem này một ngụm kiếm nhặt lên tới, xem cái đến tuột cùng. Nhưng vạn lần không thể đoán được. Nàng bàn tay ra, đầu ngón tay vừa mới chạm vào thân kiếm, lại có một đạo ám lam kiếm mang tự thân kiếm bên trong phụt ra mà ra. Kiến sầu căn bản chưa kịp phản ứng, liền giác chính mình đầu ngón tay chợt lạnh, ngay sau đó đau xót. Tí tách. Máu tươi tức khắc từ nàng hơi hơi gập lên ngón áp út thượng rơi xuống, điểm ở dưới này một phương thâm hắc ma kiếm trên đài. Thân thể của nàng chính là trải qua nhân khí luyện thể nhiều tầng rèn luyện, thế nhưng cứ như vậy bị một đạo phát ra từ thiết kiếm, thả không chút nào thu hút kiếm mang bị thương. Lưỡng đạo núi xa dường như mi, một chút ninh được ngay. Kiến sầu bình tĩnh nhìn ma kiếm trên đài này một phen còn chưa ma xong kiếm, nhất thời lâm vào ngơ ngẩn bên trong. Khúc chính phong tới khi, liền vừa lúc hảo nhìn thấy một màn này. Cái này ngày xưa bị sư tôn lánh tới Nhai Sơn khi còn rất có vài phần vô thố nữ tu. Hiện giờ đã hoàn toàn có được một mình đảm đương một phía tài hoa cùng thực lực. Tinh tế tính ra, cũng bất quá mới 60 năm sau. Giờ phút này, nàng nhìn chăm chú vào này khẩu phàm kiếm ánh mắt, tác động nhiên làm hắn nhớ tới ngày đó ở Nhai Sơn kho vũ khí chọn lựa pháp khí thời điểm, nàng nhìn một khắc khẩu kiếm khi ánh mắt. Kia một ngụm, bị phong ấn ở sông băng ba thước thanh phong, một đường tiền cơ. Nhai Sơn đệ nhất kiếm, nhất tuyến thiên. Khúc chính phong chậm rãi đi qua, ta cho rằng, có dịu quỷ lúc sau. Ngươi sẽ không lại xem kiếm. 347 chương 347 luận tâm. Thanh âm này, kiến sầu đương nhiên nghe được ra là Khúc Chính Phong, nhưng tâm lý đối ở chỗ này gặp được, lại có chút ngoài ý muốn. Nàng quay đầu, quả nhiên nhìn thấy hắn trinh cất bước hướng bên này đi tới, vì thế nói, bất quá là trong lúc vô tình thấy vậy kiếm đặt ở nơi này, cho nên tâm sinh tò mò, muốn nhìn xem thôi. Đến nỗi dịu quỷ. Dịu quỷ còn ở cực vực đâu. Tuy rằng kiến sầu đi thời điểm từng muốn gọi hồi nó, nhưng thân là bát điện diêm quân đệ nhất Tần Quảng Vương, cũng không phải cái gì ăn chay thiện cha nhi. Nàng trung quy không có thể mang về dịu quỷ. Ước chừng là trên người còn có ám thương, liền vừa rồi này một hai cái canh giờ nội, cũng không có biện pháp hoàn toàn khôi phục. Khúc Chính Phong sắc mặt nhìn qua còn có chút khác thường tái nhợt. Chỉ là thần thái gian, đã là nhìn không ra nửa phần sâu cạn. Hắn nghe kiến sầu nhắc tới dịu quỷ khi bỗng nhiên không có lời nói, liền nhớ tới lúc trước nghi hoặc tới. Bạch Ngân lâu nội lực chiến ác tăng thiện hạnh cùng dạ hàng thuyền tế tiểu lương thính vũ, cũng chưa từng gặp ngươi tế ra dịu quỷ, nhưng thật ra có chút kỳ quái. Ai đều biết, Nhai Sơn đại sư tỷ kiến sầu chính là Nhai Sơn không cần kiếm đệ nhất nhân, thường dùng pháp khi đó là kia một thanh đại đến khoa trương dịu quỷ, thường vì người ngoài nói chuyện say xưa. Có thể nói, dịu quỷ đó là hắn mạnh nhất chiến lược trí nhất. Cùng người giao chiến không cần dịu quỷ, đối quen thuộc kiến sầu người tới nói, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Kiến sầu trong cơ thể linh lực vận chuyển, nhặt nhẽo bạch quang liền đem nàng ngón áp út thượng vì kiếm mang vẽ ra kia một đạo vết thương bao trùm, chỉ khoảng nửa khắc, miệng vết thương liền nhanh chóng khép lại, rốt cuộc nhìn không tới nửa phần dấu vết. Nàng ngước mắt tới xem Khúc Chính Phong, chỉ nói, dịu quỷ tạm tồn tại người khác trong tay, còn đãi chọn ngày thu hồi. Tạm tồn. Này hai chữ, dùng đến thật sự có chút vi diệu, tựa Khúc Chính Phong bực này người, càng là dễ như trở bàn tay liền nghe ra nàng trong giọng nói cất giấu một chút lạnh lẽo. Chỉ sợ, cái này người khác còn có chút chỗ đặc biệt. Này 60 năm qua, kiến sầu trên người, thế tất có rất rất nhiều kỳ ngộ. Hắn trong lòng là có chút tò mò, nhưng giờ này ngày này, hiện giờ như vậy thân phận cùng lập trường, lại là không có phương tiện hỏi lại rất nhiều. Khúc Chính Phong chỉ tiến lên đi, túi người đem ma kiếm trên đài kia một thanh phàm kiếm nhặt lên. Bất đồng với lúc trước kiến sầu đụng vào kiếm này khi tình hình, ở bị Khúc Chính Phong nhặt lên thời điểm, này một ngụm thiết kiếm thế nhưng an an tĩnh tĩnh, đã không có phát ra bất luận cái gì hàn quang, cũng không có chút nào thổ lộ kiếm mang. Phảng phất, ở hắn trong tay, đây là một phen thường thường vô kỳ thiết kiếm. Ba thước trường kiếm thân, nửa bên mài bén, nửa bên phong độn. Có lẽ là bởi vì ở chỗ này thả có một đoạn thời gian, nó mặt ngoài dính nhợt nhạt một tầng hôi. Khúc Chính Phong trường một chút cái kén ngón tay lòng bàn tay, liền từ này thiết kiếm thân kiếm thượng chậm rãi phất quá, đem này thượng kia một tầng mỏng hôi chậm rãi phất lạc. Này tựa hồ chỉ là một ngụm thiết kiếm. Đều không phải là thập cửu châu các tu sĩ dùng đủ loại đặc thù tài chất luyện chế mà thành pháp khí. Kiến sầu điểm này nhãn lực vẫn phải có, nhưng mới vừa rồi bị kia một đạo chợt hiện kiếm mang tập kích, lại làm nàng trong lòng tồn một phân không xác định. Khúc Chính Phong đem trong tay kiếm vừa lật, kia sáng như tuyết thân kiếm, liền giống như một mặt gương giống nhau, một chút đem hắn một đôi liền chính mình đều không nhiều thấy rõ hai mắt ánh vào trong đó. Là một ngụm thiết kiếm, cũng là một ngụm phàm kiếm, không có gì chỗ đặc biệt. Không có gì chỗ đặc biệt. Lời này, kiến sầu cũng không dám gật bừa. Trên tay miệng vết thương tuy rằng đã biến mất, nhưng mới vừa rồi kia một đạo kiếm mang sắc bén, nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ta tuy không có dùng kiếm, lại từng nghe nói, thượng cổ có thiện kiếm chi đại năng. Kiếm đến nơi tuyệt hảo, giơ tay nhấc chân toàn vì kiếm. Nay khí vì kiếm khí, nay ý vì kiếm ý, nay tâm vì kiếm tâm. Thậm chí cùng với lâu bạn chi vật, năm rộng tháng dài, cũng sẽ lây dính này kiếm ý cho dù nguyên bản là phàm vật, cũng có khó lường chi uy năng. Khúc Chính Phong là giải tỉnh Sơn Trang chủ nhân. Nay hồ ở giải tỉnh Sơn Trang bên trong, lại thành công ngàn trường kiếm đứng lặng trong hồ, hồ ngạn có ma kiếm đài một phương, chưa khai phong thiết kiếm một ngụm. Hết thảy đã không thể lại rõ ràng. Nghĩ đến, này ma kiếm đài lại Khúc Chính Phong sử dụng, kiếm này cũng xuất từ Khúc Chính Phong tay. Càng không cần phải nói, trừ bỏ hiện giờ danh chấn tinh hải tân kiếm hoàng, nơi đây, còn có ai ở kiếm chi nhất đạo thượng có được như thế kỳ tuyệt tạo nghệ đâu. Cương đại tu sĩ, có thể lấy này tâm tính, ảnh hưởng ngoại vật. Kiếm này vốn là một ngụm phàm kiếm, nhưng ở ma kiếm trong quá trình, ước chừng là vì Khúc Chính Phong sở nhiễm, thay đổi một cách vô tri vô giác, gần đèn thì sáng, liền có được không bình thường kiếm mang. Chỉ là hắn ma kiếm khi, nên là kiểu gì nỗi lòng, mới có thể tích tụ ra như vậy sắc bén bức người lạnh băng kiếm mang đâu. Kiến sầu đáy lòng, suy nghĩ rõ ràng cực kỳ. Nàng ánh mắt trọng lại trở xuống đến Khúc Chính Phong trên người, thế nhưng không nhịn xuống cười, nói đến, kiếm hoàng bệ hạ lúc trước tuy cũng là Nhai Sơn đại sư huynh, nhưng tinh tế nghĩ đến, mặc kệ là qua đi, vẫn là giờ phút này, ta thế nhưng đều không có xem hiểu quá ngươi. Tiếp xúc đến không tính nhiều, giao lưu cũng không tính nhiều. Trừ bỏ lúc trước ở Tây Hải phía trên, chính mắt thấy Khúc Chính Phong giận dữ rút kiếm đối chiến côn Ngô Bạch Cốt Long kiếm Ngô Đoan khi, từng nhìn thấy một vài phân thật tình, mặt khác thời điểm, đều phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Kiến sầu này một câu, nói được nhưng xem như tương đương trắng ra. Khúc Chính Phong chạm vị trí, muốn càng tới gần bên hồ một ít, kiến sầu liền ở hắn nghiêng phía sau, xuyên thấu qua trong tay này một ngụm phảm kiếm thân kiếm, hắn có thể thấy kiến sầu đĩnh bạt thân ảnh, còn có nhìn chăm chú vào hắn, kia một loại gần như với tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tiểu sư muội, ta đã thân hóa tà ma, ngươi lại rốt cuộc là muốn hỏi cái gì? Nửa câu đầu, đơn giản là ở nhắc nhở hai người hiện tại thân phận bất đồng. Giống như là ngày hôm qua kiến sầu nói Nhai Sơn sự không nhọc kiếm hoàng nhọc lòng giống nhau, chẳng qua, hôm nay kiến sầu, nếu nói ra này một phen lời nói, đương nhiên là thật sự có chuyện muốn hỏi. Ta muốn biết, ngươi thật sự phản bội ra Nhai Sơn sao? Rõ ràng như thế nhẹ nhàng bâng quơ một câu, từ kiến sầu trong miệng ra tới khi, phảng phất chân trời bay một mảnh khinh vân. Trên mặt hồ thổi tới một sợi thanh phong, nhưng ở rơi vào Khúc Chính Phong trong thai khi, lại như thế nhanh chóng mãnh liệt, dường như cánh đồng hoang vu đánh rớt một đạo sấm sét. Hắn cầm kia một ngụm phàm kiếm tay, chậm rãi thả xuống dưới. Vì thế, kiến sầu cũng vô pháp từ kia kính mặt giống nhau thân kiếm thượng, lại khuy biết hắn bất luận cái gì thần thái, bắt giữ hắn bất luận cái gì nỗi lòng. Đưa lưng về phía kiến sầu, mặt hướng tới kiếm hồ. Khúc Chính Phong một thân dệt kim huyền bào bị gió thổi đến cố lấy một ít, bởi vì hắn thân hình ngang tàng, nhất thời thế nhưng cấp kiến sầu một loại hắn giờ phút này là đứng ở nhai sơn còn vỏ tuyệt đỉnh phía trên ảo giác. Nàng chỉ có thể nghe thấy hắn không hề khác thường thanh âm, mỗi người đều nói ta phản bội ra, xem ra kiến sầu đạo hữu có bất đồng giải thích. Giải thích không dám nói, chỉ là nghi hoặc nan giải. Kiến sầu từ trước đến nay không phải có việc cất giấu cái loại này người, từ khi bước vào tu hành chi lộ sau, liền trước nay là một thân bằng phẳng lỗi lạc, cái gọi là sợ đầu sợ đuôi lo trước lo sau này một loại từ, cùng nàng trước nay xả không thượng nửa phần quan hệ. Cho nên giờ phút này, nàng nói chuyện cũng không có nửa phần cố kỵ. Bạch Ngân lâu việc, nhân tả lưu dựng lên, dẫn ngai sơn thượng câu. Hôm qua, ngươi lại huyết tẩy Bạch Ngân lâu, đồ diệt dạ hàng thuyền, liền cái người sống cũng chưa lưu lại. Bên ngoài người đều nói, ngươi tự phản bội ra nhai sơn sau, tâm tính tuy có đại biến lại chưa đến này điên cuồng mà bước, hiện giờ một lời không hợp, như thế đại động can qua, kỳ thật bởi vì việc này sự thiệp nhai sơn, phạm ngươi điểm mấu chốt. Bọn họ nói, ngươi tuy phản bội ra, nhưng cùng nhai sơn ràng buộc thật thâm, chung không thể giải. Ràng buộc thật thâm, chung không thể giải. Ha ha. Khúc Chính Phong thế nhưng cười ra tiếng tới, nắm trường kiếm tay nhẹ nhàng vừa chuyển, kia một thanh phàm kiếm, liền ở trên hư không trung chậm rãi xoay cái xinh đẹp kiếm hoa, vậy ngươi thấy thế nào? Nhai sơn môn hạ, phần lớn học kiếm. Ngay từ đầu, đều cùng người bình thường giống nhau, từ nhất chiêu nhất thức luyện khởi, trước học một cái hình tự. Sau này lại kết hợp các loại công pháp, đem bình phàm kiếm chiêu, hóa thành muôn vàn khí tượng tung hoành chân chính kiếm pháp. Kiến sầu dù chưa học kiếm, khá vậy có thể liếc mắt một cái nhìn ra, Khúc Chính Phong này nhìn như thường thường vô kỳ chuyển nhất kiếm, tuy rằng chỉ là lơ đãng, nhưng trên tay lại là tứ bình bất ổn, không mang theo nửa phần run rẩy. Tiêu chuẩn cực kỳ, chút xíu không kém. Rốt cuộc là lúc trước có thể xưng bá nhai sơn vây thú chàng lợi hại người. Kiến sầu trong lòng có như vậy một chút kỳ quái cảm khái, trong miệng lại tục thượng mới vừa rồi nói. Chính là theo ta được biết, ra hàng thuyền sớm tại mấy chục năm trước liền nhiều có cùng ngươi đối nghịch cử chỉ động, trước sau nhiều phiên khiêu khích, ngươi cũng không từng phản ứng. Người khác cho rằng bọn họ là nhảy nhót vai hề, Tân Kiếm Hoàng cũng không từng đưa bọn họ để ở trong lòng. Nhưng trên thực tế, ta cũng không cảm thấy, ngươi Khúc Chính Phong là cái gì dày rộng tính tình. Án binh bất động nhiều năm, vừa động tắc máu chảy thành sông, thi cốt thành sơn. Như thế nhẹ nhàng bâng quơ, trừ bỏ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chẳng phải càng có giết một người răn trăm người chi hiệu. Này một phen dứt lời mà, Khúc Chính Phong thật lâu không có ngôn ngữ. Bởi vì, hắn vô pháp phủ nhận. Ngài sơn đại sư tỷ, một viên thất xảo linh lung tâm, một đôi bụi bằng khó tế mắt. Chỉ này tâm tư chi trong sáng, liền đã thắng qua này thập cửu châu thượng 9 thành 9 tu sĩ. Tâm tư trong sáng. Kiến sầu tự giác bất quá là xem đến bình tĩnh một ít thôi, nếu luận cái gì xảo trá thủ đoạn, đại cục nhu lược, đó là lúc trước nhân gian cô đảo tạ bất thần đều vượt qua nàng cách xa vạn giảm. Đối Khúc Chính Phong này một phen thật giả không biết khen, nàng trên mặt không có nửa phần động dung. Chỉ như cũ hỏi, nhân ngôn thai nghe vì hư, mắt thấy vì thật. Ta hiện giờ lại cho rằng, liền mắt thấy đều không thể vì thật, hết thể cần phải vấn tâm. Đại sư Minh, ngươi thật sự cảm thấy chính mình phản bội ra nhai sơn sao? Cần phải vấn tâm. Vấn tâm. Này hai chữ, Khúc Chính Phong chính là nửa điểm cũng không xa lạ, thế cho nên hắn nghe được thời điểm, trong lòng liền sinh ra một loại kỳ dị cảm giác tới, hắn bỗng nhiên xoay thân xem kiến sầu, trong thanh âm có một chút nhàn nhạt châm trọc. Ta này một lòng, sớm tại 60 năm trước đột phá xuất khiếu khi, liền đã hỏi thấu. Hỏi thấu. Vô cùng đơn giản ba chữ, kiến sầu lại một chút nghe ra một loại khó có thể ma diệt trầm trọng cùng tăng thương, còn có một loại ẩn sâu với lòng mang gian được ăn cả ngã về không. Khúc Chính Phong không có đáp nàng hỏi, nhưng lại tương đương với đã cho đáp án. Nhai sơn nói chung, nửa khuyết trường ca điệu anh linh. Hoàn sao đỉnh thượng, một hồ rượu đục tế ngàn tu. Tự chọn chọn phản bội ra nhai sơn kia một khắc khởi, hắn liền không còn có nghĩ tới còn muốn cùng nhai sơn sinh ra bất luận cái gì giao thoa cùng liên hệ, cho dù tương lai nghìn người sở chỉ, vạn người thoá mạng. Cuộc đời này, tuyệt không quay đầu. 348 chương 348 xa cách bạn cũ. Trên mặt hồ có phong tinh tế. Tây truy mặt trời lặn, giống như một đoàn thiêu đốt hầu như không còn hỏa, đem kia còn sót lại hỏa tinh, rơi tại chân trời hoặc hậu hoặc mỏng vân thượng, vì thế tựa gầm giống nhau, nhiễm liền muôn vàn khí tượng. Chỉ là mặt đông màn trời, đã là tối sầm xuống dưới, như là bị người đổ một tầng thật dày nùng mặc. Ngày đêm lạc, nguyệt sắp xuất hiện. Giờ này khắc này, toàn bộ giải tỉnh sơn trang đều yên tĩnh tại đây mỹ lệ hoàng hôn bên trong, Phong chỉ nghe được đến linh tinh điểu ngự trung thành, còn có thanh phong phất quá lá cây khi sàn xả tám vang. Kiến Sầu liền nghe này đó thanh âm, trầm mặc hồi lâu, không có ngôn ngữ. Khúc Chính Phong lại chậm rãi mà cong thân, trọng đem trong tay này một ngụm thiết kiếm, đoan đoan chính chính mà đặt ở ma kiếm trên đài, ngươi đâu? Vừa đi 60 năm, trước mắt liền đã là nguyên anh kỳ tu vi, phù đạo sơn nhân nhưng biết được. Này một tiếng mới lạ phù đạo sơn nhân. Kiến Sầu nghe, trong lòng đống nhiên có một loại nói không nên lời không thoải mái, đều không phải là bởi vì không mừng Khúc Chính Phong người này, mà là bởi vì, hắn vốn không nên như vậy xưng hô sư tôn. Sư phụ còn đang bế quan trung, hiện tại còn không biết hiểu. Kia chỉ sợ hắn biết được sau, là muốn cấp hôn đầu. Nâng bước trải qua ma kiếm đài, Khúc Chính Phong đứng ở kiếm bên hồ biên, nhìn này một mảnh kiếm hồ, đáy mắt nặng nề một mảnh, nhưng không ai có thể đọc hiểu bên trong chôn sâu đồ vật. Xuất khiếu dưới, khó gặp gỡ địch thủ, nếu ngộ vấn tâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta nếu là ngươi, liền nên tích mệnh. Người khác siêng năng tu luyện, vì chính là trường sinh bất tử. Nhưng Kiến Sầu tu luyện, thậm chí còn mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều không khác tìm chết. Tu vi mỗi cao một phần, đó là ly vấn tâm đạo kiếp gần một phần, đó là ly thân tử đạo tiêu gần một phần. Không cần Khúc Chính Phong nói rõ, nàng đều biết, này tích mệnh hai chữ, chỉ chính là cái gì. Chẳng qua, lúc đó bị mà, nơi nào có như vậy nhiều lựa chọn. Ở cực vực loại địa phương kia, một cái không cẩn thận liền khả năng sẽ chặt đứt chính mình tánh mạng, nàng chính là lấy thân phạm hiểm, nhập đỉnh tranh, hạ 18 tầng địa ngục, ở toàn bộ cực vực mấy vạn vạn quỷ tu trước mắt, từ Bát Phương thành Bát Điện Diêm quân thuộc hạ, sinh sôi xuyên qua Thích Thiên tạo hóa trận, trở lại Thập Cửu Châu. Cái loại này dưới tình huống, thực lực kém một phần, nàng khả năng đều không về được. So với tương lai còn có một đoạn thời gian mới có thể sờ đến ngạch cửa xuất khiếu cùng vấn tâm, nàng đương nhiên là trước cố trước mắt. Huống chi, trừ phi nàng là cái thật hèn hạ kém tài hạng người, nếu không này xuất khiếu một cảnh, là sớm hay muộn sẽ tới. Hết thảy đều bất quá là sớm muộn gì. Chỉ là Khúc Chính Phong nói chưa dứt lời, vừa nói, đảo làm Kiến Sầu nhớ tới phù đạo sơn nhân tới. Lúc trước hắn liền từng nói qua, muốn hướng Thập Cửu Châu đại lục nhất đông cực vực, vì nàng tìm kiếm tu bổ hồn phách phương pháp. Nhưng Kiến Sầu tính tính chính mình hạ cực vực thời điểm quan cảnh, này hồn phách tu bổ phương pháp cố nhiên có, nhưng muốn lại đụng vào đến kia uổng mạng thành cũ trạch cơ duyên, không cần tốn nhiều sức đến một lọ chuyển sinh chi thủy, lại không như vậy dễ dàng. Trừ phi, từ Bát Điện Diêm quân mí mắt phía dưới ngạnh đoạn. Nghĩ vậy cha nhi, nàng liền nhịn không được lắc đầu nở nụ cười, dù sao hiện giờ mới nguyên anh trung kỳ, ly xuất khiếu còn xa. Thả không phải nói, vấn tâm đạo kiếp chưa chắc là đột phá khi liền lập tức buông xuống, cũng có người tới xuất khiếu đại viên mãn mới gặp được. Sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai sầu tới ngày mai ưu. Hiện tại, còn chưa tới nên lo lắng thời điểm. Lời này nói được lại là rộng rãi, không duyên cớ có một loại mà vì tịch thiên vì bị tiêu sái. Chỉ là, dừng ở Khúc Chính Phong trong thai, lại có một loại không lý do trói thai, đáy mắt kia u ám cảm xúc cũng dần dần nhiễm vài phần sắc bén mũi nhọn. Nhưng ngươi hiện giờ không phải cái gì phàm phu tục tử, vô danh tiểu tốt, ngươi là Nhai Sơn đại sư tỷ. Tiểu gì giống như đã từng quen biết một câu. Cơ hồ chỉ dùng một cái trước mắt, Kiến Sầu ký ức, liền bị này một câu mang về lúc trước Nhai Sơn hoàn sao đỉnh thượng. Trước mắt người này, mang theo mãn nhãn cũng không thực tán đồng xem kỹ, nói cho nàng, Nhai Sơn đại sư tỷ danh hào này, nàng còn không đảm đương nổi. Lúc ấy, nàng kỳ thật liền có chút nghi hoặc. Nhai Sơn môn hạ cực chúng, thiên phú tuyệt hảo giả cũng không hiếm thấy. Có thể nói, cho dù Kiến Sầu hiện giờ xuất sắc nhất, nhưng không đại biểu về sau sẽ không xuất hiện càng xuất sắc người. Mà to như vậy một cái Nhai Sơn, cũng sẽ không bởi vì thiếu nàng một cái, liền đánh mất trung vực ngón tay cái vị trí. Nhưng Khúc Chính Phong, đối này tựa hồ canh cánh trong lòng. Nàng trong đầu một chút hiện ra rất nhiều hình ảnh, không có chỗ nào mà không phải là quá vãng cùng Khúc Chính Phong từng có tiếp xúc những cái đó chi tiết, nhưng cuối cùng, lại không có một cái đặc biệt minh xác đáp án. Chỉ có nàng trực giác, một chút xúc động đấy lòng nào đó ý niệm. Ta hiện giờ là Nhai Sơn đại sư tỷ không giả, nhưng ngươi cũng từng là Nhai Sơn đại sư huynh. Kiếm Hoàng bệ hạ, ngươi rốt cuộc ở phòng ngừa chu đáo cái gì? Kiến Sầu giọng nói rơi xuống đất kia một khắc, tây truy mặt trời lặn, vừa lúc hoàn toàn mà chìm vào đường chân trời. Vì thế, toàn bộ thế giới đều lâm vào thình lình xảy ra trong bóng đêm. Chỉ có một ít linh tinh quan điểm phân bố ở nơi xa. Nhưng ngẩng đầu lên, có thể thấy chỉ có đầy trời tối tăm, tìm không một viên tinh đấu. Khúc Chính Phong ngửa đầu mà vọng, ánh mắt tựa dục xuyên phá này một mảnh dày nặng mây trôi âm u cách trở, thẳng tới bị này che đậy quần quận ngân hà, nhưng dây lát liền phát hiện là phi công. Minh Nhật tinh hải, một cái vĩnh viễn không thấy được tinh hải địa phương. Hắn chuyển qua thân tới, nhìn Kiến Sầu, đống nhiên liền cười một tiếng. Nhưng này tiếng cười lại làm người cảm thấy thực lãnh, như là hỗn loạn không hóa băng tuyết, đông lạnh triệt nhân tâm phi, còn ẩn ẩn mang theo một tia huyết tinh. Giết chóc chi khí. Thậm chí ngay cả hắn sau lưng kia một mảnh chân nhắn như gương mặt hồ hạ, đều truyền đến dài lâu lại mơ hồ kiếm ngân vang tiếng động, phảng phất ngay sau đó, kia thật sâu đứng lặng ở đáy hồ hơn 1000 trường kiếm, liền phải từ đáy hồ bay ra, lấy nàng tánh mạng. Đây là một loại vì vạn kiếm sở chỉ nguy hiểm cảm giác, cũng là một loại bị cường địch khí cơ sở bao phủ hít thở không thông cảm giác. Nhưng gần là vừa chuyển nháy mắt lúc sau, loại cảm giác này liền băng tiêu tuyết dung, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, tan cái sạch sẽ. Kiến sầu trước mắt. Khúc Chính Phong vẫn là cái kia Khúc Chính Phong, cùng mới vừa rồi giống nhau nhìn nàng, kiếm hồ vẫn là cái kia kiếm hồ, bình tĩnh trên mặt hồ liền nửa điểm sóng gợn đều nhìn không tới. Nhưng kiến sầu sẽ không cho rằng mới vừa rồi cái loại cảm giác này là ảo giác. Nàng tay phải lung ở trong tay áo, sớm tại cảm giác được kia một sợi sát khí thời điểm, liền đã hư hư khắp cái thủ quyết, đến đây khắc cũng không có thả lỏng lại. Xem ra kiếm hoàng bệ hạ đống nhiên tưởng trừ ta rồi sau đó mau. Không tồi. Khúc Chính Phong thế nhưng không có phủ nhận, ánh mắt lại dừng ở nàng trắng non thon dài trên cổ, đích đích sát sát là động sát tâm. Chỉ là này sát tâm từ đâu dựng lên, lại là liền chính hắn cũng không thập phần minh bạch. Có lẽ là vì nhai sơn, có lẽ là vì khác. Nếu là mới vừa rồi hắn thật sự động thủ, trước mắt này nữ tu, chỉ sợ đã đầu mình hai nơi. Hắn không phải không cảm giác được kiến sầu trong tay bó tấn quyết, nhưng hai cái đại cảnh giới lệch trời, cũng không phải cái gọi là chiến đấu thiên phú là có thể điền bình bổ toàn. Rốt cuộc, hắn tốt xấu cũng tu luyện mười mấy cái giáp. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Này nhất thời, Khúc Chính Phong đã lười đến lại cùng kiến sầu tốn nhiều miệng lưỡi, to rộng tay háo phất một cái, liền trực tiếp đi nhanh từ kiến sầu bên người bước qua, lại là phải đi. Kiến sầu chỉ cảm thấy hắn thân phận tuy thay đổi, nhưng này lệnh người không thể hiểu được cũng khó có thể phỏng đoán nỗi lòng cùng tác phong, nhưng thật ra nhất thành bất biến. Nhai sơn, nhai sơn. Mở miệng là nhai sơn, ngậm miệng cũng là nhai sơn. Người thật là phản bộ ra, vừa ý đâu. Kiến sầu ngóng nhìn hắn bóng dáng, chỉ cảm thấy nếu không có này một thân huyền hắc trường bảo thượng dệt kim sắc thêu văn, hắn cả người chỉ sợ đã cùng này bóng đêm hòa hợp nhất thể. Cân nhắc một lát, nàng vẫn là đã mở miệng. Lúc trước thăm Thanh Phong am ẩn giới, ta ở bên trong gặp được một vị bằng hữu, thác ta cho ngươi mang cái lời nói nhi. Khúc Chính Phong bước chân dừng lại. Kiến sầu liền nhàn nhạt rồi nói tiếp, Lý Quân nói, thỉnh ngươi chớ quên cùng hắn chi ra ước định. Ước định. Lúc trước cùng Côn Ngô kia tân bối thiên kiêu Tạ Bất Thần cùng thăm Thanh Phong am ẩn giới tình hình, lại một màn mà hiện lên ở trước mắt, tự nhiên cũng có kia hồ sen trùng, Hồng Liên Hạ Lý Quân. Khúc Chính Phong nhắm mắt, chậm rãi gật gật đầu, đã biết. Liên đơn giản như vậy một tiếng đã biết. Trời biết kiến sầu trong lòng kỳ thật cũng rất tò mò, rốt cuộc là cái như thế nào ước định. Phải biết, Khúc Chính Phong đi trước dò xét Thanh Phong am ẩn giới, trở về Thập Cửu Châu lúc sau. Liền phản bội ra Nhai Sơn trực tiếp đánh cắp Nhai Sơn cự kiếm tàn sát tiễn trúc phái. Mỗi người đều truyền, cửu khúc hà đồ chính là ở ngay lúc này, bị hắn cướp được trong tay. Những việc này chi gian, sẽ không tồn tại cái gì liên hệ. Kiến sầu có nghĩ thầm hỏi, rồi lại biết Khúc Chính Phong nhất định sẽ không trả lời, vì thế chỉ than một tiếng, sửa hỏi một cái khác vấn đề, xin thứ cho kiến sầu mạo muội tương tuân, không biết hôm qua dạ hàng thuyền bên kia, ra sao quan cảnh. Ngày hôm qua nháo ra như vậy đại động tĩnh. Minh Nhật Tinh Hải đều chuyển khắp. Nghề hà này uy thế quá khủng bố, người bình thường liền nơi đó đều không thể tới gần. Kiến sầu là biết địa lao bên trong có cái gì miêu nị, cho nên đối bên kia phát sinh sự tình cũng phá lệ để ý. Chẳng qua, lời này rơi vào Khúc Chính Phong trong tai, liền bỗng nhiên lây dính vài phần không tầm thường hương vị. Dạ hàng thuyền, đại điện, địa lao, kia có được đáng sợ lực lượng tồn tại. Còn có, kia một con phủ du đại yêu. Giơ tay nhấc chân gian, đó là hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, ở cuối cùng kia nghìn cân treo sợi tóc một khắc, đối phương bỗng nhiên thu tay, phảng phất nhận ra hắn tới. Sau đó, nói thực đột ngột một câu. Nguyên lai là ngươi. Ta có một lời tương thác, thưởng lao các hạ truyền đạt. Họ phó, danh triều sinh. Khúc Chính Phong kỳ thật vẫn luôn không có quên đối phương tưởng lao hắn truyền đạt này một câu, cũng không có quên chuyện này, chỉ là cũng không tưởng truyền đạt thôi. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, chỉ trở về kiến sầu một câu, không biết. Dứt lời. Lại là không còn có dừng lại một lát, trực tiếp thượng một bên hành lang dài, thực mau liền hoàn toàn biến mất ở trọng điểm phòng ốc chi gian. Kiến sầu bất quá là hỏi thượng một câu, vốn tưởng rằng liền tính hiện giờ hình cùng người lạ, đối bực này thập phần có tham thảo giá trị tin tức, Khúc Chính Phong cũng nên nói thượng như vậy cực nhỏ. Nhưng ai ngờ đến, hắn cư nhiên như thế có lệ. Không biết. Sao có thể không biết? Hắn là này tinh hải bên trong, duy nhất một cái tiến vào dạ hàng thuyền hang ổ, cũng nhìn đến bên kia đã xảy ra gì đó người. Thật là kỳ quái. Là chính mình đắc tội hắn quá độc các sao. Kiến Sầu không cấm hoài nghi lên. Tính tính canh giờ, lúc này Bạch Dần có lại nhiều sự tình cũng nên đã trở lại. Nàng lắc lắc đầu, tuy rằng cảm thấy việc này lệnh người khó hiểu, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Rốt cuộc việc này không nhỏ, Ngai Sơn bên kia cũng nên có điều phát hiện, đã đi trở về lại luận cũng không muộn. Nghĩ, nàng liền thay đổi bước chân, phải hướng chính mình trong sân đi đến. Phía trước giữa gần đường mòn chính là một đạo bạch tường, trong bóng tối mơ hồ thấy được xanh un hoa một bóng dáng, ẩn ẩn lại có một trận hoa quế hương khí truyền đến, là một gốc cây hơi có chút năm đầu cao lớn cây quế lớn lên ở ven tường. Kiến Sầu nghe thấy hương tức, phương dục tìm kiếm ngọn nguồn, đỉnh đầu nghiêng phía trên liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười. Ta liền đoán được, bạn cũ này một vị đại sư huynh, tâm tư khó lường, sợ không nhiều nguyện thay ta truyền lời. Mà nay tới xem, quả thực liêu trung. Nay một chuyến, xem như tới đúng rồi. Thanh âm này, Kiến Sầu trong lòng cả kinh, nhất thời chỉ cảm thấy chính mình là nghe lầm, nửa là kinh ngạc nửa là kinh nghi mà ngẩng đầu tới xem, liền một chút thấy được trượng tường cao trên đầu, kia một mạt thâm quầng thân ảnh. Tái nhợt màu da, này minh nhật tinh hải không có tinh nguyệt ban đêm, phá lệ mà chói mắt. Xanh đậm sắc cũ bào mặt trên, cổ xưa cổ sơ đồ án bỏ mãn, như là dính đầy cho bụi giống nhau, lại cố tình lại cho người ta một loại khó có thể miêu tả huyền ảo cảm giác. Người là nửa mang theo lười nhác, khoanh chân ngồi ở kia đầu tường, thân mình lại bị phía trước chạc cây xun xuê cây quế chắn một nửa. Giờ phút này, hắn chính duỗi một bàn tay, phản trước người một tiểu chi hoa quế, ở trước mắt nhìn kỹ. Một cái tay khác kia ngón tay thon dài thượng, lại câu lấy một con không biết nơi nào tới tiểu cá khô. Hắc hắc, khô quắt thật sự, mới hai tấc trường, còn trợn trắng mắt. Nhìn giống điều hơn quá cá mặt. Nay trong nháy mắt, nhìn hắn bộ dáng cùng tư thái, Kiến Sầu thế nhưng nói không nên lời một câu tới, nàng nhớ rõ, lúc trước nàng rời đi cực vực thời điểm, hắn còn lưu tại cực vực, tựa hồ còn muốn tra chuyện gì. Nhưng hiện tại, đối Kiến Sầu mà nói, trung gian phiêu ở loạn lưu 60 năm, kỳ thật chính là một hồi ngủ mơ. Cho nên đối năm tháng trôi đi, nàng cũng không mẫn cảm, thế cho nên thấy người này, còn có chút hoảng hốt. Phó Triều Sinh lại nở nụ cười, một đôi tảng mãn xương mủ dày đặc đôi mắt, tựa muốn ôm tận bầu trời ngân hà, chỉ bình bình tĩnh tĩnh mà mở miệng nói, vừa ẩn 60 năm, tự cực vực đến thập cửu châu, vũ trụ song mục tìm biến, cũng không có thể được bạn cũ tung tích. Hiện giờ nhìn thấy không việc gì, lòng ta. Mặt sau hai chữ, lại là bỗng nhiên không biết như thế nào, liền nói không nên lời. 349 chương 349 sóng ngầm dũng. Ân. Nói một nửa, lại có nửa thanh chưa nói, này nghe thật sự có chút kỳ quái. Chợt thấy hắn khi, Kiến Sầu còn ở kinh ngạc chung, nhưng này trong chốc lát cũng phản ứng lại đây, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn hờ khép ở sau thân cây thân ảnh, đi theo nở nụ cười. Người tâm. Không có gì. Phó Triều Sinh lắc lắc đầu, mi mắt một rũ, bên môi cũng là ý cười chưa tán. Nhìn thấy bạn cũ bình yên vô sự, một chút yên tâm thôi. Trước mắt tuy đã vào đêm, nhưng tụi bọn họ như vậy tồn tại, thị lực lại không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn có thể tinh tường thấy Kiến Sầu mặt mày, ở bọn họ người đáy mắt, như vậy bộ dạng nhất định là nhất đẳng nhất. Nhưng Phó Triều Sinh cảm thấy, để cho người thoải mái kỳ thật là nàng thần thái, mặc kệ khi nào, đều lộ ra một loại thong dong hương vị, làm người mạc danh mà an tâm. So sánh với cực vực phân biệt thời điểm, nàng biến hoa không lớn, chỉ là tu vi lại cao chút. Nếu ấn các tu sĩ tu luyện cấp bậc phân chia, đã là nguyên anh trung kỳ. Tốc độ này, đặt ở người khác trên người tuyệt đối xem như kinh thế hai tục, nhưng nếu cùng Phó Triều Sinh trong trí nhớ Kiến Sầu tốc độ tu luyện so sánh với, lại tựa hồ còn chậm không ít. Xem ra, cực vực có quan hệ kia một mảnh kẽ hở loạn lưu ghi lại, nhưng thật ra thật sự. Lúc trước ở cực vực, Phó Triều Sinh ngụy trang thành Lệ Hàn, cùng Kiến Sầu kết bạn đồng hành, cũng coi như là đối mặt không ít gian nguy. Nói như thế nào, cũng coi như là kề vai chiến đấu quá chi giao. Ở nhìn thấy hắn thời điểm, một tầng tầng xông qua 18 tầng địa ngục đủ loại, liền đều hiện lên ở trong óc. Cứ việc này thập cửu châu tu sĩ chỉ sợ phần lớn đều đương Phó Triều Sinh là yêu tà, nhưng Kiến Sầu như cũ rất khó đối này sinh ra cái gì ác cảm, thấy hắn xuất hiện, tất nhiên là hỉ thắng qua kinh. Chỉ là, nghe thấy hắn này đột ngột một câu, Kiến Sầu lại ngẩn ra một chút, kẽ hở loạn lưu. Không tồi. Phó Triều Sinh gật gật đầu, xem Kiến Sầu tựa hồ đối này kẽ hở loạn lưu hoàn toàn không biết gì cả. Liên ước chừng đoán được nàng thân hãm loạn lưu khi tình huống. Ngươi quá thích thiên tạo hóa trận mà đi sau, ta còn lưu tại cực vực. Nhân lo lắng bạn cũ an nguy, cho nên khai vũ mục thăm chi, tưởng một khuy bạn cũ tình hình gần đây. Thục liêu, chứng kiến chỉ có mủ mịt hư vô. Vũ mục, thế nhưng không thể khuy chi. So mục chi mục, một giả vì vũ mục, nhưng khuy tứ phương trên dưới, một giả vì chu mục, có thể xem từ xưa đến nay. Có thể nói, chỉ cần tu vi cũng đủ, có được này một đôi vũ trụ song mục, liền có thể biết địa lý thiên văn, thông hiểu cổ kim. Phàm mục chỗ đến, đều bị hiểu việc. Nhưng Phó Triều Sinh thế nhưng nói, nàng quá thích thiên tạo hóa trận sau, vũ mục không thể khuy. Kiến Sầu Mi, tức khắc ninh lên. Ta khi đó cùng Tần Quảng Vương giao thủ, tâm lực đã háo, lướt qua thích thiên tạo hóa trận sau liền lâm vào hôn mê. Nói đến không thể tưởng tượng, ta chỉ cảm thấy hôn mê một giấc ngủ tỉnh, trận mắt đã là 60 năm sau. Mà ta, người ở Thập Cửu Châu, tu vi tấn đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Trước đó, ta chỉ biết, thích thiên tạo hóa trận sau kia một mảnh hỗn độn sau loạn lưu, tựa có thể mơ hồ thời không. Này đó là ngươi nói kẽ hở loạn lưu. Há ngăn mơ hồ thời không. Phó Triều Sinh đang nói chuyện, đã đem kia một chi quế chết xuống dưới, lòng bàn tay nghiền một cái, liền đập vụn cành lá gian treo mấy đóa hoa quế, trong mắt lại hiện lên vài phần suy tư. Ở Kiến Sầu một trưởng đối hoanh Tần Quảng Vương nên ngang mà đi là lúc, hắn còn đỉnh Quỷ Vương tộc Lệ Hàn kia một trương túi ra. Nhân ở đỉnh tranh bên trong biểu hiện thượng giai, cuối cùng cái kia tên là Trương Thang đại hạ ác quan cùng nhau, bị tuyển vào Bát Phương Thành. Chẳng qua, Trương Thang không hề nghi ngờ bị đệ nhất điện Diêm quân Tần Quảng Vương chọn trúng, thành một người phán quan, mà hắn lại lựa chọn thứ 8 điện Diêm quân chuyển Luân Vương. Ở phát hiện Vũ Mục nhìn lén không đến Kiến Sầu tung tích lúc sau, hắn đơn giản hợp với trụ mục cũng thử một lần, nhưng thế nhưng phát hiện, liền Kiến Sầu quá vãng cùng tương lai vô số loại khả năng cũng nhìn không tới. Thật giống như, từng khiến cho hắn nghe nói này một vị bạn cũ, chưa bao giờ tại đây vũ trụ hồng hoang trung tồn tại quá giống nhau. Nhưng cùng Kiến Sầu có quan hệ hết thể nghe đồn, đều còn truyền lưu ở phố lớn ngõ nhỏ. Mặc kệ là Hưởng Mạng Thành vẫn là Phong Đô Thành, mặc kệ là 10 đại quỷ tộc chư vị trưởng lão, vẫn là Bát Phương Diêm Điện mấy trăm phán quan. Mỗi người đều còn nhớ rõ nàng kia một trưởng lợi hại, nhớ rõ nàng tuyên bố chính mình chính là Nhai Sơn môn hạ khi lưu lại khiếp sợ. Hết thể đều chứng minh, Kiến Sầu như vậy cá nhân, là thật sự tồn tại. Như vậy, vũ trụ song mục tại sao không thể nhìn thấy nàng tung tích? Vấn đề này, kỳ thật thực bối rối Phó Triều Sinh một đoạn thời gian, thẳng đến hắn ở chuyển Luân Vương trong điện tra có quan hệ luân hồi việc khi, ngẫu nhiên thấy được kia một quả diệp thư. Bạn cũ đánh giá liền biết. Bàn tay đi phía trước rôi ra. Lòng bàn tay mở ra, một mảnh bàn tay đại khô vàng lá cây, liền xuất hiện ở Phó Triều Sinh trong tay. Hắn đem chi đưa cho Kiến Sầu. Ta phát hiện nó thời điểm, nó kẹp ở một quyển 300 năm hơn phía trước vãng sinh danh sách nội. Dài chừng 3 tấc dư, khoan tắc 1 tấc 5 phần tả hữu. Này một quả diệp thư nhìn qua rất có chút năm đầu, thậm chí phiến lá bên cạnh cũng có chút tàn phá. Này phiến lá chính diện, phân bố rậm rạp ám kim sắc văn tự. Thậm chí không thể nói là văn tự, chỉ là một ít hình thù kỳ quái ký hiệu. Kiến Sầu tiếp nhận tới vừa thấy, liền biết đây là một loại thượng cổ văn tự, nàng từng ở tảng kinh các đọc quá. Chỉ là nàng không có nhớ lầm nói, sớm tại thật lâu trước kia, diệp thư loại đồ vật này, liền đã rời khỏi lịch sử, vì càng dễ dàng bảo tồn thẻ tre thay thế, sau lại càng vì ngọc giản sở thay thế. Nay một quả diệp thư, sợ là rất có địa vị. Nghĩ, Kiến Sầu liền đem này diệp thư nhẹ nhàng vừa lật, cẩn thận duyệt thoạt nhìn. Nhưng không nghĩ tới, này vừa thấy, lại là tự kinh tâm. Vũ trụ sơ sinh, hồng mông phương tích, thế thành hỗn độn mà thần chỉ sinh nào. Này chi gọi hoang cổ. Bàn cổ đại tôn, dịu phách hỗn độn mãi phân âm dương thanh đục, trương liệt chu thiên sao trời, dựng sinh vạn vật sinh linh, khai viễn cổ chi thủy. Nô tộc tự mâu giới di chuyển, lạc đủ này tinh, đại tôn danh chi rằng nguyên thủy. Từ đây, luân hồi thủy kiến. Nô tộc lén đi với đêm dài bên trong, gian khổ khi lập nghiệp, hơi tàn cầu sinh. Nhiên tích cực vực khi, hoành ngộ loạn lưu một thoan, nuốt vũ phệ trụ. Người truy ở giữa, có đến ra giả, hoặc di hình ngàn dặm ở ngoài, hoặc lậu năm tháng dấu vết, tóc bạc biến đồng nhan, tóc đen trợt bạc đầu. Đại tôn cha chi, mãi này giới vũ trụ phương sinh mà chưa thành hết sức sở thành kẽ hở. Toại khuynh này thần lực, di với cực vực ở ngoài, phong chi lấy thành tường cao, ngăn cách âm dương. Duy kiến di thiên chi kính, thông hành hai vực. Nô tộc tu sĩ, nếu đột nhiên im bặt, này ám kim sắc cổ tự cuối cùng. Vừa lúc là này một quả diệp thư tàn khuyết một tiểu khối địa phương, Kiến Sầu không thể nào biết được mặt sau còn viết cái gì. Nhưng gần phía trước những cái đó, đã làm nàng tâm hồn vì này run rẩy. Vũ trụ sơ sinh, khai thiên tích địa, kiến luân hồi, tích cực vừa. Chỉ này đó chữ, thế nhưng một chút làm nàng hồi tưởng khởi lúc trước mới vừa được đến trụ mục là lúc, chứng kiến chi vô ngần vũ trụ, quần quận ngân hà. Còn có kia dài dòng diễn biến, bất đồng thời đại tung hoành ở giữa cường giả. Nguyên lai ta sở trải qua kia một mảnh loạn lưu. Là lần này lai lịch. Kỳ thật đối với này vũ trụ hai chữ, nàng cũng không cảm thấy xa lạ. Mà khi cái này khái niệm, chân chính mà rơi xuống nàng trước mặt thời điểm, lại không cách nào tưởng tượng nó huyên bác phạm vi cùng bao quát hàng nghĩa. chỉ có một loại đột nhiên sinh ra nhỏ bé cảm giác, không thể ức chế mà vọt tới lòng mang chi gian, làm nàng phát ra một tiếng than thở. Không thể tưởng tượng. Bạn cũ chỉ lịch 60 tái, ra khi còn tại Thập Cửu Châu, thả bình yên vô sự, đã là thật là may mắn. Phó Triều Sinh là đã sớm xem qua này Diệp Thư, thả bổn phụ phù du nhất tộc nguyện lực mà sinh, thế gian không biết việc rất ít. Này Diệp Thư phía trên nội dung, cũng liền kia nói không tỉ mỉ thần chỉ cùng luân hồi làm hắn canh cánh trong lòng, còn lại toàn coi nếu tầm thường. Ta tự cực vực mà ra, con đường nơi đây, vốn là đã cảm bạn cũ chi khí. Không liêu nói chung gặp được điểm phiền thoái, cùng nó đấu pháp một hồi, đến lúc này mới đến. Dạ hàng thuyền trong đại điện đồ vật. Kiến sầu nhạy bén mà đã nhận ra Phó Triều Sinh trong miệng phiền toái cùng đấu pháp, nhướng mày, liền tự nhiên hỏi ra tới, nguyên lai cùng chi tướng đấu chính là ngươi. Buồn không tính toán động thủ. Nói tới đây, Phó Triều Sinh mày cũng thoáng khóa khẩn, đáy mắt có thật mạnh suy nghĩ sẽ qua. Đáng tiếc, cuối cùng bị nó chạy thoát. Chạy thoát. Trong tay hắn câu lấy kia một cái cá mặn, lúc này xem thường đống nhiên phiên đến rõ ràng vài phần, kia cái đuôi còn chán đến chết mà bày một chút, thế nhưng rất có một loại xem ngươi không dậy nổi khinh miệt cảm giác. Phó Triều Sinh tức khắc không nói gì. Kiến sầu thấy, lại một chút không nhiều xoay chuyển khai ánh mắt. Nàng đánh giá này cá mặn bộ dáng, trong lòng liền tự nhiên mà nhớ tới lúc trước Phó Triều Sinh tới Côn Ngô mượn trụ mục chơi thuyền giang thượng khi, kia một con cá sọt cá chuối. Một ý niệm đống nhiên áp không được mà xông ra, côn. Này trong nháy mắt, lúc trước còn sát chết vùng dậy giống nhau đong đưa cá mặn, giống như là bị người định trụ, một chút liền bất động. Chỉ có kia còn phiên xem thường, đống nhiên toát ra một loại tráng sĩ vừa đi bi tráng tình cảm. Kiến sầu thấy, khoe miệng liền không khỏi chịu động một chút. Vì cái gì, nàng thế nhưng sinh ra một loại vô tình chọc phá người khác tự tôn khi mới có thể sinh ra lòng áy náy. Khu! Phó Triều Sinh tựa hồ là muốn cười, một chút nắm tay che miệng ho khan một tiếng, chủ động nói tiếp nói, không phải cái gì côn, đích sắc một hơn làm cá mặn mà thôi. Phải không? Kiến sầu ánh mắt từ Phó Triều Sinh kia một đôi mỉm cười đáy mắt rút ra, trong lòng gương sáng dường như, ngoài miệng lại không tỏ ý kiến. Kia xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi đề cập Thác Khúc Chính Phong vì ta tiện thể nhắn. Ta ở Dạ Hàng Thuyền đại điện chung thấy hắn, nhận ra hắn thân phận, vốn định lao hắn mang một câu thăm hỏi, mang cùng bạn cũ. Bất quá sau lại ngẫm lại, tuy có sự quân thân, nhưng tới tìm bạn cũ bất quá ngay lập tức, liền chính mình tới. Phó Triều Sinh không nhắc lại Khúc Chính Phong không vì hắn mang lời nói việc này, rốt cuộc đó là người khác sự. Nhìn thấy bạn cũ không việc gì, ta này liền muốn khởi hành. Hắn không nhắc lại, Kiến Sầu liền cũng không hỏi nhiều. Từ khi tiên lộ 13 trên đảo kỳ dị kết bạn lúc sau, nàng trong ấn tượng Phó Triều Sinh, tựa hồ tổng ở buôn ba cùng truy tìm đường xa chung. Giờ này ngày này, cũng không ngoại lệ. Này đi đem hướng phương nào? Hướng tuyết vực. Khi nói chuyện, hắn đã đứng lên, xem một cái trong tay kia một chi quế, liền nhẹ nhàng gác trở về kia cây quế chạc cây gian. Trầm mặc một lát, lại nói, ta phụ phù du nhất tộc đại nguyện mà sinh, ở cực vực đã khuy tấn có thể khuy bí mật. Thượng còn có hoặc năng giải. Tuyết vực mật tông, có thánh tử tịch ra, hoặc có thể giải ta chi hoặc. Thánh tử, tịch ra. Người này, hoặc là nói vị này tồn tại, Kiến Sầu cũng là biết đến, tuy không biết Phó Triều Sinh muốn tìm kiếm việc cùng với có gì liên hệ, nhưng tóm lại là chính hắn sự. Kiến Sầu bên môi treo cười, đảo cũng không có gì lưu luyến chia tay cảm xúc, chỉ nói, kia liền chúc ngươi chuyến này có thể có điều hạch. Thừa bạn cũ cắt ngôn. Phó Triều Sinh cũng chậm rãi con môi cười. Chỉ là này cười càng có rất nhiều không xác định. Tuyết vực có thể hay không có hắn muốn tìm kiếm đáp án, trong truyền thuyết thánh tử có phải hay không có thể giải hắn nghi hoặc, ở không có đến phía trước, ai cũng sẽ không biết. Hắn chiều nàng thoáng thiếu cái thân, liền xem như nói qua đường. Đinh viện một trận thanh phong thổi lại đây, còn kẹp hoa quế mùi hương, Kiến Sầu lại nhìn lên, trước mắt này một đạo ngải màu xanh lá thân ảnh, liền dần dần phai nhạt. Chỉ có nơi xa, còn truyền đến một chút mơ hồ thanh âm. Ai, tối nay lúc này nô mặt mũi tân quét rồi. Vật ấy, ngươi có từng có. Tựa hồ là bị lần đó đáp cấp nghẹn họng, lúc ban đầu kia một đạo thanh âm, cũng biến mất vô tung. Trong trước mắt, tại chỗ liền chỉ còn lại có Kiến Sầu một người. Nàng ngẩng đầu nhìn tường hạ này một gốc cây cây quế, hồi tưởng lên đi không còn tăm hơi Phó Triều Sinh, lại không biết như thế nào, đống nhiên từ trên người hắn phẩm ra một loại cô độc tới. Nay hoành thế đại yêu, tự hóa sinh ngày khởi, liền đang tìm kiếm cầu tác. Nhưng trường lộ buôn ba rất nhiều. Dường như chăng chỉ có thể tới gặp thấy nàng cái này không có quá vài lần chi duyên cái gọi là bạn cũ. Thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu đâu. Kiến Sầu lắc lắc đầu, đêm này đó kỳ quái ý tưởng đều từ trong đầu lung lay đi ra ngoài. Phó Triều Sinh như vậy tồn tại, với thiên địa mà nói đều xem như đặc thủ, lại có thể nào không cô độc. Rốt cuộc là không cần nàng tới nhọc lòng. Trong tay kia một quả diệp thư còn ở. Nàng theo chân tường cất bước, hướng tới phía trước cách đó không xa chính mình sân đi đến, một mặt đi, trong đầu lại nghĩ này diệp thư thượng ghi lại, ngón tay cơ hồ là vô ý thức mà nhẹ nhàng đem này phiến lá chuyển chuyển. Khô vàng phiến lá, ám kim sắc cổ tự. Lá cây hoa văn mạch lạc, trải qua nhiều năm áp chế, thật sâu mà lạc ở mặt trên, giống như nhân thể kinh mạch cốt cách, đều có một loại độc đáo mỹ cảm. Ngay cả mặt trái, đều là một mảnh chân nhẵn. Từ từ, mặt trái. Kiến sầu đống nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, bước chân ngừng, chấp nhất này một quả diệp thư ngón tay cũng cứng đờ xuống dưới, liền ở vừa rồi này xoay tròn chi gian, nàng giống như thấy cái gì. Gió đêm hơi lạnh đầu ngón tay, nhẹ nhàng vừa động. Nàng chậm rãi đem này một quả diệp thư đảo lộn lại đây, diệp thư chính diện, cổ tự ám kim, dậm dạp, lưu chuyển thần bí u quang. Nhưng ở diệp thư mặt trái, đều không phải là một chữ toàn vô. Mặt trên, trống trơn mà lạc năm chữ. Kiến sầu ở mới vừa rồi duyệt xem diệp thư là lúc, căn bản là không có chú ý tới chúng nó. Bởi vì, mấy chữ này không phải thượng cổ khi văn tự, mà là gần mấy trăm năm qua nhất thường thấy cổ triện. Duyệt xem cổ tự quán tính, làm nàng theo bản năng mà xem nhẹ. Mà ở một lần nữa chú ý tới này diệp trên lưng chữ viết ngáy mắt, nàng trong lòng liền ầm vang mà một thanh âm vang lên, chỉ cảm thấy toàn bộ chỗ sâu trong óc đều đi theo nổ tung. Cái này chữ viết. Thế nhưng cùng uổng mạng thành kia cũ trạch trung chủ nhân chín loại chữ viết trung đệ nhất loại, giống nhau như lúc. Này nói, ta bất thần. 350 chương 351 chuyện một nguyện. Toái tiên thành. Sau cơn mưa, thời tiết đã là chuyển tình, nhưng rốt cuộc tới rồi ngày mùa thu, sắc trời tối sầm lại, bóng đêm một thâm, tự nhiên liền lạnh xuống dưới. Bạch Dần tự cầu là các đi ra khỏi thời điểm, liền cảm giác nên diện một trận gió lạnh thổi lại đây. Hắn không khỏi rụt một chút cổ. Ánh mắt lại cực kỳ tự nhiên mà hướng tới Lan Hà phương hướng nhìn nhìn, bởi vì thổi tới trong gió, mang theo vài phần trên sông hơi nước. Cái này làm cho hắn cảm giác được một loại thực thân thiết quen thuộc. Còn nhớ rõ, Nhai Sơn trên đường gió lạnh, khá vậy có như vậy hương vị. Chỉ là bất đồng với Lan Hà, đứng ở Nhai Sơn treo không cao cao đường cắp treo thượng, không chỉ có thể cảm giác được con sông phun tức, còn có thể nghe được nó lao nhanh thời điểm tiếng rít, xa xo Lan Hà hùng mánh rất nhiều, cũng mênh mông rất nhiều. Tưởng tượng đến nơi đây, Bạch Dần bên môi, liền tự nhiên mà treo lên ba phần nhạt meo ý cười. Từ trên đường phố xuyên qua phòng, vén lên hắn tuyết trắng màu lót góc áo, làm mặt trên hỏa mặc vận sơn thủy dấu vết đều trở nên mơ hồ. Thiếu một cây ngón út tay trái, còn hợp lại ở trong tay áo, loang thoáng nhìn ra được bên trong ẩn giấu một quả ngọc giản. Đây là hắn hôm nay toàn bộ thành quả. Bạch Ngân Lâu một trận chiến lúc sau, Khúc Chính Phong bên kia một cái nữ tu hồng điệp thế nhưng mời Kiến Sầu đi giải tỉnh sơn trang, kỳ thật làm hắn có chút kinh ngạc. Nhưng rốt cuộc Kiến Sầu tựa cùng người này nhận thức, cho nên Bạch Dần cũng không tiện hỏi nhiều. Thêm việc tình vừa mới chấm dứt, ra hàng thuyền bên kia ra dị trạng, cho nên với hắn mà nói, trước mắt chuyện quan trọng nhất đơn giản là cùng Nhai Sơn bên kia thông tin tức, thuận tiện hỏi thăm mới nhất tình huống. Vì phong vắng nhất, hắn vẫn chưa trực tiếp dùng nhất nhanh và tiện phong tin lôi tin cùng sư môn giao lưu. Rốt cuộc này loại thủ đoạn tuy rằng phương tiện, nhưng nếu bị có tâm đại năng tu sĩ phát hiện, hoàn toàn có năng lực đem mưa gió lôi điện chi tin chặn lại sửa chữa. Ở hiện giờ như vậy đặc thù nhật tử, Bạch Dần cũng không dám mạo hiểm. Ngón tay nhẹ nhàng mà một chút, ngọc giản liền biến mất không thấy. Hắn nhìn phía trước đường phố, xác định một chút phương hướng, liền lập tức từ nói chung đi qua, dọc theo đường đi còn có thể cảm giác được này minh nhật tinh hải đặc có hồng trần hơi thở. Hắn thấy được hai sườn cao lầu huy hoàng ngọn đèn dầu, nghe thấy bên trong ăn uống linh đình thanh âm, còn có mọi người lẫn nhau gian cao đàm khoát luận. Lúc này đây dạ hàng thuyền là thật sự tài lớn a. Đúng vậy, ngươi nói một chút. Liền tính là lúc trước cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám tưởng, thế nhưng sẽ là hôm nay cái này cục diện a. Ngẫm lại cũng thật là con mẹ nó tà môn, bọn họ sợ là chết cũng không thể tưởng được. Nay tường bắt cái không chỗ rửa tên côn đồ, tùy tiện khi dễ, ai biết quả thực thọc con mẹ nó tổ ong vào vẽ, đem Nhai Sơn đều đưa tới. Ai, người so người, tức chết người. Này Nhai Sơn đại sư tỷ cũng kỳ quái, tu vi không khỏi cũng quá cao đi. Các ngươi còn nhớ rõ trước kia nghe đồn không? Nói cửu trọng thiên bia cái kia. Xem như mở rộng tầm mắt, kia chính là ác tăng thiện hạnh cùng mụ la sát lương thính vụ A, thế nhưng đều đánh không lại nàng. Muốn ta nói, đáng sợ nhất không phải vị kia sao. Hừ, cũng không dám nói, ngươi không muốn sống nữa. Sự tình tuy rằng đã qua đi, nhưng dư ba lại còn chưa bình ổn. Này đêm hôm khuya khoát ra tới uống rượu, phần lớn đều là ăn không ngồi rồi người, trong miệng khó tránh khỏi phải đối ngày hôm trước sự tình soi mói vài phần. Nhai Sơn đại sư tỷ Kiến Sầu ngày đó ngoài dự đoán kinh diễm biểu hiện, đã nhanh chóng ở tinh hải truyền khai, không thể nghi ngờ đạt được thật lớn chú ý. Ngày xưa nàng thanh danh tuy cũng không nhỏ, nhưng rốt cuộc ở trung vực, tương đối bế tắc, Minh Nhật Tinh Hải đa số người cũng không biết được. Nhưng hiện giờ, Giáp Nhất Kiếm, thiên hạ nổi tiếng. Lâu đầu, Thanh Liên chén rượu, nhẹ nhàng gác xuống, một thân thương sắc trưởng bảo Vương Khước, nghe xa xa gần gần truyền đến những cái đó thanh âm, cuối cùng là không nhịn xuống niệm một câu. Người đều nói, 10 năm mài một kiếm. Nay một vị nhai sơn đại sư tỷ, lại là mất tích 60 năm lúc sau, đột nhiên xuất hiện, tới một cái nổi danh thiên hạ. Mặc kệ là bản thân tu vi, vẫn là quanh thân khí độ, thậm chí kia chỉ lộ ra băng sơn một góc chi kế. Hết thảy, đều làm hắn có một loại kỳ dị cảm giác. Có lẽ là kỳ phùng địch thủ đi. Loại này không bình tĩnh cảm giác, đã lâu lắm chưa từng có. Mặc dù là lúc trước sư tôn đem vị nào có thể nói tuyệt thế thiên tài tạ sư đệ mang về tới, đều chưa từng từ hắn trong lòng sinh ra. Vương Khước tu chính là ẩn giả kiếm, đi đó là đạm bạc cùng xuất thế một đạo, nhất kỵ chính là ghen ghét, hiếu chiến, giành thắng lợi. Nhưng hôm nay, nhai sơn, kiến sầu. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, không tiếng động từ tòa trung đứng dậy, từ một bên thang lầu thượng phiêu nhiên mà xuống. Chỉ là mới đi rồi hai bước, bước chân liền bỗng nhiên dừng lại. Đường phố trung, Bạch Dân bước chân cũng dừng. Hắn ngẩng đầu nhìn người còn đứng ở thang lầu thượng Vương Khước, trong lòng pha giác vi diệu. Bạch Ngân lâu huyền giới là lúc, hắn là nhìn thấy Vương Khước, lúc ấy Tả Lưu gặp nạn, đối phương tựa hồ cũng muốn ra tay tương trợ, chẳng qua bị kiến sầu đại sư tỷ cự tuyệt. Làm phù đạo sơn nhân đệ tử, hắn tự nhiên biết Vương Khước thân phận. Chỉ là, hắn vô pháp xác định đối phương lúc ấy xuất hiện ở Bạch Ngân lâu, rốt cuộc là cái gì mục đích. Hoặc là nói, Nhai Sơn cùng Côn Ngô hiện giờ mạch nước ngầm mãnh liệt quan hệ, làm Bạch Dần thật sự vô pháp dùng hoàn toàn thiện ý đi đối đãi một người Côn Ngô đệ tử. Cách trung gian không xa không gần 5 trượng khoảng cách, hai người không tiếng động đối diện. Cuối cùng vẫn là Vương Khước hơi hơi mà cười, lại chưa mở miệng nói cái gì, chỉ là đứng ở kia thang lầu thượng, đối với Bạch Dần, thân thiện mà sơ đạm mà một gật đầu không người. Bạch Dần cũng chắp tay không người, cùng với nói thi lễ. Hai người ai cũng không nói gì. Một cái từ thang lầu trên dưới tới, theo bên đường, hướng phía đông nam hướng chính mình sống nhờ thiên địa lữ quán khách điếm đi đến, một cái một lần nữa bước ra bước chân, như cũ theo đường cũ, qua phồn hoa chỗ, liền hóa thành một đạo hắc bạch hỗn loạn hào quang, ẩn vào mây tầng bên trong, sau đó không lâu rơi xuống giải tỉnh sơn trang nội. Giờ phút này bóng đêm đã thâm, luôn là bao trùm dày đặc khói mù không trung, như cũ tìm không thấy nửa viên sáng ngời ngôi sao. Trong sơn trang, đình đài lầu các đan sen, đã lâm vào đêm khuya tĩnh lặng. Kiến sầu trong phòng, một chiếc đèn cũng không điểm, một mảnh nùng đến không hòa tan được u ám. Nàng đã không nhớ rõ chính mình là như thế nào từ trong viện đi trở về tới. Ba thước lớn lên bàn thượng, kia một quả phó triều sinh mang lại đây ám kim sắc diệp thư liền lẳng lặng mà nằm, mặt trái kia có chút cổ xưa năm cái chữ triện, mặc dù là trong bóng đêm, cũng có vẻ như thế rõ ràng. Này nói, ta bất thần. Thân giả, thần phục cũng, khuất tùng cũng. Bất thần giả. Kiến sầu đè ở án biên ngón tay đốt ngón tay thượng, kia một chút trắng bệnh dấu vết, lại trọng vài phần. Nàng cần thiết nhắm lại hai mắt của mình, mới có thể làm chính mình thoáng bình tĩnh. Đối người bình thường mà nói, bất thần này hai chữ, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng đối nhận thức tạ bất thần nàng tới nói, này hai chữ thật sự là quá dễ dàng xúc động nàng sâu trong nội tâm cảm giác, hơn nữa khiến cho một loạt khả năng không chút nào tương quan suy đoán. Đó là kiểu gì một loại kinh tâm cảm giác? Giống như là chính mình cả người, đều bị trên đỉnh đầu treo kia một cây đao cấp bổ ra. Lãnh triệt linh hồn. Kiến sầu nhớ tới quá nhiều đồ vật. Từ nhân gian cô đảo đến thập cửu châu, từ thanh phong am ẩn giới đến cực vực uổng mạng thành, phân loạn suy nghĩ, giống như đã bị đảo loạn sợi tơ, rắc rối phức tạp. Này một quả diệp gãy sách sau năm chữ, ý tứ kỳ thật thực minh xác. Không muốn thần tại đây nói. Nhưng kiến sầu lại cố tình nhìn ra này chữ viết ngọn nguồn. Là cực vực kia cũ trạch chủ nhân 9 loại chữ viết, cũng có thể nói là 9 thế chữ viết trung đệ nhất loại, cũng chính là đệ nhất thế chữ viết. Hết thể chi tiết, cứ như vậy đối thượng. Kia cũ trạch chủ nhân, thiên phú chắc tuyệt, khổ tâm như hoa, thậm chí liền bắt điện diêm quân đều tính kê ở bên trong, dấu trời qua biển, 9 thế là người. Từ hắn lưu lại đôi câu vài lời, kiến sầu rõ ràng có thể cảm giác được hắn đối luân hồi chi đạo nghi ngờ. Phó triều sinh nói này một quả diệp thư chính là ở chuyển luân vương điện chuyển sinh sách chúng phát hiện, chuyển luân vương trưởng quản vừa lúc là luân hồi cuối cùng một vòng, chuyển sinh. Cho nên, này nói chỉ chính là cái gì? Đã không cần nói cũng biết. Người này, không muốn thần với luân hồi chi đạo. Chẳng qua. Ở đến ra cái này kết luận đồng thời, kiến sầu trong đầu hiện ra, lại là 60 năm trước thanh phong am ẩn giới, Phật đỉnh chi chiến, tạ bất thần từng đối nàng nói ra kia một đoạn trải qua. Heo dê trên giường đất ngồi, lục thân trong nồi nấu. Hắn lời tuy nhiên không có nói được thập phần minh bạch, nhưng nàng đoán cũng biết, lúc trước hoành hư chân nhân thu hắn vì nhập môn, hẳn là lấy luân hồi việc kỳ chi. Là trung hợp, vẫn là vận mệnh chú định, đều có liên hệ đâu. Kiến Sầu nhớ tới vốn nên bị chính mình bậc lửa lại bị thần bí đánh gãy một nén nhang, nhớ tới ngoài cửa sổ kia vô cớ xuất hiện một câu, cũng nhớ tới lưu tại cuối cùng nửa cái tự. Sát tạ bất thần, chảm bảy phân phách. Tiết. Thật là một trọng nghi vẫn chưa giải, mà nay lại thêm một trọng. Vì sao kia thần bí tồn tại muốn nhắc nhở chính mình sát tạ bất thần, bảy phân phách lại là thứ gì, còn có kia chỉ còn lại có nửa cái tiết tự một câu, rốt cuộc là cái gì? Đốc, đốc, đốc. Ngón tay ở trên bàn nhẹ khấu, phát ra quy luật mà rất nhỏ thanh âm, Kiến Sầu tự hỏi chính mình có phải hay không quá đa nghi, quá mẫn cảm, đồng thời cũng ở trong đầu trải vớt rõ ràng này đó phân loạn đầu sợi, Newton có thể tìm được một chút đột phá khẩu. Nhưng bên ngoài bỗng nhiên rớt xuống một đạo hơi thở, vẫn là đánh gãy nàng. Tới chính là Bạch Dần. Hắn rơi xuống thời điểm, vẫn chưa che giấu chính mình hơi thở, cho nên Kiến Sầu ở hắn tiến vào nàng ngoại phóng linh thức phạm vi là lúc, cũng đã dễ như trở bàn tay mà cảm giác tới rồi. Giơ tay hướng bàn thượng phất một cái, kia một quả tàn phá diệp thư liền biến mất không thấy. Đại sư tỷ, là ta. Bạch Dần đã đi tới ngoài cửa. Kiến Sầu đứng dậy mở cửa, liền nhìn thấy hắn kia một trương treo tươi cười mặt, chỉ nghiêng người một làm, vào đi, nhưng đợi ngươi một ngày, sợ là đã tìm được không ít hữu dụng tin tức. Đều ở chỗ này. Bạch Dần đi vào, cùng Kiến Sầu tương đối ngồi ở bàn hai sườn, lấy ra kia một quả ngọc giản, liền hướng tới Kiến Sầu đẩy qua đi. Đại sư tỷ ngươi là không đi ra ngoài, cũng không biết bên ngoài mưa gió, lúc này minh nhật tinh hải, đã khiến cho toàn bộ thập cửu châu chú ý. Nga. Toàn bộ thập cửu châu. Đại năng các tu sĩ cảm giác đều là thực đáng sợ cũng thực nhạy bén, nhưng Kiến Sầu vốn tưởng rằng, Phó Triều Sinh cùng Dạ Hàng Thuyền kia kỳ quỷ tồn tại chi gian một trận chiến, động tĩnh tuy đại, lại còn không đến mức khiến cho như vậy đại chấn động. Nàng mày hơi không thể thấy mà một túc, liền đem tâm thần trầm hạ. Xem xét nổi lên ngọc giản. Tả lưu sự tình, tự nhiên dẫn tới tinh hải mọi người nói chuyện say xưa. Làm kia một ngày vung tay đánh nhau cũng đại gia quá nổi bật nhân vật, Kiến Sầu chính mình tự nhiên khiến cho không nhỏ chú ý, nhưng so sánh với Dạ Hàng Thuyền toàn quân bị diệt tin tức lớn, cũng liền không tính cái gì. Ngày đó Khúc Chính Phong hạ quá giết chết lệnh, mọi người đều biết. Theo sau mà đến huyết tinh tàn sát, cũng hướng mọi người chứng thực có quan hệ này một vị tân kiếm hoàng đủ loại đồn đãi khủng bố cùng chân thật. Nói chính là một cái không lưu. Thật sự một cái không lưu. Từ Bạch Ngân Lâu đến Dạ Hàng Thuyền hang ổ, lại đến Dạ Hàng Thuyền phân tán đến các nơi ám cọc cùng tu sĩ, thậm chí là bỏ neo ở Lan Hà thượng từng điều hát thuyền, không một may mắn thoát khỏi. Từ biểu mà, toàn bộ Dạ Hàng Thuyền đã là bị nhổ tận gốc. Từ năm xưa Bất Ngữ thượng nhân lúc sau, nhiều ít năm không xuất hiện quá như vậy huyết tinh giết chóc trường hợp. Thậm chí có thể nói, ngay cả lúc trước gác danh truyền xa Bất Ngữ thượng nhân, này thủ đoạn đều không bằng hắn hung ác. Bởi vì, Bất Ngữ thượng nhân giết người phần lớn là thù riêng. Mặc dù là sát một lần người, phần lớn tình huống cũng sẽ không vượt qua hai tay chi số. Nhưng Khúc Chính Phong, tuy không tự mình động thủ, nhưng dưới trướng đã có không ít người vì này hiệu lực, môi lưỡi vừa động, đó là hơn 1.000 tu sĩ hồn phi phách tán. Tuy là Dạ Hàng Thuyền nghiệp trướng nặng nghề, nhưng như vậy huyết tinh sát phạt khốc liệt thủ đoạn, đã làm cho cả tinh hải vì này run rẩy. Nguyên bản còn có thể lặng lẽ đàm luận hai câu kiếm hoàng bệ hạ, chớp mắt đã khiến người im như ve sầu mùa đông. Chính là nhắc tới đều phải hít ngược một hơi khí lạnh. Bên ngoài người đều nói, đại. Hắn làm chuyện này, chỉ sợ cùng sự thiệp Nhai Sơn có như vậy một chút liên hệ, còn có người nói, là vì Nhai Sơn báo thủ. Bạch Dần đánh ra Kiến Sầu đã thấy được nơi này, liền châm trước đã mở miệng. Kiến Sầu lại là chậm rãi dương mắt vừa thấy hắn. Nàng phía trước cùng Bạch Dần gặp mặt quá vài lần, lại cùng nhau ở Bạch Ngân Lâu đã cứu Tả Lưu, càng có đồng môn liên hệ ở, mặc dù không nhiều quen biết. Ở chung lên cũng không có tầm thường mới quen giả như vậy xa lạ cảm giác. Chẳng qua, đối Bạch Dần, nàng hiểu biết còn chưa đủ. Khúc Chính Phong nhập môn thời gian dài nhất, từng là bọn họ đại sư huynh. Cứ nghe Bạch Dần tu đạo ước chừng tiểu ngũ trăm năm, cùng Khúc Chính Phong nên là rất quen thuộc. Bạch Dần sư đệ nghĩ sao? Nàng chưa nói chính mình cái nhìn, chỉ hỏi Bạch Dần. Bạch Dần trầm mặc một lát, không khỏi túi đầu thở dài, nếu là trước kia, hắn xác sẽ vì Nhai Sơn khiển trách bực này âm hiểm hạng người. Nhưng thủ đoạn sẽ không như thế sát phạt tàn nhẫn. Mà nay, hắn đã không phải Nhai Sơn môn hạ. Thanh âm này, mang theo một chút cực không dễ thấy đau buồn. Kiến Sầu nghe được ra tới, lại không cách nào chí một lời, bởi vì nàng trong lòng cũng có đồng dạng đau buồn, chỉ là vô pháp nói ra ngoài miệng. Mặc kệ là vì cái gì, mục đích của hắn, đã đạt tới. Giết gà dọa khỉ, gõ sơn chấn hổ. Từ nay về sau, Minh Nhật Tinh Hải, ai còn dám khiêu chiến kiếm hoàng quyền uy. Bạch Dần không nói gì. Kiến Sầu cũng không có nói cái gì nữa, mà là theo ngọc giản nội dung, đi xuống nhìn lại, Dạ Hàng Thuyền trận chiến ấy. Đôi lông mày bỗng nhiên chọn một chút, tuy đã có Bạch Dần kia một câu khiến cho toàn bộ Thập Cửu Châu chú ý ở phía trước, nhưng nàng thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế này đại chú ý. Minh Nhật Tinh Hải mà chỗ trung vực, chính là hưu 3.000 phạm vi. Sự tình vừa ra, liền đã vì chư phương đại năng sở cảm giác. Tiểu tông môn còn không có gì phản ứng, nhưng nội tình thâm hậu tông môn, các có lao quái đại năng chấn thủ, thả lẫn nhau rằng có truyền lại tin tức con đường, các loại phong tin lôi tin cùng đưa tin Linh Châu, cơ hồ lập tức liền xuyên qua ở toàn bộ Thập Cửu Châu đại địa trên không. Nhai Sơn, Côn Ngô, Vọng Giang Lâu, Vọng Hải Lâu, Thiền Tông, Âm Tông, Dương Tông, thậm chí là Tây Nam thế gia bên trong cùng các môn phái có giao tình mấy chi. Không một không đầu lấy chú ý. Côn Ngô thủ tọa Hoành Hư chân nhân lôi tin, trước tiên liền đến Nhai Sơn. Chỉ là Phù Đạo Sơn nhân như cũ bế quan chưa ra, đành phải từ trưởng môn Trịnh Yêu ra mặt, cùng Hoành Hư giao lưu việc này. Hoành Hư chân nhân nói, này giao chiến hai bên bên trong, có một giả hơi thở cùng hắn năm xưa phát hiện kia một đạo đến yêu chí tà chi khí tương hợp, đoán là yêu ma tác loạn. Nhưng này hai người cụ thể là cái gì tồn tại, lại là liền bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Bạch Dần nhớ tới chính mình thu được này tin tức là lúc, cũng là không nhiều dám tin tưởng. Chỉ là điểm này, lại ở kiến sầu dự kiến bên trong. Nếu Hoành Hư chân nhân có thể rõ ràng phát hiện Phó Triều Sinh tồn tại, đối phương cũng sẽ không như vậy tiêu giao mà xuyên qua khắp các nơi, còn dám tới này giải tỉnh Sơn Trang tìm chính mình. Theo lý thuyết, Phó Triều Sinh xác hệ yêu tà, kiến sầu nên đem việc này báo cho trung vực. Nhưng, Phó Triều Sinh là yêu tà, hắn Hoành Hư, hắn Côn Ngô liền không phải sao. Đáy mắt một mặt trào phúng ý cười sẽ qua, kiến sầu dường như không có việc gì mà ấn xuống ngọc giản, do hỏi, như thế. Sư môn hẳn là đã biết ta không có việc gì tin tức. Bạch Dần sư đệ, kế tiếp hẳn là cũng muốn hồi Nhai Sơn đi. Đều đã biết, nhưng có vài cái ra hỏa nhắc mãi đại sư tỷ ngươi đâu. Bạch Dần tự nhiên nhớ tới hôm nay thông qua đưa tin đại trận đi liên hệ sư môn thời điểm, trưởng môn sư huynh tam câu nói không rời kiến sầu phiền nhân kính nhi, một chút liền cười trống lên. Nếu là đại sư tỷ chuyện ở đây xong rồi, ta tưởng vẫn là mau chóng trở về cho thỏa đáng. Vài cái ra hỏa, không cần Bạch Dần nói rõ. Kiến sầu đều có thể biết hắn chỉ chính là ai, đặc biệt là tứ sư đệ Thẩm Cứu kêu quát quát bộ dáng, cơ hồ đã ở trước mắt. Chẳng qua, thật là sớm chút trở về tương đối hảo, chẳng qua, ta còn có một chuyện chưa tất, một nguyện chưa xong. Một chuyện, một nguyện. Bạch Dần ngẩn ra. Kiến sầu lại là chậm rãi mị mắt, ngước mắt nhìn hờ khép ngoài cửa sổ, hôn trầm trầm ban đêm, nhớ tới ngày đó thiên địa lữ quán khách điếm, chợt ngộ vương khước thời điểm trường hợp. Bạch sư đệ lần này thám thính tin tức, nhưng có nghe nói Côn Ngô Tạ Bất Thần hiện giờ như thế nào? Chưa từng. Không biết vì cái gì, Bạch Dần nhìn kiến sầu bộ dáng này, sinh ra một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Xem ra là người ngoài cũng không biết, bất quá cũng hảo. Người ngoài không biết, kia nàng dứt khoát đi hỏi một chút Côn Ngô người hảo. Bên môi một nụ cười nhiễm, kiến sầu hai tròng mắt lại ở trong bóng tối lập lòe ẩn ẩn quang hoa. Ngày đó Bạch Ngân lâu thượng, Vương Khước có cũng từng ra tay cứu giúp, người này tin tức lại như thế nào? Vương Khước. Bạch Dần vẫn là không hiểu ra sao, nhưng nhắc tới Vương Khước, hắn lại vừa lúc biết. Ta vừa mới trở về thời điểm, còn tự nói chung gặp được Vương Khước, hắn chiều toái tiên thành Tây Nam mà đi. Đại sư tỷ là tìm hắn có việc. Ra hàng thuyền địa lao ngông hắn nhất kiếm tương trợ, Bạch Ngân lâu thượng hắn cũng có ra tay chi ý, mặc kệ nói như thế nào, đều là giúp đội. Kiến sầu ngữ khí nhàn nhạt, ấm áp lòng bàn tay, chỉ từ lạnh băng bàn thượng không tiếng động mà đè ép qua đi. Ngày mai sáng sớm. Còn thỉnh Bạch sư đệ mang theo Tả Lưu về trước Nhai Sơn, ta đi trước tìm Vương Khước đạo hữu, nói một tiếng tạ. Nói một tiếng tạ. Thật muốn nói lời cảm tạ, tùy tiện một đạo lôi tin phát đi Côn Ngô không phải được rồi. Trên người hắn lại không phải không có hướng Côn Ngô ấn ký. Bạch Dần không nốc, cũng biết kiến sầu không nốc, không có khả năng không thể tưởng được điểm này. Cho nên, hắn thoáng tưởng tượng, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, tại đây vị còn không nhiều quen biết đại sư tỷ kia một trương gợn sóng bất kinh trên mặt dạo qua một vòng, cuối cùng gật gật đầu. Kia ngày mai ta dẫn người đi trước, đại sư tỷ hết thể để ý. Yên tâm. Kiến sầu trong lòng hiểu rõ. Hai người nói xong, nàng liền đem Bạch Dần tặng đi ra ngoài, đã trở về phòng đi đến bàn bên, lại là đông nhiên cười một tiếng. Thủ đoạn vừa lật, kia dấu ở nàng trong túi càn khôn đã lâu nhân hoàng kiếm, liền lặng yên xuất hiện. Ở như vậy không có nửa điểm ánh sáng trong bóng tối, nó giấu vết núi sông dư đồ đen nhánh vỏ kiếm, phảng phất đã cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Chỉ cần không rút kiếm mà ra, không ai biết này vỏ kiếm hạ cất giấu như thế nào rung động lòng người quang ảnh. Nhân hoàng kiếm, Tạ Bất Thần. Còn nhớ rõ lúc trước Trọng Hoạch tân sinh sau, lần đầu tiên bước lên Thập Cửu Châu đại địa, ngẩng đầu chứng kiến, Tây Hải quảng trường, Cửu Trọng Thiên trên địa, hán đại danh treo cao, mà nàng còn vắng vẻ vô nghe. Hiện giờ, cửu trọng thiên trên bia đã không có hắn tên họ. Vương Khước. Kiến Sầu quay cuồng trong tay nhân hoàng kiếm, đánh giá này thượng từng miếng cổ sơ dấu vết, tự hỏi Tạ Bất Thần luân hồi cùng kia cũ trạch chủ nhân luân hồi, thân nội tâm đế, lại là vạn trượng lửa cháy trọng trâm. Đệ tứ trọng thiên bia, đệ nhất. Là thời điểm, đi gặp này một vị ẩn giả kiếm. 351 chương 351 kiếm hoàng luật kiếm. Thực lực của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu, Kiến Sầu trong lòng đại khái có cái số. Nhưng ở lúc trước Dạ Hàng thuyền địa lao bên trong nàng cũng không phải không có gặp qua Vương Khước ra tay, ở như vậy nguy cấp thanh tỉnh dưới nhất kiếm, có thể nói đã cũng đủ kinh diễm. Vương Khước, Hoành Hư chân nhân dưới tòa đệ tứ đệ tử. Hiện giờ đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, cũng chính là nguyên anh kỳ đệ nhất nhân, như nhau năm đó Khúc Chính Phong còn tại đây cảnh giới thời điểm. Sớm tại ngày đó lần đầu gặp gỡ, Kiến Sầu liền có thử một lần này sâu cạn ý tưởng. Trước mắt Bạch Ngân lâu khó giải quyết việc đã chấm dứt, nếu là trực tiếp trở về trung vực, về Nhai Sơn, chỉ sợ là tìm không thấy luận bàn cơ hội. Cho nên dự tính của nàng cũng thực minh xác, rời đi tinh hải phía trước đánh một trận. Bạch Dân nói chung gặp được Vương Khước, xem đối phương hướng phía đông nam hướng đi. Nàng tùy ý ở trong lòng vẽ họa phương vị, cũng liền biết đối phương mục đích địa nơi, lúc trước bọn họ gặp được đó là ở Toái Tiên Thành Đông Nam Thiên Địa Lữ quán khách điếm, sợ là Vương Khước đó là phải về bên kia đi. Thêm chi Bạch Dần là thấy hắn từ tiểu lầu xuống dưới, nên còn có vài phần nhàn hạ thoải mái, không vội mà đi. Cho nên, Kiến Sầu yên lặng nhìn trong tay nhân hoàng kiếm một lát, liền hơi hơi mỉm cười, cũng không nóng nảy, chỉ đem trường kiếm vừa thu lại, ở phòng trong khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm điều tức. Mỗi một hồi chiến đấu, đều sẽ vì nàng mang đến hoàn toàn mới thu hoạch. Bạch Ngân lâu một dịch tuy rằng đã qua đi, nhưng Kiến Sầu nội tâm trung lĩnh ngộ, lại có dần dần khắc sâu chi xu thế. Nàng chi tại nội tâm trung diễn tính ngày đó mấy chàng chiến đấu đủ loại, từ người đứng xem đến chính mình đối thủ. Bất chi giác gian, đêm dài trôi đi, chân trời đã có lượng sắc. Giờ dần mạn, Kiến Sầu một lần nữa mở bừng mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, liền đứng lên tới, trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra, theo từng điều đàn sen hành lang gấp khúc, lập tức hướng tới giải tỉnh sơn trang ngoại mà đi. Tối tăm sáng sớm, sương mù thực trọng. Giải tỉnh sơn trang rốt cuộc kiến ở bờ sông trên núi, ngày mùa thu hơi lạnh hơi nước, bị lao nhanh nước sông bắn đi lên, bay đến trên núi, cũng đem này một tòa sơn trang bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, đình đài lầu các, hoa thụ núi giả, đều ở mông lung mơ hồ chung. Kiến Sầu bước với ở giữa, nhất thời có đang ảo cảnh cảm giác. Nàng thật không có muốn đi theo Khúc Chính Phong cáo biệt, dù sao quá không được trong chốc lát, Bạch Dần cũng sẽ đi chào từ biệt thuận tiện thuyết minh một chút tình huống của nàng. Nàng chính mình có đi hay không, đều không như vậy quan trọng. Giờ này khắc này, nàng trong đầu tưởng, đều là trong chốc lát chiến đấu. Ra sơn trang ngoài cửa, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, dục hướng Toái Tiên Thành kia Thiên Địa Lữ quán khách điếm mà đi. Giải tỉnh sơn trang, cơ hồ nháy mắt đã bị ném ở phía sau. Kiến Sầu dưới chân, đó là kia rừng tầng tầng lớp lớp rậm rạp dãy núi, phía trước tắc ẩn ẩn truyền đến sóng biển tiếng động. Là Lan Hà. Theo này một cái chút ra sông lớn hướng lên trên, không bao lâu liền có thể đến mục đích địa, nàng cũng biết được. Chỉ là, đang nghe thấy này đảo thanh thời điểm, một cổ kỳ dị tim đập nhanh, đồng nhiên làm nàng thân hình chậm lại. Xôn xao. Đào thanh. Nhưng gần là đào thanh sao? Không, không phải. Không có tầm thường nước sông ồn ào náo động hỗn độn, ngược lại lộ ra một loại ẩn ẩn vận luật chi mỹ, như là giỏi về gậy hồ cầm trung đại gia tùy tâm tiện tay mà bát, liền thành một đoạn thiên nhiên giang lưu mênh mông quần quận chi âm. Hợp tự nhiên, gián trăng bản tâm. Trăng xóa sương mù, bao trùm hơn phân nửa giang mặt, cũng mơ hồ giang tâm kia một tòa ẩm tuyết đỉnh cổ xưa mà phiêu giật hình dáng. Kiến Sầu chậm rãi lại gần qua đi. Lấy này một tòa thạch đỉnh vì trung tâm, quanh mình nước sông ở chút ra, tứ phía sương mù cũng như có sinh mệnh giống nhau lan lộn. Cách này dày đặc sương mù, nàng mơ hồ có thể nhìn đến trong đỉnh kia một đạo thân ảnh. Huy kiếm thân ảnh. Kiếm chỉ là một ngụm bình thường thiết kiếm, cầm ở kia thon dài bàn tay trung, quanh người, ở sương mù trung, nhẹ nhàng mà chuyển động. Kiếm khởi khi, như dao long nhảy lên ra thủy, có sấm rền gió cuốn thái độ, kiếm thịnh hành, tựa kinh hồng nhanh nhẹn lưu ảnh. Lại như nhẹ vũ giống nhau không lưu lại nửa điểm tiếng động cùng dấu vết, kiếm lạc ghi, tắc nếu trăm xuyên đông quy về hải, muôn vàng nước lũ hội tụ với một cổ, rõ ràng thế cực mênh mông cuồn cuộn, lại không lộ nửa điểm thanh sắc. Đây là kiếm hoàng kiếm. Kiến Sầu thân hình, không khỏi liền ngừng lại. Tuy biết Khúc Chính Phong bất quá là tại đây ẩm tuyết đỉnh trung luyện kiếm, tất nhiên không có dùng ra ngày thường đối địch những cái đó chiêu số, trước mắt chứng kiến cũng bất quá chỉ là một ít tầm thường phách chém chọn thứ cơ bản kiếm pháp. Nhưng nàng lại không cách nào từ giữa thu hồi ánh mắt tới. Không phải bất luận kẻ nào luyện kiếm, đều có thể như vậy hồn nhiên thiên thành, cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng vô dụng một phân một hào linh lực, cũng mặc kệ là ẩm tuyết đỉnh chung quanh nước sông, vẫn là này giang thượng một mảnh sương mù dày đặc, thế nhưng đều vì kiếm thế sở dẫn, tùy theo xoay tròn lao nhanh. Này nên là kiểu gì khủng bố tạo nghệ? Kiến sầu mặc dù là không nhiều hiểu kiếm, lại cũng nhìn ra được nơi này sâu cả tới. Khúc Chính Phong này kiếm hoàng chi danh, mỗi người đều nói là bởi vì có Nhai Sơn kiếm bực này thần binh nơi tay, nhưng dựa vào nàng hiện giờ chứng kiến cùng đối Khúc Chính Phong hiểu biết tới xem, chỉ sợ không hoàn toàn chính xác. Chính như Nhất Tuyến Thiên không nhận hồn phách tàn khuyết chi tu, Nhai Sơn kiếm lại há là cam nhận phàm chủ chi kiếm. Nàng không ra tiếng, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn. Khúc Chính Phong tự nhiên cũng cảm giác được có người tới, chỉ là đôi mắt trầm tĩnh, cầm kiếm tay không có nửa phần ngừng tay ý tứ. Xoay người đi kiếm, thân phụ long xà chi biến, dẫn kiếm ngâm khẽ, tắc có tạo hóa ánh sáng. Ước chừng nửa khắc lúc sau, hắn mới chậm rãi thu kiếm. To rộng huyền màu đen tay áo, ở trên hư không xương mù xẹt qua một đạo thật dài lưu ảnh, tại đây dần dần sáng ngời sắc trời trung, lại có vẻ quá mức thâm trầm dày nặng. Phải đi sao? Kiến sầu người còn ở bờ sông biên, nghe được lời này, dưới chân một mại, lạc đủ là lúc, liền đã ở ẩm tuyết đình chúng. Lúc trước ở sương mù mơ hồ thân ảnh, cũng bởi vì khoảng cách kéo gần, đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Khúc Chính Phong liền đứng ở đỉnh trước, đưa lưng về phía nàng, dưới chân là chút ra nước sông, mắt lại nhìn hà bờ bên kia xa xa kia phồn hoa minh nhật tinh hải thành trì. Kiến sầu nói, nên truyền nói đã truyền tới, ta đã rời đi Nhai Sơn nhiều năm, đồng môn sư trưởng nhiều có nhớ mong chỗ, cho nên không tiện ở lâu. Mới vừa rồi vốn cũng là đi ngang qua, ngẫu nhiên phát hiện bờ sông có người luyện kiếm, cho nên nghỉ chân vừa thấy, mong rằng kiếm hoàng bệ hạ chớ trách. Kiếm hoàng bệ hạ. Khúc Chính Phong rũ mắt nhìn trong tay phàm kiếm liếc mắt một cái. Đây là hôm qua mới vừa ma xong kia thanh kiếm, nhìn qua cùng phía trước những cái đó kiếm cũng không có gì bất đồng. Kia kiến sầu đạo hữu nhìn này hồi lâu, thấy thế nào? Kiếm. Kiến sầu ngẩn ra, ngay sau đó bật cười. Tại đây nói, ta là rốt đặc cắn mai. Bất quá ở bên cạnh nhìn, nhưng giác kiếm chiêu thường thường vô kỳ, nhưng kiếm thế cực cường, có thể dẫn quanh mình khí cơ tương hợp. Nghĩ đến bên ngoài người truyền, kiếm hoàng chi kiếm đã chăn đến nơi tuyệt hảo, lời nói không sai. Quả thật là rốt đặc cắn mai. Thay đổi bất luận cái gì một cái thường dân, cũng có thể nói ra này một phen giống thật mà là giả nói tới. Khúc Chính Phong nghe xong, nhịn không được cũng cười một tiếng, quay đầu lại đánh giá nàng liếc mắt một cái, lại là lắc đầu. Nhai Sơn chủ kiếm, kiếm giả tam muốn, kiếm thức, kiếm khí, kiếm ý thức vì biểu, khi vì, ý vì thần. Người tuy Nhai Sơn môn hạ, nhưng chưa bao giờ học kiếm, rốt cuộc cuồng này đại sư tỷ tên tuổi. Nàng nhưng thật ra cũng muốn học. Nhưng hồn phách tàn khuyết, vô hình bên trong hạn chế rất nhiều đồ vật. Kiến sầu vẫn chưa vì chính mình biện giải cái gì, chỉ nói, nghe kiếm hoàng bệ hạ lời này, hình như có chỉ giáo chi ý. Chưa học kiếm là kiến sầu tiếc nuối. Nhưng đại đạo ngàn điều, trăm sông đổ về một biển. Kiếm cũng hảo, dịu cũng thế, quyền cũng hảo, đao cũng thế, tới rồi cuối cùng kỳ thật đều không có cái gì khác biệt. Kiến sầu cũng không để ý rất nhiều, nhưng mở miệng hỏi lại này một câu, lại thật sự không có nhiều ít thiện ý. Khúc Chính Phong đã phản bội ra Nhai Sơn, hiện giờ lại nói này rất nhiều. Nhiều ít đều có điểm xen vào việc người khác ý vị nhi. Kiến sầu bất quá là ở nhắc nhở hắn. Hắn nghe được ra tới. Chẳng qua, nếu ta nói, sắc có chỉ giáo chi ý đâu. Sáng sớm lan hà, sóng gió lưu động. Bạch ngân lâu việc dư ba chưa bình, kiến sầu hiện tại phảng phất đều còn có thể nghe thấy sương mù mơ hồ phiêu đãng còn sót lại mùi máu tươi nói. Mà nay nghe thấy Khúc Chính Phong này tựa thật tựa giả một câu, nàng chỉ chậm rãi nâng mắt, nhìn về phía hắn. Nay đơn giản chỉ giáo hai chữ. Chỉ làm nàng nhớ tới lúc trước, hoàn sao đỉnh trận chiến ấy. Còn nhớ rõ, từ nay về sau bọn họ còn từng ước quá một trận chiến. Nhưng nhân Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn, nay chiến vẫn luôn không có cơ hội thực hiện. Xem trước mắt hai người thực lực chênh lệch, kiến sầu cũng không cảm thấy chính mình có thực lực cùng với một trận chiến. Khúc Chính Phong nói vậy cũng minh bạch điểm này. Cho nên hắn nói chỉ giáo, liền đáng ra suy nghĩ sâu xa. Kiến sầu chậm rãi cười, nhưng không quản Khúc Chính Phong lời này có phải hay không nói chơi. Người khác đệ cây thang tới, nàng nơi nào có thể không theo hướng lên trên bỏ một đoạn. Nga. Kiếm hoàng lại có chỉ giáo chi ý, kia thật đúng là xảo. Đã nhiều ngày tới, kiến sầu trong lòng đúng lúc có một hoặc cùng tu hành có quan hệ. Kiến sầu bên môi tươi cười, rõ ràng mang theo một loại khó được mà rảo hoạt cảm giác. Khúc Chính Phong buồn bất quá là giác kiến sầu phía trước kia một câu thứ chứ hắn, cho nên mới xuất khẩu chỉ giáo chi ngôn, nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, nàng lại vẫn thật sự muốn hỏi. Thay đổi người khác. Hắn là nửa điểm cũng không nghĩ phản ứng, hơn phân nửa xoay người liền đi. Nhưng nếu là này một vị đại sư tỷ, Khúc Chính Phong sườn thân tới, nhìn nàng, thoáng một suy tư, liền rất có hứng thú hỏi, Bạch Ngân lâu trùng, người hư trương thanh thế, trá lương tính vũ kia nhất thức. Kiến sầu đồng tử, đột nhiên rụt rụt, qua hồi lâu, mới chậm rãi thả lỏng lại. Không hổ là kiếm hoàng bệ hạ, quan sát tỉ mỉ. Hiện giờ nàng sở khổ, cũng đơn giản là kia nhất thức thôi. Rút đau, hiện giờ uổng có này hình, lại khó ra này ý cảnh. Là lúc ấy nguy cấp dưới, ở dạ hàng thuyền trong địa lao lĩnh ngộ, nhưng khốn đốn trong đó đã có mấy ngày, không được này môn mà nhập. Ngày đó kiến sầu đối chiến Lương Thính Vũ, Khúc Chính Phong liền ở nhã gian nhìn. Kiến sầu có bao nhiêu bản lĩnh, hắn kỳ thật đều rõ ràng, từ phiên thiên ấn đến người khí luyện thể, lại đến đế giang phong lôi cánh đạo ấn. Duy nhất ngoài dự đoán, đó là kia chỉ sử một nửa nhất thức. Này nhất thức, kiến sầu rõ ràng sẽ không. Nhưng nó lại có thể sợ tới mức Lương Thính Vũ kinh hoàng thất thố, thế cho nên mất đi sở hữu ưu thế, cuối cùng mệnh tang kiến sầu tay, tưởng cũng biết uy lực kinh người. Kiến sầu chỉ biết kia khởi tay, đến nỗi nửa đoạn sau lại khó có thể vì kế. Dừng ở người khác đáy mắt, này đơn giản cũng chính là hư trương thanh thế, nhưng ở Khúc Chính Phong trong mắt, hết thể liền rất không bình thường. Thiên hạ vạn pháp, một pháp thông, vạn pháp thông. Đương kiếm chi đạo tu đến cực hạn, mặt khác một ít đồ vật liền có thể suy luận. Khúc Chính Phong nhẹ nhàng một loan thân, chỉ đem trong tay kia một phen thiết đúc phàm kiếm rửa vào ẩm tuyết đỉnh kia thô giáp cột đá bên cạnh, rồi sau đó mắt nhìn nơi xa giang mặt, đột nhiên hỏi một câu, chân chính rút kiếm, người gặp qua sao? Rút kiếm. Nhai sơn môn hạ, mỗi người rút kiếm. Có thể nói, từ khi kiến sầu nhập môn kia một ngày bắt đầu, liền suốt ngày nhìn bọn họ rút kiếm, thậm chí chính mình cũng là trong đó một viên. Cho nên, đối với rút kiếm hai chữ, nàng tuyệt không xa lạ. Nhưng nếu luận Khúc Chính Phong trong miệng rút kiếm, kiến sầu không cảm thấy chính mình xem qua, vì thế nàng không nói gì, càng không có trả lời. Khúc Chính Phong cũng không có để ý. Hoặc là nói, hắn hỏi ra vấn đề này, kỳ thật vốn là không có yêu cầu kiến sầu trả lời ý tứ. Lúc trước luyện kiếm dùng phang kiếm, đã gắt xuống. Khúc Chính Phong chỉ tay phải hướng tới tràn ngập sương mù trong hư không rối ra, trong khoảnh khắc, liền có một mảnh biển rộng thâm lam lốc xoáy xuất hiện. Xôn xao. Sóng biển tiếng động ồn ào náo động. Quay cuồng với lốc xoáy phía trên bọt sóng trong suốt mà tuyết trắng, trong không khí thậm chí có một cổ độc thuộc về hải triều tanh hàm hương vị tràn ngập khai đi. Khúc Chính Phong bàn tay liền chậm rãi nắm chặt. Nắm lấy chính là nước biển, là bọt sóng, nhưng theo hắn bàn tay chậm rãi lôi ra, lốc xoáy vô tận nước biển hướng tới hắn trong tay ngưng tụ, dần dần liền thành một chút trường kiếm hình dạng. Ám lam, bình thản, lại làm người cảm giác được một chút ẩn sâu ấm áp. Đây là một loại kiểu gì kỳ quỷ cảm giác? Giờ này khắc này, kiến sầu liền đặt mình trong với này một mảnh hải quang kiếm lốc xoáy bên trong, chỉ cảm thấy chính mình quanh thân khiếu huyệt đều tại đây một cổ hơi thở dưới dùng mình, không tự chủ được mà muốn hướng tới nó tới gần, hướng tới nó quy phụ. Trăm xuyên đông đến hải, khi nào phục tây về. Này một phen kiếm, không thể nghi ngờ là Khúc Chính Phong lúc trước thành danh chi kiếm, hải quang. Nó rõ ràng còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng kia một loại biển cả trăm năm, có thể bao dung nên rộng lớn ý cảnh, lại đã trong nháy mắt này. Bao trùm phạm vi 10 dặm. Sáng sớm gió lạnh ngừng. Phiêu đãng sương mù dừng lại. Thậm chí là phía trước kia một cái rộng lớn mạnh mẽ lan hà, cũng tại đây một khắc tiêu không có thanh âm. Không còn có nửa điểm chảy xuôi sóng gợn, càng không có bay cuộn khởi sóng biển, tìm không một chỗ tối nước chảy xiết. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều bị người tạm dừng. Kiến sầu trước mắt hết thảy đều là yên lặng, trừ bỏ Khúc Chính Phong, trừ bỏ Khúc Chính Phong kia một phen chính ra bên ngoài rút hải quan kiếm. Hắn rút kiếm là lúc, tốc độ cực chậm. Mỗi một tấc thân kiếm đều từ này sau lưng lốc xoáy nước biển ngưng tụ mà thành, kỳ ảo đến cực điểm, kinh diễm vạn phần. Đợi đến ba thước kiếm phong hoàn toàn rút ra kia một khắc, toàn bộ thế giới phảng phất đều vì này sụp xuống. Sông dài đảo cuốn, cuồng phong gào rít giận dữ, sương mù dày đặc rít gào, che trời lấp đất mà đến. Kiến sầu đặt mình trong này gió lốc trung tâm, trước mắt chỉ có kia đột nhiên rõ ràng kiếm, hải quan kiếm. Còn có, muôn vàn kiếm mang lúc sau, Khúc Chính Phong kia một đôi mắt. Kiếm giả vũ khí cũng tu kiếm giả, kiếm ở trong lòng, kiếm đó là tâm. Kiếm ở trong vỏ, là vì dấu mối, ẩn mà không phát, nhiên kiếm ra khỏi vỏ khi, tiện lợi bộc lộ mũi nhọn. Vô phải giết chi tâm, không rút kiếm. Vô quyết tử chi tâm, không rút kiếm. Vô duy ta chi tâm, không rút kiếm. Ẩn sâu nếu vụng, gặp thời quyết định bởi, kiếm ra tâm định, y ở kiếm trước. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, là vì rút kiếm. Nguyên lai, đây mới là rút kiếm. Kiến sầu còn mở to hai mắt, nhưng lại cái gì đều nhìn không tới, trước mắt chứng kiến, đó là trong lòng tưởng. Nhất thời là Khúc Chính Phong này nhất kiếm, nhất thời là Phù Đạo Sơn nhân lúc trước ở Côn Ngô kia nhất thức thiên hà kiếm lãng. Muôn vàn đao quang kiếm ảnh, tại đây một khắc đan chéo ở cùng nhau, phá tan vẫn luôn vây hữu ở nàng trái tim kia nói cái chán. Vì thế, toàn bộ thế giới, đều trở nên sáng rọi lộng lẫy. Một loại lớn lao hiểu ra, ở nàng trong óc trong lòng chiếu rọi. Người ở ẩm tuyết đỉnh thượng, kiến sầu thân hình, vắng vẻ bất động. Này vừa đứng, đó là suốt 3 ngày. 352 chương 352 phản hư đại năng. Nàng còn muốn ngộ mấy ngày. Đứng ở Lan Hà bờ biển, Hồng Điệp một thân váy đỏ theo trên sông thổi tới phong không ngừng phiêu bãi, trong ánh mắt lại mang theo vài phần ý cười, tựa hồ rất là cảm khái. Khúc Chính Phong liền đứng ở bên người nàng, cũng xa xa nhìn chăm chú vào giang tấm ẩm tuyết đỉnh trung kia một đạo đã lập 3 ngày thân ảnh. Này đã là ngày thứ 4 sáng sớm. Ngộ đạo chi cơ không dễ đến, có khi một lát, giây lát lướt qua, có khi trăm đại thiên thu, thả người chết không được ra. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Hắn nhất thức rút kiếm, giam ba câu, buồn bất quá là muốn coi đây là kiến sầu lập tâm. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng ngộ tính như thế chi cao. Ngộ đạo chi cơ, thường thường là các tu sĩ cầu mà không được. Có người, một lần ngộ đạo có thể theo kịp người khác 3, 4 năm thậm chí 3 năm 10 năm tu hành. Mà hiện tại, kiến sầu một ngộ 3 ngày, chỉ sợ thu hoạch hẳn là không nhỏ. Nàng thiên tư, ta lúc trước thấy, bổn giác tầm thường. Nhưng sau lại mới biết được, nay tâm mới là này tu hành như thế tiến bộ mấu chốt nơi. Ngươi nói. Hồng Điệp trầm rãi nói, đang chuẩn bị hỏi một chút Khúc Chính Phong ý tưởng. Nhưng vào lúc này, phía trước giang tâm thạch trong đỉnh, kia một đạo thật lâu đứng lặng thân ảnh, thế nhưng giật mình. Hồng Điệp tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó liền mặt lộ vẻ kinh hỉ, cười nói, xem ra là đã ngộ tới rồi. Thật là đã ngộ tới rồi. Trong đầu những cái đó đao quang kiếm ảnh rốt cuộc chậm rãi tăng ra, kiến sầu mở mắt ra tới, liền thấy trước mắt Lan Hà chút ra mà qua, chưa bao giờ ngừng lại. Sáng sớm đám sương, hỗn loạn không biết nơi nào bay tới hoa quế hương khí, có một loại thấm vào ruột gan lũ nhã. Nàng nhưng rắc khắp người trong vòng, có vô số cổ suối nước nóng loạn lưu hội tụ lên, từ nàng buồn không tồn tại từng điều trong kinh mạch hướng về nàng giữa mày tổ khiếu chô du tẩu. Kia thế nhưng là tinh thuần đến cực điểm linh lực. Tại đây đồng thời, linh đài chỗ sâu trong, kia tiềm tàng đã lâu hồn lực, cũng kích động mà ra. Một loại hoàn toàn khắc chế không được mà xúc động. Một loại tự đáy lòng đột nhiên sinh ra bao la hùng vĩ chi ý. Phảng phất mặc dù trước mắt sơn tồi hải khô, cũng không pháp ngăn cản nàng ý chí nửa phần. Vô phải giết chi tâm, không rút kiếm. Vô quyết tử chi tâm, không rút kiếm. Vô duy ta chi tâm, không rút kiếm. Cái gọi là rút kiếm chi ý, trọng với rút kiếm bản thân. Một khi kham thấu này rút kiếm hai chữ chân ý, thiên hạ binh khí muôn vàn, nào một loại không phải rút kiếm. Giờ khắc này, trên người nàng linh lực cùng hồn lực đã lặng yên dung hợp, một cổ hỗn độn chi khí dần dần sinh ra. Nhưng thấy này trường thiên hạ, ẩm tuyết đình nội, một đạo đủ để kinh thế lộng lây ánh đao, đầu tiêu rút khởi. Ẩm vang. Một tiếng chấn thiên hám địa vang lớn. Trước mắt rộng lớn mặt sông, bị này một đao bổ trúng, đang khởi vạn trượng sóng gió. Đao khí sở hướng, vạn thủy lui tránh. Hai sườn nước sông hướng tới hai bên đảo quấn, thế nhưng sinh sôi ở đường sông nội tích ra một cái thư thái 50 trượng rộng lớn thông thiên nói. Chân chính rút đao đoạn thủy. Một tòa ẩm tuyết đỉnh, cùng rộng lớn mặt sông so sánh với, không đáng giá nhắc tới, đứng ở trong đỉnh kiến sầu, cùng này muôn vàn sóng biển so sánh với, càng là nhỏ bé nếu túc, đầu nhập giữa sông cũng không tất thấy được đến vài phần gọn sóng. Nhưng chính là như vậy nhỏ bé tồn tại, một đao rút khởi, Lan Hà khô cạn. Hồng Điệp xa xa thấy này thế cực hùng hào một màn. Cũng chưa nhịn xuống hít ngược một hơi khí lạnh, đáy mắt phụt ra ra vô hạn kinh diễm hoa quang tới. Ước chừng qua có nửa khắc, kia vì kiến sầu một đao phách đoạn con sông, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Lúc này, Hồng Điệp mới một cất bước, tự bờ sông biên phiêu nhiên dựng lên, thực mau liền dừng ở trong đỉnh. Giờ phút này trên sông phong rất lớn, nhấc lên kiến sầu quần áo, đều có một cổ phần phật phong thái. Cứ việc ở chỗ này không ngủ không nghỉ đứng 3 ngày, nhưng nàng nhìn qua thần thái sáng láng, mặt mày nhìn không tới nửa phần mệt mỏi. Hồng Điệp đi lên thời điểm, chỉ thấy nàng rũ mắt nhìn chính mình trong tay kia một thanh cắt lục đao, như suy tư gì. 3 ngày ngộ đạo, xem ra, ngươi thu hoạch hẳn là không nhỏ. Nàng đi tới kiến sầu bên người, cười một tiếng, tâm tình tựa hồ cũng không tồi. Kiến sầu lúc này mới từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn thấy là Hồng Điệp, có một lát kinh ngạc, ngay sau đó mới cười cười, nói, lúc trước vây hữu với tâm ý, luôn có nhất thức lĩnh ngộ không ra, hiện giờ mới xem như rộng mở thông suốt. Thu hoạch. Xem như không nhỏ đi. Lúc trước ở dạ hàng thuyền trong địa lao lĩnh ngộ kia nhất thức, kiến sầu danh chi vì rút đao. Hiện giờ nhân Khúc Chính Phong rút kiếm chỉ giáo, nàng không chỉ có rút đao trung thành, tu vi tại đây 3 ngày bên trong, thế nhưng cũng có 10 phần tiến bộ, miễn cưỡng có thể hoa tiến nguyên anh hậu kỳ phạm chủ. Như vậy biến hóa, Hồng Điệp tự nhiên nhìn ra được tới. Nàng nói, ngươi kia sư đệ Bạch Dần, vốn là chuẩn bị 3 ngày trước rời đi, nhưng nhân ngươi ngộ đạo, không yên lòng, liền lại nơi này nhìn 2 ngày. Thẳng đến ngươi sư môn bên kia truyền đến điểm tin tức, tựa hồ có một số việc, hắn mới mang theo Tả Lưu cùng cái kia ôm dưa hấu tiểu tử rời đi. Hiện tại, ngươi là cái gì tính toán? Ta. Kiến Sầu không khỏi quay lại thân tới, hướng tới bờ biển giải tỉnh Sơn Trang nhìn lại, ánh mắt một đốn, lại ở bờ biển trông thấy một đạo ngang tàng thân ảnh. Khúc Chính Phong liền ở bờ sông, khoanh tay mà đứng. Ở Kiến Sầu quay đầu tới thời điểm, hắn tự nhiên cũng thấy Kiến Sầu, nhưng nửa điểm không có muốn quá khứ ý tứ. Chỉ là nhàn nhạt nhìn như vậy liếc mắt một cái, không có nói một lời, liền trực tiếp chuyển qua thân, lại là chậm chậm hướng Kiến ở trên núi giải tỉnh Sơn Trang mà đi. Từng bước một, không trong chốc lát, thân ảnh liền chậm rãi xa. Kiến Sầu nhất thời im lặng, hảo sau một lúc lâu mới hồi hồng điệp nói, ta tự cũng là phải về Nhai Sơn đi, bất quá trước đó, muốn tìm một vị côn Ngô đạo hữu luận bàn luận bàn. Đãi trở về Nhai Sơn lúc sau, còn nên đi ẩn giới một chuyến, hoàn thành cùng tiền bối ước định. Ẩn giới sao? Khúc Chính Phong rời đi, Hồng Điệp cũng thấy, trong lòng thở dài một hơi, nhưng trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là nghe Kiến Sầu này nửa câu sau lời nói, đồng nhiên nâng đôi mắt xem nàng. Hồng Điệp lại yêu. Một đôi mắt, tự cũng mang theo cái loại này trời sinh quyến rũ khí chất, phảng phất quấn quanh nhẹ nhẹ mây khói, làm người nhìn không thấu, vọng không mặc. Giờ khắc này, Kiến Sầu chỉ cảm thấy nàng đấy mắt có một loại kỳ dị cảm xúc, là không đúng chỗ nào sao. Không. Hồng Điệp lắc lắc đầu, túi đầu đó là một tiếng thở dài, ẩn dưới. Ngươi kỳ thật không cần lại đi. Không cần lại đi. Kiến Sầu có chút kinh ngạc, cơ hồ lập tức liền nghĩ đến chính mình ở trong kẽ hở vượt qua 60 năm, chỉ sợ đã vì khi đã muộn. Nhưng Hồng Điệp vẫn là lắc đầu, phảng phất nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, không phải vì khi đã muộn, mà là cái gì. Nói một nửa lại dừng lại, thật sự không giống như là Hồng Điệp bực này tu hành hơn 1.000 năm lao yêu hẳn là có tác phong. Kiến Sầu trong lòng nổi lên nghi. Hồng Điệp lại vây vây tay. Nhìn về phía phương xa, vì cái gì không cần phải đi, ngươi đi sẽ biết. Đi liền biết vì cái gì không cần phải đi. Này một câu, nói được thật sự có chút ý tứ. Mà Hồng Điệp ấp há ấp úng, nói không tỉ mỉ, cũng thật sự làm Kiến Sầu trong lòng sinh ra thật mạnh nghi vấn. Nhưng nàng không có nói rõ, nàng cũng sẽ không hỏi nhiều. Nói ngắn lại, ẩn giới là vô luận như thế nào đều phải đi một chuyến. Kiến Sầu như vậy nghĩ, liền không có lại hướng thâm tưởng rất nhiều, chỉ giơ tay lên, đối với Hồng Điệp một củng, nói. Nộ đạo một hồi, trì hoãn cũng lâu, Kiến Sầu này liền nhích người, cùng Hồng Điệp tiên tử cáo tử. Chỉ mong có ngày khác lại tự chi cơ. Hồng Điệp cũng gật gật đầu, vì thế liền đứng ở này ẩm tuyết đình trung, xem Kiến Sầu trực tiếp hóa thành một đạo mờ mịt hư ảnh, thẳng hướng tới chính phương Tây mà đi. Thức mau, kia thân ảnh liền hóa thành một mảnh mơ hồ bóng dáng. Hoàng hốt gian, nhìn không gian nửa phần vướng bận, cũng không có muôn vàn dây dưa. Cứ như vậy phiêu phiêu lắc lắc, tiêu tiêu sái sái. Giải tỉnh Sơn Trang phía trước cách đó không xa trên sơn đạo, Khúc Chính Phong bước chân đã là dừng lại, cứ như vậy nghiêng người nhìn chăm chú vào kia một đạo dần dần đi xa thân ảnh, im lặng không nói. Phóng nàng rời đi, chỉ sợ ngươi kiếp này cũng sẽ không lại có như vậy tốt cơ hội. Hơi hơi kẹp điểm lạnh lẽo thanh âm, đột ngột mà tại bên người vang lên, Khúc Chính Phong không cần quay đầu lại, đều biết là Hồng Điệp lên đây. Nàng lời này nói được không nhiều minh bạch, nhưng hắn là rõ ràng nàng ý tứ. Chỉ là, ta không muốn. Không muốn. Như vậy đơn giản hai chữ, rõ ràng lộ ra một loại kỳ quái bừa bãi cùng làm càn. Hồng Điệp cho rằng, này hai chữ, từ bất luận kẻ nào trong miệng ra tới, đều không đáng kinh ngạc, nhưng giờ phút này, cố tình là Khúc Chính Phong. Ngươi điên rồi. Chứ bỏ nàng, này thập cửu châu, nơi nào còn có thể tìm ra cái thứ hai nhưng làm ngươi chân chính vào đời người. Ai nói cho ngươi, ta không có vào đời đâu. Khúc Chính Phong thanh âm thực nhẹ, phảng phất bị gió thổi qua. Liền phải tán nhập này rậm rạp xanh un núi rừng bên trong, dây lắt liền không có. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phía tây Kiến Sầu biến mất phương hướng, liền nâng bước, một lần nữa hướng đỉnh núi mà đi. Hồng Điệp đứng ở tại chỗ, nhìn hắn bóng dáng, bên hai quanh quẩn hắn mới vừa rồi giống thật mà là giả một câu, đáy lòng đỗng nhiên sinh ra vô tận kinh hãi tới. Ngươi! Ông! Nàng lời nói còn chưa xuất khẩu, sơn thủy chi gian, một cổ huyền ảo khó lường hơi thở, đã tử cửu thiên trời cao phía trên rớt xuống. Bao phủ phạm vi trăm dặm, phương đông đường chân trời thượng, hồng nhật chính dâng lên mà ra, khó khăn lắm đem non nửa khối màn trời chiếu sáng lên, nhưng còn chưa đủ lượng, cho nên thiên địa chi gian, như cũng là một mảnh sáng sớm tàn lưu hạ mơ màng. Nhưng tại đây một khắc, lại có vạn trượng lưu quang như cửu thiên ngân hà, đảo khuynh mà xuống. Ầm vang một tiếng, sấm dậy tứ phương. Vì thế vạn trượng lưu quang hướng về bốn phương tám hướng tản ra mà đi, trong khoảnh khắc đã chiết ra mơ hồ kỳ bảy màu huyết quang. Chiếu vào phía chân trời lúc trước còn đen nhánh âm u mây tầng phía trên, trước mắt hóa thành vô tận tường vân. Đó là kiểu gì một loại lớn lao uy năng? Cảm ứng thiên địa, làm vạn vật cúi đầu xưng thần. Bao nhiêu năm trước, trường hợp như vậy, Hồng Điệp cũng từng gặp qua. Chỉ là nàng không nghĩ tới, giờ này khắc này, tình cảnh này, này loại tình huống dưới, thế nhưng còn có thể nhìn đến. Nhưng Khúc Chính Phong rõ ràng. Khó hiểu. Vạn phần khó hiểu. Từ vào đời đến phản hư, đó là muốn đem thất tình lục dục hiểu thấu đáo, hóa thành kia một cái hư tự, làm này hết thể không hề ảnh hưởng tu sĩ, do đó càng gián sát thiên đạo, hợp tự nhiên. Khúc Chính Phong đích xác đã tới rồi vào đời đỉnh, chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá. Nhưng này cuối cùng một chút, cũng là khó nhất một chút. Rõ ràng hôm qua trò chuyện với nhau, hắn còn vây hữu chưa ra, do dự chưa quyết. Trước mắt, như thế nào liền bỗng nhiên đột phá. Nhìn phía trước bị bao phủ ở lưu quang bên trong, đã nghỉ chân Khúc Chính Phong, Hồng Điệp chỉ cảm thấy chính mình trong cổ họng tựa hồ có thứ gì tạm trụ, trong thanh âm mang theo nhỏ đến không thể phát hiện mà khô khốc cùng run rẩy. Ngươi, nộ tới rồi cái gì? Nộ tới rồi cái gì? Khúc Chính Phong ngẩng đầu nhìn này muôn vàng tường vân bao trùm cung đỉnh, tâm thần chung lại hiện ra chính mình ba ngày trước hướng kiến sầu rút kiếm là lúc, kia một đôi mắt. Một tay phụ ở sau người, hắn thân hình như cũ thẳng tắp. Nhưng giờ khắc này, lại chậm rãi mà nhắm mắt, tựa hồ muốn đem trong lòng nào đó ý niệm đều hoàn toàn chôn giấu lên, chỉ hồi Hồng Điệp nói, vung, vung. Hồng Điệp đứng ở tại chỗ, nhìn không thấy Khúc Chính Phong biểu tình, chỉ có thể thấy hắn một lần nữa nâng bước dựng lên, bước lên bậc thang, gió núi thổi bay hắn quần áo. Trời cao thượng chút xuống mà xuống sáng rọi chiếu sáng mặt trên thêu kim sắc vân lôi văn, rạng rỡ lập lòe. Giờ khắc này, giải tỉnh Sơn Trang đã trở thành toàn bộ thập cửu châu tiêu điểm. Bắc vực Thiền Tông, trăm trượng cao phủ đổ tháp đỉnh. Một người cầm trong tay thiền trượng, chấp trăm tám lần chàng hạt tăng nhân, xa xa nhìn về phía đông nam. Chỗ cao phong thực liệt, gợi lên hắn một thân cực kỳ độc đáo tuyết trắng cao y xa, lại không làm hắn thân hình động thượng chẳng sợ nửa phần. Nay nhất thời, chỉ tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Tuyết vực mật tông, vạn dặm đóng băng cánh đồng tuyết phía trên. Một mảnh thật lớn màu xanh biển ao hồ, giống như một mặt trong sáng lưu ly, lại dường như một viên lộng lây đá quý, được khảm ở băng tuyết bao trùm cao nguyên thượng. Một đôi cùng hồ nước cùng sắc đôi mắt, ở đáy hồ chậm rãi mở, chảy xuôi hồ nước tắc ngưng tụ thành nàng mơ hồ mạn diệu thân hình. Hỏi thế gian, tình là vật gì? Nhai Sơn Lãng Nguyệt Điện dưới nền đất, tế đàn trên đài cao. Kia một mặt thật lớn di thiên kính, phảng phất là cảm ứng được giữa trời đất này biến hóa. Đông nhiên sáng sáng ngời. Vì thế, ngồi xếp bằng ở mặt trên, dính đầy cho bụi kia một bộ xương khô, liền chậm rãi sống lại đây. Đây đà huyết nục, một lần nữa xuất hiện ở hắn trên người. Một đôi giàn mua mắt, hướng tới trong hư không nơi nào đó nhìn lại, lại là một tiếng thở dài. Như nhau ngày đó dạ hàng thuyền xảy ra chuyện, giờ này khắc này, sở hữu có thể cảm giác đến trời đất này dị tượng đại năng tu sĩ, đều đã biết được Khúc Chính Phong đột phá. Tu sĩ tu hành, vào đời chính là tầng thứ 6. Phản hư còn lại là tầng thứ 7. Người trước nhưng xưng một tiếng lão quái, người sau lại là ai thấy, đều đến xưng một tiếng đại năng. Có thể nói, toàn bộ thập cửu châu, nhưng xưng được với đại năng tu sĩ, ít ỏi không có mấy. Không đến 60 năm A, liền nhảy tam cảnh. Từ Nguyên Anh đến xuất khiếu đến vào đời, lại từ vào đời đến phản hư. Khúc Chính Phong tốc độ, mau đến làm mọi người tâm kinh đảm hàn. Mặc dù là hiện giờ đã vì một phương cự phách hoành hư, cũng không khỏi vì này trầm mặc. Côn Ngô Chư Phong, ở vào tả tam thiên trung, lúc này ánh sáng mặt trời chưa ra, còn ở tàn dạ đem tẫn mà chưa hết là lúc. Một con hạc trong điện, đồng thau tiên hạc cây đèn thượng hàm ánh nến sắp đốt sạch, càng thêm có vẻ quang ảnh tối tăm. Hoành hư chân nhân liền đứng ở này cửa đại điện, hướng tới minh nhật tinh hải phương hướng nhìn lại. Chính phương đông kia một mảnh bảy màu dáng màu, xuyên phá sáng sớm trước hắc ám, chiếu sáng tứ phương, lại ở hắn trong lòng, đầu hạ càng sâu bóng ma. Hắn thật lâu mà đứng lặng. Thẳng đến kia dáng màu biến mất, cũng chưa từng hoạt động một bước. Sau trong điện, có thực nhẹ tiếng bước chân vang lên. Mỗi một bước đều tựa hồ hợp nào đó vận luật, dừng ở người trong thai, thế nhưng giác thập phần thoải mái. Nhưng kia reo rắt tiếng nói, lại cất giấu một chút không dễ phát hiện lạnh lẽo, sư tôn. Hoành hư không có quay đầu lại. Hắn chỉ là chậm rãi nhắm lại hai mắt, thanh âm bình tĩnh cực kỳ, người này dã tâm lâu tàng, sáng nay một bước phản hư, ngày nào đó tất thành đại họa. Đứng ở hắn phía sau kia một người, thân ảnh bị lay động ánh nến, đầu ở đen nhánh lạnh băng trên mặt đất, có vẻ phá lệ mà cao dài, cũng phá lệ mà đạm mạc. Nghe được Hoành hư lời này, hắn không có nói tiếp, chỉ là chậm rãi đem tay hướng phía sau một phụ. Vì thế, trên mặt đất trong tay hắn cầm nắm kia thước lớn lên hình chữ nhật bóng dáng, cũng đi theo vừa động, ẩn ở hắn thân hình đầu lạc bóng ma bên trong. Lúc này, kiến sầu vừa mới vào toái tiên thành, đứng ở thiên địa lữ quán khách điếm bên ngoài. Một đạo người mặc thương sắc trường bào thân ảnh liên lẳng lặng mà đứng ở cửa hàng trước kia một trụ lao cây liễu hạ, trong tay không thấy ngày xưa chơi thuyền hồ thượng khi cầm lá sen cùng đài sen, lại thay một thanh vỏ kiếm hôi lục trường kiếm. Không phải người khác, đúng là kiến sầu chuyến này muốn tìm ẩn giả kiếm, Vương Cước, hiện giờ đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất. Kiến sầu đạo hữu, lại gặp mặt. Trước chào hỏi chính là Vương Cước, như cũng là một thân đạm bạc chi ý. Kiến sầu cười đi rồi tiến lên, ngày đó trong hầu ngẫu nhiên gặp được, ta liền nghĩ muốn cùng Vương Cước đạo hữu ganh đua cao thấp. Hiện giờ tiến đến, may mà đạo hữu còn ở, không biết, nhưng nguyện thử một lần. Thử một lần cao thấp đảo không sao, nhưng, tại hạ vì sao phải đáp ứng? Vương Cước cũng cười, lại tung ra một cái giống như khó giải quyết vấn đề. Kiến sầu tức khắc chọn mi. Nàng nhân ngộ đạo trì hoãn 3 ngày, không có kịp thời tới tìm Vương Cước, nhưng hôm nay gần nhất, Vương Cước lại vừa lúc đứng ở này lao cây liếu hạ, thấy thế nào, đều không giống như là vừa vặn ở chỗ này. Đánh nhau liền đánh nhau, còn cần tìm cái gì lý do? Bất quá nếu Vương Cước muốn một cái lý do, như vậy, nàng cấp một cái, lại có gì phương? Đáy mắt ý cười, nhất thời thâm một chút, cũng nhiều vài phần u ám không rõ ý vị. Kiến sầu hướng về trong hư không rỗi tay nắm chặt, kia một thanh tự thanh phong am ẩn giới lúc sau liền dừng ở nàng trong tay nhân hoàng kiếm, liền đã xuất hiện ở Vương Cước trước mắt, nháy mắt làm hắn đồng tử co rụt lại, lại là một loại xưa nay chưa từng có nguy hiểm cảm giác. Nhân hoàng kiếm, này không phải hắn vị nào tạ sư đệ kiếm sao? Như thế nào sẽ rơi xuống kiến sầu trong tay? Trong đầu, ngày xưa nghe nói quá vô số đồn đãi, còn có ngày gần đây cùng Côn Ngô liên hệ khi được đến đủ loại nội tình, đều nhất nhanh chóng sẽ qua. Vương Cước nắm chặt trong tay ẩn giả kiếm, lại không nói chuyện, chỉ là nhìn kiến sầu. Kiến sầu cũng không cùng hắn út út mở mở cái gì, chỉ vui mừng mà mở miệng nói, ngươi nếu có thể thắng, người này hoàng kiếm từ ngươi mang về Côn Ngô, vật quy nguyên chủ, nếu là ta thắng, ta bất thần chi tình hình gần đây, ngươi cần nói theo sự thật, này chiến, Vương Cước đạo hữu có dám một đánh cuộc. 353 chương 353 nguyên anh đệ nhất. Một trận chiến này, Vương Cước trung quy vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là toàn bộ thập cửu châu thượng, trừ bỏ bọn họ hai người, không còn có người thứ ba có thể chính mắt thấy này chiến. Thế cho nên ở sau này vô tận năm tháng, rất nhiều mến đã lâu kiến sầu đại tôn cùng ẩn giả kiếm đại danh tu sĩ, vì thế thương tiếc không thôi. Mọi người chỉ biết, tại đây nhìn như tầm thường cuối mùa thu một ngày, đã xảy ra hai kiện đại sự. Đệ nhất kiện, tất nhiên là Minh Nhật Tinh Hải Tân Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong một bước vào phản hư, chính thức trở thành toàn bộ thập cửu châu có thể đếm được trên đầu ngón tay ít ỏi hơn 10 đại năng trí nhất. Cái thứ hai, đó là Tây Hải trên quảng trường, kia ở 60 năm sau, một lần nữa bước lên đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất tên. Kiến sầu. Toàn bộ 3 ngày, thập cửu châu tu sĩ, cơ hồ đều đắm chìm ở Khúc Chính Phong bước vào phản hư tân chức đại năng mang đến chấn động bên trong, khó có thể tự kiềm chế. Rốt cuộc thập cửu châu đã hồi lâu, không có ra quá lớn có thể. Thượng một cái bước vào phản hư đại năng, vẫn là 600 nhiều năm trước, Hoành Hư chân nhân một sớm đột phá. Ai đều biết, tu hành cảnh giới, càng đến mặt sau, đột phá càng là gian nan. Đại năng các tu sĩ số tuổi thọ, phần lớn đã có thể mấy ngàn tái kế, có khi tư chất không đủ, cơ duyên chưa tới, đó là số tuổi thọ hao hết cứ thế chết giả, đều không được tìm hiểu. Lấy Khúc Chính Phong tu luyện mới 700 dư không đến 800 năm qua xem, đã là hy thế thiên tài. Thêm chi hắn hiện giờ còn có kiếm hoàng chi danh trong người, mấy ngày trước đây càng hủy diệt toàn bộ dạ hàng thuyền, ai lại có thể không đầu lấy chú ý. Tư chất hơi tốn tu sĩ, đề cập hắn, thường thường nhịn không được lắc đầu thở dài. Nhưng chờ tới rồi chẳng vạng, hoàng hôn đem lạc thời gian, loại này tự thẹn không bằng thở dài, liền bị một loại hoàn toàn mới sợ hãi thay thế được. Rộng lớn vô biên Tây Hải Thượng, 13 tòa đảo nhỏ xuyến thành một đường, một đầu hợp với nhân gian cô đảo, một đầu hợp với thập cửu châu đại địa. 60 năm trước đống nhiên nhiều ra một cái triều tự văn đạo địa, như cũ đứng lặng ở trong nước biển. Triều tịch lên xuống, sóng biển đánh ra, ở này bên cạnh lưu lại nước biển ăn mòn dấu vết. Trên quảng trường, như cũ là tu sĩ lui tới. Nhưng so với tầm thường thời điểm, mấy ngày nay kinh hành tu sĩ rõ ràng nhiều không ít. Từ bọn họ quần áo cùng phối sức thượng liền có thể nhìn ra, bọn họ đến từ bất đồng tông môn, cũng có khác biệt bộ dạng, nhưng hướng đi thế nhưng phần lớn tương đồng. Trung vực, Tả Tam Thiên, Côn Ngô. Chỉ vì mấy ngày nữa, đó là tân một lần Tả Tam Thiên tiểu hội. Làm trụ cột vững vàng Nhai Sơn cùng Côn Ngô, tự nhiên lại có rất nhiều làm người trước mắt sáng ngời tân tú xuất hiện, thượng ngũ môn như Long Môn, Bạch Nguyệt Cốc mấy năm nay cũng thu mấy cái rất là không tầm thường đệ tử. Tuy rằng như thế nào tính, tựa hồ đều khó có thể cùng 60 năm trước kia một lần tiểu hội so sánh với, nhưng xem náo nhiệt như cũ nối liền không dứt. Làm một cái trăm cây ngàn đắng từ trong nhà chạy ra tới xem náo nhiệt hội chuyên nghiệp, Tiểu Kim vẫn chưa cùng Bạch Dần cùng Tả Lưu một đường đồng hành, tới rồi nửa đường liền theo chân bọn họ tách ra, ngược lại trước tới xem nhất phồn hoa Tây Hải bờ biển. Trong chốc lát đang nhìn Giang Lâu Điệu bản thượng nhìn, trong chốc lát lại đi Vọng Hải Lâu Điệu giới nhi đi bộ. Có thể nói, khắp nơi có cái gì náo nhiệt, đều bị hắn trộn lẫn xong rồi. Tính tính thời gian, tiểu hội cũng không đã bao lâu. Tiểu Kim trái lo phải nghĩ, rốt cuộc vẫn là ôm chính mình đã gặm một nửa đại dưa hấu, từ bờ biển biên kia một mảnh phồn hoa thành trấn trên đường phố đi ra, một lần nữa dạo trở về quảng trường. Một tảng lớn truyền tống trận, ở dư huy khi thì lòng lánh, khi thì tắt, có một loại động lòng người sáng giỏi. Kia cửu trọng thiên địa, một trọng cao hơn một trọng, như nhau ngày xưa đứng lặng ở trên quảng trường. Thứ sáu trọng thiên bia khúc chính phong ba chữ phía trên, đã nhiều Trịnh Yêu hai chữ. Thân là Nhai Sơn trưởng môn, Trịnh Yêu tu vi, trước nay đều là không tầm thường. Chẳng qua bởi vì có một vị luôn là tức giận đến toàn bộ tu giới vô ngữ cứng họng phù đạo Sơn nhân ở, rất ít có người chú ý hắn tu vi thôi. Tiểu Kim liếc mắt một cái đảo qua đi, liền chú ý tới biến hóa này, trong lòng đảo không nhiều kinh ngạc, chỉ lẩm bẩm một câu, biến thái quả nhiên là biến thái, khó trách lao tổ tông đều nói người này trêu chọc không được. Như vậy tu luyện đi xuống, chẳng phải lại quá cái 100-200 năm, là có thể phi thăng. Thật là ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Mất công trong nhà mấy cái không đáng tin cậy lao ra hỏa còn khen hắn tu luyện thiên phú cực cường, nhưng chờ tới rồi tả tam thiên tiểu hội, hắn mới biết được, cái gọi là thiên phú cực cường, cũng bất quá liền như vậy, cũng không có cường đến thiên hạ không người có thể địch nổi nông nỗi. Bất quá, tốt xấu so người bình thường tốt hơn một ít, như thế cũng có thể tạm an ủi bản thân. Tiểu Kim một mặt ở trong lòng một chút địa bàn tính, dưới chân lại là không đỉnh, hướng tới trong đó một tòa đi thông Côn Ngô Cửu Đầu Giang Loan truyền tống trận đi đến. Còn không chờ hắn đi đến, phía trước cách đó không xa một tiếng kinh hô, liền hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Thiên bia thay đổi, mau xem. Thiên bia thay đổi. Nay trong nháy mắt, cái thứ nhất từ nhỏ Kim trong đầu hiện lên ý niệm, vừa không là nào nhất trọng thiên bia thay đổi, cũng không phải ai lại thượng thiên bia, thế nhưng là... Thiên bia lạc danh khi nào như vậy không đáng giá tiền, như thế nào lại biến. Nhưng đợi đến hắn cẩn thận ngưng thần, hướng tới mọi người ánh mắt sở hướng kia nhất trọng thiên bia nhìn lại là lúc. Bang! Nguyên bản gắt gao ôm vào trong ngực kia nửa chỉ dưa, nhất thời thế nhưng không ôm ổn, một chút ngã ở trên mặt đất, vỡ thành cha. Tiểu Kim kia một trương còn non nớt trên mặt, tràn ngập người hắn nương nhất định ở đầu ta cảm xúc, hai con mắt trừng đến tròn tròn, trương đại trong miệng quả thực có thể tắc tiếp theo sọt trứng gà. Kiến sầu sư tỷ. Muốn hay không như vậy sinh manh a? Quả thực muốn quỷ gối này cửu trọng thiên bia phía dưới. Tiểu Kim nhìn kia đệ tứ trọng thiên trên bia biến hóa, lại nhớ đến chính mình tu luyện 5 tháng cùng trong nhà các trưởng bối đánh giá, nhất thời thế nhưng sinh ra một loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác. Tu hành con đường này, thật sự không thích hợp hắn a. Kỳ thật vẫn là ngồi xổm yên lặng ăn dưa tương đối nhẹ nhàng a. Làm Tây Nam thế gia thiên phú nổi bật thiếu niên, Tiểu Kim còn như thế, còn lại thiên phú bình thường chi tu sĩ, nhìn hôm nay bia phía trên biến hóa, tâm tình liền càng không cần phải nói. Trước có một cái khúc chính phong, mọi người còn có thể an ủi chính mình, rốt cuộc khúc chính phong vây hữu nguyên anh kỳ suốt 400 năm. Hiện giờ tu đến phản hư, thoạt nhìn tuy mau, nhưng kỳ thật là này 400 năm vất vả tu luyện chi cố. Nhưng hiện tại, đệ tứ trọng thiên bia, nguyên bản dấu vết này thượng vương khước hai chữ, ở chợt lóe lúc sau, đã lặng yên ảm đạm đi xuống, thực mau biến mất không thấy. Một cái khác từng xuất hiện tại đây thiên trên bia tên, thì tại hoàng hôn ánh chiều tà trùng. Bao trùm mà thượng. Đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất, Kiến Sầu. 60 năm trước, nàng sơ sơ đột phá nguyên anh, kỳ danh họ cũng đã xuất hiện ở thiên bia phía trên. Chỉ là cố tình chợt lóe rồi biến mất, giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Từ đây, để lại cho toàn bộ thập cửu châu, một cái nan giải câu đố. 60 năm sau, nàng thần bí trở về, bạch ngân lâu thượng cứu tả lưu, ác chiến ác tăng thiện hạnh, lực chạm dạ hàng thuyền tế tiểu lương thính vũ, thanh danh nhất thời vô hai. Giờ phút này, càng là một lần nữa bước lên đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất. Khi cách 60 tái, hai độ đăng đỉnh thiên bia. Toàn bộ tả tam thiên, toàn bộ trung vực, thậm chí toàn bộ thập cửu châu, còn có gì người có thể ra này hữu? Vương Khước tu đạo đã có 500 năm hơn, Kiến Sầu mới có bao lâu? Kẻ hèn 60 năm hơn mà thôi. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người, nghỉ chân ở Tây Hải quảng trường phô khai tả dương diễm ảnh, ngửa đầu nhìn chăm chú vào cái này đơn giản tên, tâm trí hướng về. Minh Nguyệt Tinh Hải. Giải tỉnh Sơn Trang trước, tiến đến bãi phòng kiếm Hoàng Đồng quan dịch đại tư Mã Thẩm Yêu, bóp trong tay kia một quả đưa tin Linh Châu, bên môi mang cười, đáy mắt nhiều vài phần ngưng trọng. Giải tỉnh Sơn Trang bên trong, ỉ ở bên cửa sổ hồng điệp, lại là mặt lộ vẻ mê võng. Tả tam thiên bạch nguyệt cốc sau núi thâm cốc, đang ở thí dược dược nữ lục hương lãnh, nao nao, qua hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi túi đầu câu môi, khỏe mắt đuôi lông mày, khó được cấm áp hòa hợp. Ngũ Di Tông ngàn trượng sân phơi phía trên, phồn hoa nở rộ. Như hoa công tử nhìn Trí Lâm Tẩu Nhật Tân Thượng có quan hệ cửu trọng thiên bia mới nhất biến động, rốt cuộc không nhịn xuống thất vọng mà nói thầm một tiếng thế nhưng không chết, rồi sau đó hứng thú dã rời mà đem kia mới trích lục mẫu đơn ném xuống đất. Ngài Sơn Lãng Nguyệt Điện, thân hình hơi béo trưởng môn Trịnh Yêu, lại là bỗng nhiên chi gian vui vô cùng, vỗ tay cười to. Kia tiếng cười thực vang, thẳng từ trong điện đi ra ngoài, truyền khắp toàn bộ linh chiếu đỉnh. Côn Ngô dãy núi phía trên, không khí lại có vẻ trầm ngưng. Này mấy chục năm tới, mượn dùng đủ loại thiên tài địa bảo cùng môn trung trưởng bối chiếu cố, Cố Thanh Mi cũng rốt cuộc ở phía trước một đoạn thời gian đột phá đến Nguyên Anh. Có thể nói, ở nàng tuổi này, có nàng cái này cảnh giới nữ tu, toàn bộ trung vực đều tìm không ra mấy cái tới. Một đoạn này thời gian, nàng cơ hồ có một loại áp đảo mọi người phía trên vui sướng cảm giác. Nhưng lúc này giờ phút này, kia xuất hiện ở đệ tứ trọng thiên bia phía trên, rõ ràng vô cùng kiến sầu hai chữ, lại là như thế mà chói mắt, như thế chắc người. Không phải nói cửu tử nhất sinh, không phải nói căn bản không có khả năng tái xuất hiện sao. Như thế nào sẽ, như thế nào sẽ. Đây là kiểu gì mãnh liệt một loại không cam lòng. 60 năm trước, nàng tự cho là chính là Côn Ngô tân đồng lứa thiên tri kiêu tử, mặc dù so ra kém Tạ sư huynh, cũng sẽ không không bằng những người khác. Nhưng ở sát hồng tiểu giới, bên trái 3.000 tiểu hội, cái kia tên là kiến sầu nhai sơn nữ tu, lại như thế dễ như trở bàn tay mà đem nàng đánh tan, cuối cùng còn bại Tẫn Đàn Anh, cướp đi vốn nên thuộc về Tạ sư huynh một người đài. Khúc Chính Phong ác ý tính kế trước đây, kiến sầu đoạt một người đài ở phía sau, có thể nói âm hiểm đê tiện. Tự Thanh Phong am ẩn giới một dịch sau, nàng bởi vì Cố Bình Sinh quan hệ, biết được kiến sầu thời điểm mấu chốt thúc giục một người đài, hơn phân nửa là truy đi cực vực. Bực này hung hiểm nơi, nàng lại tiếp cận dầu hết đèn tắt, tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kể từ đó, tân bối nữ tu trung đệ nhất nhân, trừ bỏ nàng Cố Thanh Mi, còn có gì người nhưng kham một tranh. Nhưng ai ngờ đến, ai ngờ đến. Nàng không chỉ có không chết, thế nhưng còn đã trở lại, lại còn có đăng đỉnh đệ tứ trọng thiên địa, nguyên bản Nguyên Anh kỳ đệ nhất nhân, chính là Vương Khước sư huynh A. Bởi vì Vương Khước tính tình nhạt nhẽo, gửi gắm tình cảm sân thủy, cho nên Cố Thanh Mi cũng không có gì cơ hội cùng với giao lưu. Nhưng theo môn trung sư trưởng cùng vài vị sư huynh chi ngôn, Vương Khước sư huynh chi thiên phú, ở Côn Ngô đều là đứng đầu trình độ, thậm chí còn vượt qua Nhạc Hà sư huynh. Có thể nói, ở Tạ Bất Thần nhập môn phía trước, hắn đó là danh xứng với thực Côn Ngô đệ nhất thiên tài. Nhưng như vậy Vương Khước sư huynh, thế nhưng bị kiến sầu tế hạ thiên địa. Một ngụm bất bình chi khí, ở ngực lăn lộn, áp lực mà nóng bỏng, thế nhưng làm Cố Thanh Mi sinh ra một loại hít thở không thông cảm giác. Nàng khớp hàm một cắn, giơ tay liền tướng môn đẩy ra. Phanh! Hai phiến cửa gỗ quăng ngã ở trên tường, đâm cho thật lớn một thanh âm vang lên. Nàng lại một chút cũng mặc kệ, trực tiếp nâng chạy bộ đi ra ngoài, theo kia một cái đá xanh phô thành sơn đạo liền nhắm thẳng sau núi mà đi. Sắp tới cuối mùa thu, mãn sơn hữu quạng. Đêm qua một hồi sơn vũ, càng thêm vài phần lạnh lẽo. Một tầng khô vàng lá rụng, bị đêm qua mưa gió thổi lạc, tất cả rơi xuống đất, phô một mảnh. Tiêu điều cành khô thượng, chỉ còn lại có vài miếng, còn linh tinh mà treo. Kia từ trên vách đá đổi chiều mà xuống thác nước, cũng nhỏ đi nhiều. Màu đen núi đá, đã lởm chởm đột ngột ở trên vách núi đá. Cọ rửa mà xuống thác nước, như cũ nhân trên vênh sơn thế mà chảy xiết, vẩy ra bọt nước tắc tuyết trắng như châu ngọc, tại đây chậm rãi áp tiến trong đêm tối, lập lòe lạnh leo sáng giỏi. Này thác nước đối diện, đó là kia một tòa nhà gỗ. 60 năm hơn, trừ bỏ thêm không ít mưa gió lưu lại cổ xưa dấu vết ở ngoài, mái hiên, góc tường, cửa sổ, hết thảy đều cùng sơ sơ kiến thành thời điểm không sai biệt lắm. Cố Thanh Mi đến thời điểm, môn không quan, chỉ là hờ khép. Kia một phen đã sinh chút màu xanh đồng đồng thau tiểu khóa, liền rủ xuống ở môn bên trái. Tạ sư huynh mấy ngày nay mới xuất quan, nghe nói hôm qua bị trưởng môn sư bá kêu đi một con hạc điện trò chuyện với nhau, thẳng đến ngày thứ hai bình minh thời gian mới ra tới. Cố Thanh Mi tất nhiên là không biết trưởng môn sư bá rốt cuộc có chuyện gì, nhưng này cũng cùng nàng không quan hệ. Nguyên bản lòng tràn đầy đều là lửa giận, nhưng đứng ở cửa này trước là lúc, trên mặt nàng rồi lại treo lên vài phần tiểu nữ tử ngượng ngùng cùng thấp thỏm. Ước chừng định rồi có non nửa khắc thần, nàng mới hít sâu một hơi, tiểu bước đi trên bậc thang, nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra. Kéo kẹt. Tạ sư huynh, ngươi ở đâu? Như vậy chậm, phòng trong thế nhưng không điểm một chiếc đèn. Chỉ có một bên cửa sổ khai một nửa, trong rừng gió lạnh liền tự bên ngoài thổi tới, phiên rối loạn bản thượng mở ra mấy quyển thư, làm khâu nghiên mực tàn lưu thủy mặc, cũng đem trong rừng đầu cảnh treo vài miếng lá khô mang theo tiến bảo. Vài miếng rừng ở trên bàn, nghiên mực, vài miếng rơi xuống người nọ phát gian, trên vai. Màu xanh lá đậm trường bảo, ở ưu ám trung, hóa thành nặng nề xanh sẫm. Hắn như cũng một thân đạm tĩnh, mặc dù gặp ẩn giới chi biến, thế nhưng cũng cùng ngày xưa không có gì hai dạng. Giờ phút này chỉ mặt tường mà đứng, trên vách tường lại là kia một thanh treo phàm kiếm. Ngoài cửa sổ tiến vào ánh quang, chỉ đầu ở hắn mặt sườn, vì thế kia thanh tuyển hình dáng, liền càng thêm rõ ràng lên, ẩn ở một khắc sườn ám ảnh chung khuôn mặt, lại xem không rõ ràng. Lại là thanh kiếm này a. Không nghe thấy Tạ Bất Thần phản ứng chính mình, Cố Thanh Mi trong lòng có chút ảo não, cắn cắn miệng mình, lại vẫn là rời bước đã đi tới, xem một cái trên tường kia kiếm, có chút bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng. Còn không phải là đem bình thường phàm kiếm sao? Chính là sắc bén một chút, có cái gì đẹp? Tạ Bất Thần mi mắt hơi hơi một rũ, lại không quay đầu lại đi xem, chỉ nhàn nhạt nói, Cố sư muội này tới, là vì chuyện gì? Nga, cái này. Cố Thanh Mi một chút nhớ tới chính mình vì cái gì tới, rũ tại bên người tay, cơ hồ lập tức véo được ngay, đáy mắt lộ ra vài phần cay nghiệt bất mãn cùng phẫn nộ tới. Tạ sư huynh còn không biết sao. Nhai Sơn cái kia đáng chết nữ tu, không chỉ có không chết, đột phá nguyên anh, hiện giờ thế nhưng còn áp qua Vương Khước sư huynh, danh liệt đệ tứ trọng thiên bia đệ nhất. Tạ sư huynh, ngươi, ta đã biết. Bình tĩnh không dậy nổi nửa phần gợn sóng thanh âm, phảng phất đã sớm đã biết được, không có nửa điểm ngoài ý muốn, lại phảng phất là căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn thanh âm, là ở mưa lạnh tầm quá, hơi lạnh, phát lạnh. Chỉ là như vậy đơn giản bốn chữ. Ta đã biết. Nay trong nháy mắt, Cố Thanh Mi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu cực kỳ. Nàng lại như thế nào tâm ý, cơ hồ toàn bộ Côn Lô có mắt người đều đã nhìn ra. Nhưng đứng ở trước mắt người này, lại giống vô tâm giống nhau, chưa bao giờ làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ. Tạ Bất Thần cũng không cự tuyệt. Nhưng hắn cái loại này không tiếng động đạm mạc cùng sơ lãnh, lại càng cự người với ngàn dặm ở ngoài, làm nàng cảm giác được hai người gian kia một tầng vô hình vách ngăn. Phảng phất, đây là một cái căn bản đi không gần vô tình người, một viên khấu không khai sắt đá tâm. Nàng rõ ràng là vì hắn hảo, mới gấp không chờ nổi tới nói Nhai Sơn nữ nhân kia tin tức, nhưng hắn phản ứng, lại như thế lãnh đạm. Cố Thanh Mi nghĩ, liền lạnh lùng mà hừ một tiếng. Nhưng dù vậy, Tạ Bất Thần cũng không có quay đầu lại xem một cái, ánh mắt như cũ dừng ở kia một thanh đã dính cho buổi trường kiếm thượng. Xem kiếm xem kiếm xem kiếm, cả ngày liền biết xem kiếm. Nàng tốt xấu cũng là đường đường Côn Ngô trưởng lao chi nữ, chẳng lẽ liền một phen phá kiếm đều so ra kém sao? Trong khoảng thời gian ngắn, lại có tất cả ủy khuất nảy lên trong lòng, tức giận đến Cố Thanh Mi vành mắt đều đỏ, khí phách khó bình dưới, thế nhưng trực tiếp quăng ngã môn mà ra. Ta không bao giờ nghĩ đến xem ngươi. Tiếng bước chân thực mau đi xa, không có tiếng động. Tạ Bất Thần liền đỉnh mày cũng chưa động một chút, giống như một tòa nhất tinh xảo, nhất xảo đoạt thiên công pho tượng, đứng lặng tại chỗ, tùy ý ngoài cửa sổ gió lạnh, thổi lạnh hắn nửa người. Nhưng kia một lòng, lạnh băng đầu ngón tay, chậm rãi nâng lên, tựa vô chi rất mà, nhẹ nhàng đè ở ngực thượng, có thể rõ ràng mà cảm giác được bên trong kia một lòng, còn ở nhảy lên. Ấm áp huyết, liền từ nơi này, chảy về phía toàn thân. Hắn trọng đem tay rũ xuống, ở trước mắt mở ra, tay phải ngón giữa thượng, một mặt tử kim thâm ngân, tự lòng bàn tay xuống phía dưới kéo dài, thẳng đến lòng bàn tay mới dần dần đậm đi. Đầu ngón tay huyết, đó là tâm đầu huyết. Nay một đạo thâm ngân, là thanh phong am Phật đỉnh một trận chiến, kiến sầu kia ngã xuống hàng tỷ sao trời một kích sở lưu, tuy là tam hồn đoàn tụ, lại nắn thân thể, cũng vô pháp đánh tan. Là tình cảm chân thành, cũng là túc địch. Tạ Bất Thần một tay kia ngón tay, liền theo này tử kim vết thương khởi điểm. Một tấc, một phân, chậm rãi tới lui tuần tra, rơi xuống lòng bàn tay. Thừa ôn nhu, thừa lưu luyến. Nhưng hắn một đôi thanh minh đáy mắt, lại là một mảnh gần như mất đi bình tĩnh cùng hờ hững. Đêm dài, đã lặng yên tới. Một vòng sương nguyệt treo ở bên vách núi, theo thời gian trôi đi, chậm rãi lên cao. Thanh lãnh nguyệt hoa, chiếu rừng ở minh nhật tinh hải bên cạnh mênh mang dãy núi chi gian, có một loại không nói gì yên tĩnh. Một mảnh bóng loáng vách đá phía trên. Vương Khước khoanh chân ngồi ở phía trước một khối núi đá thượng, trong tay nắm một tiểu chỉ tiểu vào rượu, nhìn kia một vòng nguyệt, cuối cùng là thở dài một tiếng. Ngươi cùng ta giao chiến phía trước, đệ tứ trọng thiên bia chưa lục ngươi danh, chứng minh ngươi tu vi thật không bằng ta. Đáng tiếc. Là đáng tiếc. Kiến Sầu đứng ở hắn phía sau, sắc mặt còn có mấy phần tái nhợt, nhưng hai má lại nhiễm một chút từng đỏ. Lắc lắc trong tay vào rượu, nghe thanh âm liền biết, đàn trung rượu đã chỉ còn lại có non nửa. Chẳng qua, ta từ trước đến nay thờ phụng chí kế mưu lược, mặc dù tại đây tu giới, cũng là thực lực một loại. Lời này không giả. Chỉ là hồi tưởng trận này cơ hồ đánh toàn bộ ban ngày khổ chiến, Vương Khước rốt cuộc vẫn là có như vậy vài phần không cam lòng, ngửa đầu liền uống một ngụm rượu, sặc đến ho khan một tiếng.